Nếu không phải mẫu xào bản thể trước mắt chiều dài vượt qua 300 mét, căn bản không thể nào tiến vào nhỏ như vậy thông đạo, nói không chừng nó sẽ đích thân tới. Di chắt một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất. Đại tế tự đuổi theo sát hai bước, nịnh hót nói, vậy hạ, phía dưới có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngay nhìn, có phải hay không để những người khác trước đi qua tìm kiếm đường. Di chắt khoát tay áo, mỉm cười nói, không có việc gì. Đại tế tự bị mất mặt, ngượng ngùng lui xuống. Bất quá hắn lập tức nhớ tới gã đồ hựa chính là trực tiếp chết trong tay Di chắt, không khỏi có chút dùng mình một cái. Vị này thâm hồng đại công tức cử chỉ ưu nhã, diện mục tuấn Mỹ, phần lớn thời gian đều là ôn hòa hữu lễ, thường thường làm cho người quên cá nhân hắn thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Thông đạo thật dài rất nhanh liền đến cuối cùng, tế đàn đại sảnh giờ phút này y nguyên giữ vững nguyên dạng, trung ương một ao máu tươi đang không ngừng sôi trào. Đại sảnh một góc, hơn 10 người tế tự chính rúc vào một chỗ, đắp lên trăm con ong thợ bao bọc vây quanh, không dám có chút động đậy. Di chát ánh mắt đầu tiên là rơi vào đại sảnh trên huyết trì, sau đó tỉ mỉ tra xét tế đàn bên trên ma pháp trận. Cuối cùng hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào chả cắm ở khối kia ngoan thạch bên trong ngân kiếm cùng thiết thương bên trên. Chương 803, truy đuổi. Tảng đá kia bên trên còn có một cái nhỏ bé mở miệng, bất quá Di chắt nhãn lực cỡ nào lợi hại, chỉ cái nhìn này, liền nhìn ra cái kia mở miệng cùng triệu hoán kim chi tử gã đồ hựa chủy thủ 10 phần ăn khớp, xem ra trước đây không lâu, cái kia thanh kim sắc chủy thủ chính là cắm vào nơi đó, mà gã đồ hựa thì hẳn là từ tế đàn bên trong huyết chỉ đi ra. Di chắt hướng tảng đá kia một chỉ, hỏi, nơi đó cắm chính là triệu hoán thiết chi vương cùng ngân chi hữu đồ vật sao? Là. Đúng thế. Đại tế tự đáp, rõ ràng trở nên càng căng thẳng hơn. Di chát lại hỏi, bọn chúng dường như còn không có bị động qua. Đại tế tự giải thích nói, triệu hoán quá trình cũng không phải là nhất định phải di động bọn chúng, chỉ cần bọn chúng trả đặt ở triệu hoán trong đại sảnh là được rồi. Bọn chúng nghe nói là ba vị tiên tổ trở về sau sử dụng vũ khí, gã đồ hứa điện hạ liền lấy đi hoàng kim truy thủ. Di chát nhẹ gật đầu, lại hướng bị ong thợ vây quanh trong góc những tế tự kia một chỉ, hỏi, bọn hắn chính là phụ trách triệu hoán tế tự. Triệu hoán đã bắt đầu sao? Đại tế tự trên mặt thịt mỡ rung động mấy cái, nhìn thoáng qua tế đàn đỉnh xuất hiện huyết chỉ, không lưu loát nói, nghi thức. Đã bắt đầu. Không dùng đến mấy ngày, hai vị tiên tổ liền sẽ từ trong huyết chỉ đứng lên. Cái này nghi thức đã không cách nào bỏ dở. Di chát nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Đúng lúc này, nơi hẻo lánh bên trong một lao tế tự kêu lớn, người xâm nhập, chúng ta là tuyệt sẽ không phối hợp ngươi đóng lại triệu hoán nghi thức. Chờ tiên tổ giáng lâm, các ngươi liền cũng sẽ ở nóng chảy sắt tương bên trong hóa thành cho bụi. Di chát hỏi và nói, thiết chi vương nếu trở về, mặc kệ hắn phải chăng có thể đánh bại chúng ta, thế nhưng là tất nhiên sẽ hủy diệt toàn bộ hàn thiết vương tọa, khi đó sinh hoạt tại trong đế đâu người chỉ sợ không có bao nhiêu có thể sống sót. Lao tế tự khuôn mặt và mèo, cắn răng nghiến lợi nói, những cái kia sâu kiến đã không dám cùng các ngươi những kẻ xâm lấn này huyết chiến đến cùng, vậy liền đều là đáng chết. Tốt nhất hết thệ tử quang. Di chát nhẹ gật đầu. Nói, cũng tốt, vậy ngươi trước hết chết đi. Ông thợ nhóm cùng nhau tiến lên. Di chát ánh mắt lại rơi vào trên huyết trì, nói với Atlet, đi nghiên cứu một chút cái này triệu hoán trận, sau đó sửa chữa một chút. Ta cần biết thiết chi vương cùng ngân chi hữu xác thực đến thời gian. Mặt khác, đem tọa tiêu làm cho rõ ràng chút, để bọn hắn mau chóng đến, ta nhưng không có quá nhiều thời gian chờ lấy bọn hắn. Atlet đáp ứng, liền bay lên tế đàn, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tế đàn bên trên triệu hoán pháp trận. Pháp trận quy mô rất lớn, Atlet cũng cần chí ít thời gian một ngày đến nghiên cứu. Tư khảo giả cũng đi đến tế đàn, thân thể còn xuống, tại tế đàn trong đại sảnh từng khối kiểm tra. Nhìn nó dáng vẻ, là định đem cái tế đàn này trong đại sảnh tất cả bí mật đều khai quật ra. Nó đi đến cạnh huyết trì, nằm dạp người tại trong ao uống mấy ngụm lớn máu tươi, sau đó liền tiếp tục đến địa phương khác đi thăm dò. Thời gian qua một lát, đại lượng liên quan tới huyết trì thành phần số liệu liền truyền đến Di chắt trong ý thức. Làm để làm rõ tư liệu chứa đựng. Đây là tư khảo giả một cái năng lực đặc thù, nó cơ hồ có thể đối tất cả vật chất tiến hành phân tích kiểm tra, từ độ chính xác bên trên nhìn, so Di chắt nhìn rõ còn mạnh hơn chút. Huyết trì chất lỏng là một loại đặc thù sinh vật huyết dịch, bên trong bao hàm cực kỳ nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Chính là đã chết người bị thả vào huyết trì, không bao lâu cũng sẽ phục sinh. Chỉ bất quá huyết trì công năng chỉ là chữa trị cũng phục sinh nhục thể, cũng không có chữa trị linh hồn công hiệu. Bởi vậy tại trong huyết chỉ phục sinh chỉ là không có ý nghĩa thể xác thôi. Nhưng là Tam Vương là lấy linh thể trạng thái trở về, vừa lúc liền cần dạng này không có linh hồn thể xác, bằng không mà nói hai cái linh hồn tại cùng một cái trong thân thể còn muốn tiến hành một trận quyền chủ đạo tranh đoạt chiến. Từ hoàng thất bí lục bên trong biết được, trong huyết chỉ mấu chốt máu tươi đến từ một loại chân quý cự thú. Mà loại kia cự thú mặc dù sinh mệnh rất dài, nhưng sinh sôi suất cực thấp, năm gần đây đã gần như diệt tuyệt. Đây đã là sau cùng một ao. Dạng này một ao huyết thủy giá trị liên thành, nếu không phải Thiết Chi Vương cùng Ngân Chi Hữu giá trị cao hơn, Di Chắc nhưng không nỡ để bọn chúng cứ như vậy tiêu hao hết. Đại tế tự biết đến đã đều nói ra, cho nên hắn bị hai tên ảm phong kỵ sĩ đưa ra dưới mặt đất tế đàn. Di Chắc thì bay về phía khối kia cắm thiết thương ngân kiếm ngân thạch, dự định nghiên cứu một chút đây hai kiện chuyển kỳ cường giả sử dụng vũ khí. Đúng lúc này, Di Chắc phía sau hai cây trường đao, Nguyệt Quang cùng Tăng Ác Đồ Sắt bỗng nhiên chấn động, bọn chúng thậm chí cho Di Chắc truyền khát vọng mãnh liệt, muốn lập tức cùng kia hai thanh vũ khí tiến hành tiếp xúc, tiến tới thôn phệ. Di Chắc rất là kinh ngạc, tình huống tương tự sẽ chỉ ở có linh hồn thần khí bên trên phát sinh, Tăng Ác Đồ Sắt là hiến tế có được vũ khí, xác thực chỉ có chuẩn thần khí tiêu chuẩn. Mà Nguyệt Quang tại trải qua một hệ liệt kỳ ngộ về sau, đã khôi phục mấy phần ngày xưa uy năng. Thế nhưng là Nguyệt Quang chỉ có không thể tổn hại đây một cái thuộc tính đạt đến thần khí tiêu chuẩn, cái khác thuộc tính vẫn là kém một chút, bởi vậy tối đa cũng chỉ đủ đến chuẩn thần khí biên. Nhưng là hiện tại, hai cây trường đao lại đồng thời biểu hiện ra đã có nhất định tự chủ linh tính. Đây là thần khí cơ bản nhất đặc thù. Chẳng lẽ đang cùng theo mình trằn trọc chinh chiến 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, đây hai thanh vũ khí cũng tại dần dần tiến hóa, thức tỉnh. Di Chát đưa tay rút ra ngân kiếm, cầm tới trước mắt nhìn kỹ một chút. Ngân kiếm tiểu dáng mộc mạc, ngoại trừ chất liệu bất phàm bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra có cái gì đặc biệt thuộc tính, liên xưng vì ma pháp vũ khí đều có chút miễn cưỡng, không thêm vào đặc thù nói rõ, xác thực khó có thể tưởng tượng này lại là một vị truyền kỳ cường giả vũ khí. Bất quá có hoàng kim chủy thủ ví dụ trước đây, Di Chát trầm xuống tâm cảm giác ngân kiếm chất liệu, bên trong quả nhiên tồn tại một loại nào đó mình chưa từng thấy qua đặc thù thành phần. Cùng bí ngân có chút cùng loại, nhưng lại so bí ngân càng thêm phiêu miểu vô định. Xem ra cùng hoàng kim chủy thủ bên trong giấu giếm ly kim, thanh này ngân kiếm bên trong cũng bao hàm đặc thù nào đó ngân. Tại một ma pháp sư trong mắt, một loại trước đây chưa từng gặp vật liệu, giá trị ở xa bản thân phía trên. Tất cả ma pháp sư trên bản chất đều vẫn là học giả, nhất là bọn hắn tại đối vị diện khác vật liệu tiến hành trong quá trình nghiên cứu, đạt được có ích lớn xa hơn ma pháp thí nghiệm. Di Chắc không ngừng quan sát đến ngân kiếm lúc Tăng Ác Đồ Sắt rung động đến càng thêm lợi hại, nó thậm chí phát ra tinh tế phong minh, một bức không kịp chờ đợi bộ dáng. Mà Nguyệt Quang ngược lại trở nên an tĩnh lại, xem ra đối ngân kiếm hào hứng phai nhạt đi. Di Chắc trong lòng hơi động, từ ngân kiếm thượng chiết tiếp theo đoạn mũi kiếm thu vào, sau đó rút ra Tăng Ác Đồ Sắt, đưa nó đặt ở ngân kiếm phía trên. Lúc này một màn kinh người phát sinh, Tăng Ác Đồ Sắt lưới đao bên trên vậy mà không căn cứ nhô ra vô số xúc tu, đem ngân kiếm chăm chú quấn quanh. Xúc tu không ngừng sinh trưởng, đem Tăng Ác Đồ Sắt cùng ngân kiếm tất cả đều bao khỏa ở bên trong, liền như kết thành một cái trùng kén, rốt cuộc bất động. Di Chắc cảm giác một chút trùng kén bên trong dung hợp tiến trình, không sai biệt lắm cần một ngày tả hữu, thế là yên lòng. Thiết thương rút ra lúc, lại là càng thêm giản dị tự nhiên, mặt ngoài thậm chí còn có mấy khối loang lổ vết gì. Di Chắc lại đối với nó sinh ra hứng thú, tế đàn trong không gian phi thường ẩm ướt, nếu thanh này thiết thương thật sẽ xảy ra gỉ, mấy trăm năm thời gian đã sớm gỉ nát rơi mất. Làm sao chỉ có chỉ là mấy khối gỉ ban. Di Chắc cầm qua thiết thương, dứt khoát tỉ mỉ cảm giác, thăm dò. Quá trình này ngoài dự liệu dài dằng dặc, Di Chắc tinh thần xúc giác xâm nhập thiết thương về sau, ngoài ý muốn phát hiện nơi này lại là một cái kinh người rộng lớn thế giới. Thế giới kết cấu phi thường kỳ lạ, cùng sắt, tinh thiết, ma sắt đều có chút cùng loại, cũng đều không giống. Mà lại Di Chắc còn phát hiện, thiết thương bên trong vật chất kết cấu lại là đang thong thả biến hóa. Di Chắc không ở cảm giác, quan sát, phân tích, tính toán, chậm rãi từ thiết thương vật chất kết cấu biến hóa bên trong tìm được quy luật, bắt đầu hướng vào phía trong xâm nhập. Cuối cùng, tại thiết thương chỗ sâu một góc nào đó, Di Chắc ngoài ý muốn thấy được một cái tinh hạch. Tinh hạch phi thường nhỏ, không ngừng vận động, nó chỗ đến, tất cả vật chất kết cấu đều sẽ nhận tương ứng ảnh hưởng, phát sinh cải biến. Mà lại loại sửa đổi này sẽ từng lớp hướng chung quanh khuếch tán, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ thiết thương. Chính là bởi vì cái này tinh hạch tồn tại, cả thanh thiết thương mới có sinh cơ. Như một cái có ý thức sinh vật như thế hấp thu chung quanh sắt nguyên tố, cũng đem hư hao dị xét bộ phận bóc ra đi. Di Chát thử mấy lần, tinh thần xúc giác rốt cục chăm chú khóa chặt viên tinh hạch này, không ngừng tính toán quỹ tích vận hành của nó. Tinh hạch phảng phất có trí tuệ của mình, tựa hồ phát hiện nguy cơ đến, bắt đầu cấp tốc né tránh. Tốc độ của nó nhanh đến mức không hề tầm thường, để Di Chát đuổi đến cực kỳ phí sức. Thế nhưng là có trí khôn thiên phú, Di Chát hiện tại phản ứng cùng tính toán tốc độ đã là không tầm thường, tinh hạch vận động nhìn như phức tạp, nhưng trên thực tế vẫn có quy luật mà theo. Mà tu tập Thâm Lam Minh Tưởng thuật Di Chát, đối với bắt giữ loại này quỹ tích rất có kinh nghiệm. Theo thời gian trôi qua, tinh hạch vận động quy luật đang không ngừng bị tính toán ra tới. Di chất tinh thần xúc giác số lượng bắt đầu gia tăng, cũng dần dần từ một vị truy đuổi biến thành bao vây chặn đánh, tinh hạch cùng tinh thần xúc giác gặp thoáng qua số lần càng ngày càng nhiều, cục diện cũng càng ngày càng nguy hiểm. Thế nhưng là tinh hạch trí tuệ cuối cùng có hạn, không cách nào cải biến cục diện trước mắt. Rốt cục, nó một hệ liệt kịch liệt chuyển hướng về sau, một đầu va vào di chất sớm đã chờ tinh thần xúc giác bên trong, bị cuốn chặt chẽ vững vàng. Di chất lộ ra mỉm cười, chờ tinh hạch mình đụng vào tỷ lệ bất quá mấy ngàn phần có một. Mà trước đó tinh hạch đã thành công chạy đi hơn ngàn lần. Hiện tại chẳng qua là vận khí tốt hơn một chút chút thôi. Di chát mở mắt, lại bỗng nhiên cảm giác được vô cùng suy yếu. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện trên trăm tên ảm phong kỵ sĩ làm thành một vòng tròn, đem mình một mực bảo hộ ở bên trong. À, dịch cùng tông hổ đôi hộ vệ ở bên. Đây là có chuyện gì? Di chát hỏi, hắn muốn đứng lên, nhưng mà phát hiện trong thân thể ma lực cơ hồ làm hao mòn trống không. À, dịch đáp, di chát đại nhân. Ngài đã ngồi dòng dã ba ngày. Chúng ta không dám đánh quấy nhiễu ngài, đành phải trước tiên đem ngài bảo vệ. Ba ngày. Di chát lấy làm kinh hãi, lập tức nói, đi lấy điểm ma lực khôi phục dược tể tới. Mặt khác, tế đàn làm cho thế nào? A-t-t-t nói, đã toàn bộ bố trí xong. Mới triệu hoán trận có thể khống chế tọa tiêu gửi đi rõ ràng trình độ, từ đó gián tiếp nắm giữ thiết chi vương cùng ngân chi hữu trở về thời gian. Mặt khác, ta tại huyết trì chung quanh tăng lên nhất trọng mới hắc ám nguyền rủa pháp trận. Bọn hắn tại trở về thời điểm sẽ không cảm giác được dị thường nguy hiểm, nhưng khi bọn hắn triệt để tiến vào bản vị diện, bắt đầu ngưng tụ thân thể mới lúc, hắc ám nguyên rủa pháp trận liền sẽ sinh ra tác dụng, sẽ trong nháy mắt phá hư bọn hắn thân thể mới. Không có tốt vật dẫn, ta nghĩ bọn hắn có thể phát huy ra lực lượng liền sẽ tương đối có hạn. Di Chát lập tức nói, rất tốt. Liền đem bọn hắn trở về thời gian định tại 7 ngày sau đó. Đến lúc đó ta sẽ còn đưa cho bọn họ càng nhiều kinh hỉ. Chương 804, kinh hỉ. 7 ngày thoáng qua liền mất. Tế đàn trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, Di Chát đứng tại rôi ra vách núi một khối trên bình đài, nhìn xuống phía dưới tế đàn huyết trì. Hàn Thiết Vương tọa trên không lại là trời u ám, chỉ màu sắc ép thành, thế nhưng lại chưa từng xuất hiện ngày đó gã đồ hựa trở về lúc kinh khủng thiên tượng. Nó làn tại vị diện truyền tống bên trên dẫn trước phá giáo đâu chỉ ngàn năm, à dịch cải tạo triệu hoán trận pháp truyền tống đương nhiên sẽ không như nguyên bản pháp trận như thế làm ra như động tĩnh lớn. Huyết trì đã tại sôi trào. Tế đàn phía trên bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều màu đen không gian gợn sóng. Đương màu đen gợn sóng xen lẫn tới trình độ nhất định lúc, hai cái nhàn nhạt thân ảnh từ không gian gợn sóng bên trong nhảy ra, xuất hiện tại tế đàn phía trên. Bọn hắn vừa ra, huyết trì liền hoàn toàn sôi trào, thậm chí nhấc lên cao mấy mét sóng máu. Kia hai cái thân ảnh không có nóng lòng tiến vào huyết trì, mà là nhìn một chút chung quanh, nói chuyện với nhau vài câu. Lần này trở về thuận lợi đến kỳ lạ a, gì ổ. Ta luôn luôn không nghĩ tới tọa tiêu sẽ như thế rõ ràng. Đúng vậy a, Hugh. Ngươi không cảm thấy rõ ràng đến có chút kỳ quái sao? Hậu duệ của chúng ta nhóm lực lượng hẳn là dần dần suy yếu mới là, làm sao lại gửi đi rõ ràng như thế tọa tiêu tới? Hugh vô tình nói, chúng ta đã có mấy trăm năm chưa từng trở về. Như thế thời gian dài dằng dặc, chính là xuất hiện mấy cái thiên tài cũng rất bình thường. Đây đối với chúng ta tới nói, hẳn là chuyện tốt mới đúng, không cao hứng sẽ chỉ là thần quốc những phế vật kia mà thôi. Chỉ là không biết cuộc chiến tranh này tình huống thế nào. Di ô trầm mặc một hồi, nói, hy vọng như thế. Địch nhân lần này nhìn rất phiền phức, gã đồ hửa không có tin tức, hậu duệ nhóm lại phát ra cứu viện tín hiệu, đều khiến ta cảm thấy rất lo lắng. Hữu cười lạnh vài tiếng, nói, lại thế nào phiền phức địch nhân, chúng ta cũng sẽ không ứng phó không được. Đã hai chúng ta đều trở về, dù sao cũng phải để mang đến phiền phức người bỏ ra cái giá xứng đáng. Ngươi nói, diệt bọn hắn quốc gia thế nào? Di ô trầm giọng nói, có thể đánh tới Hàn Thiết Vương tọa, hơn phân nửa phía sau có một ít thần minh cái bóng. Chúng ta tra rõ ràng là ai đang nhúng tay, sau đó đem bọn hắn ở nhân gian hậu duệ cùng giáo hội đều xóa đi tốt. Hữu cười nói, đây chưa chắc đã nói được là mấy trăm vạn người mệnh đâu. Di ô bất động thanh sắc nói, đã cùng chúng ta hậu duệ là địch, như vậy bao nhiêu sinh mệnh đều chỉ là số lượng mà thôi. Ta sẽ để cho người xâm nhập nhấm nháp một chút nóng rực nước thép ở bên trong bẩn bên trong lưu động tư vị. Hậu duệ hẳn là đem hoạch tâm thành viên rút lui a. Tốt, chúng ta trước tiến vào thân thể rồi nói sau. Chỉ cần huyết mạch vẫn còn, sâu kiến chắc chắn sẽ có. Hy vọng lần này hậu duệ nhóm chuẩn bị thân thể không nên quá chênh lệch, có thể làm cho chúng ta dừng lại thêm mấy ngày. Di ô, ta vừa mới nhìn qua, phía dưới hẳn là không vấn đề gì. Di ô nhẹ gật đầu, cùng hưu cùng nhau chìm vào huyết trì. Xôi trào huyết trì đột nhiên bình tĩnh, sau đó máu mặt cấp tốc hạ xuống, lộ ra hai cái người trẻ tuổi. Bọn hắn xem xét thân thể một cái tình trạng, đồng đều cảm giác hết sức hài lòng, lập tức lơ lửng mà lên, định từ huyết trì bên trong tung bay ra. Ngay tại lúc bọn hắn vừa mới trồi lên tế đàn đỉnh chóp lúc, vô số màu đen phủ văn đột nhiên từ trong hư không hiện hiện, như một cái lưới lớn, đón đầu đắp lên hưu cùng dị ổ, rắn rắn chắc chắc là cấn trên người bọn hắn. Hai người đột nhiên phát ra cực kỳ tức giận gầm rú, thân thể bị màu đen thần phù lạc cấn đến ra chóc thịt bong, vậy mà duy trì không ở lơ lửng, hướng trong huyết trì rớt xuống. Vô số màu đen thần phù như bảy hong phô thiên cái địa truy vào huyết trì, tiếp tục in dấu hướng hiệu cùng dị ổ. Trong huyết trì đột nhiên tóe hiện ra cực kỳ mãnh liệt ánh sáng màu bạc, một trường tức liễm, chỉ trong nháy mắt, đến tiếp sau lít nha lít nhít thần phù đều bị tách ra. Lập tức hưu phóng lên tận trời, cực kỳ tức giận quét mắt chung quanh, giận dữ hét, là ai? Đi ra cho ta. Ra. Các ngươi những này chỉ dám trốn ở trong bóng tối lũ sâu kiến, bẩn thỉu rác rưởi. Di ổ cũng theo đó chậm rãi lên không, trầm giọng nói, Hưu, bình tĩnh một chút. Ta nghĩ, lần này chúng ta gặp được lực lượng không kém chúng ta khách nhân. Đối với cường giả chân chính, chúng ta cần cấp cho đầy đủ tôn trọng. Đúng lúc này, Di Chát đưa tay đem trước mặt không gian bình chướng mở ra, đồng thời buông ra một mực thu liễm lấy khí tức, trong chốc lát Hưu cùng Di ổ ánh mắt liền rơi trên người Di Chát. Hưu cùng Di ổ trong mắt đều hiện lên nghi hoặc, lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nguyên bản ở vào nổi giận bên trong Hưu bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói, ngươi là ai hậu duệ? Đem ngươi tiên tổ kêu đi ra. Ta nghĩ, chúng ta không có lý do không biết hắn. Hưu đã nhìn ra Di Chát còn không phải truyền kỳ cường giả, nhưng là đã đứng ở truyền kỳ ngoài cửa lớn. Mà lại Di Chát trẻ tuổi như vậy sau lưng tất nhiên có một cái làm cho người sinh ra sợ hãi cường giả, cùng thế lực khổng lồ. Nhân vật như vậy, dù cho đem chư thần đều tính ở bên trong, toàn bộ phạ giật trong lịch sử cũng đều giải rác có thể đếm được, cho nên Hưu mới nói không có lý do không biết. Nhưng mà Di Chát lạnh nhạt nói, chuyện này là quyết định của ta, cùng tổ tiên của ta không quan hệ. Mà lại, ngươi cũng không có khả năng biết bọn hắn. Hiện tại, hai vị vẫn là suy nghĩ thật kỹ tình cảnh của mình đi. Các ngươi hiện tại chúng tội văn lạc ấn, đã không thể rời đi phạ giảo. Hưu toàn thân đều nổi lên ngân sắc quang mang, từng cây ngân sắc sợi tơ từ bên ngoài thân chạy ra, không ngừng vung dậy. Mà Di ổ thì một lần nữa trở xuống tế đàn, hai tay rơi xuống đất, toàn bộ tế đàn đại sảnh lập tức chấn động, từ dưới đất truyền đến từng tiếng mang theo dày đặc kim loại cảm nhận gào thét. Mặt đất xuất hiện từng cái hở ra, rất nhanh mấy cái sắt thép đúc thành cự đầu liền phá đất mà lên, tế đàn đá hoa cương cứng rắn sàn nhà trở nên như bùn đất lơi lỏng. Lộ ra đầu sắt thép khôi lỗi một cái tiếp một cái mở to mắt, dãy rủa lấy muốn từ trong đất bùn leo ra. Vẹn vẹn lần thứ nhất thi triển lực lượng, Di ổ liền triệu hồi ra vượt qua 10 con sắt thép khôi lỗi, đây là hắn tại chúng tội văn lạc ấn, lực lượng bị hao tổn tình huống dưới. Xem ra Hàn Thiết Vương tọa đúng là phi thường thích hợp Di ổ phát huy lực lượng. Nhưng là Hữu Ngân tuyến chỉ vươn đi ra hơn 10 mét liền không lại sinh trưởng. Dựa theo hắn nguyên bản lực lượng, có thể tùy tiện đem ngân tuyến phủ kín toàn bộ tế đàn không gian. Di chắc gặp, mỉm cười, quả nhiên không ngoài sở liệu, đây là ngân chi hữu cùng thiết chi vương lực lượng xung đột kết quả. Hai đại cường giả mặc dù riêng phần mình đi đến con đường khác, nhưng mà bọn hắn lực lượng cơ sở đều là kim loại quy tắc. Tại có hạn trong không gian, có thể điều động quy tắc lực lượng cũng là có hạn. Di ổ muốn phát huy lực lượng lớn nhất, hữu nhất định phải nhượng bộ, trái lại cũng là như thế. Nếu để cho bọn hắn rời đi tế đàn không gian, khi đó hạn chế tự nhiên là không tồn tại. Nhưng là hiện tại, hai đại cường giả lực lượng lại không thể thỏa thích phát huy, kiềm chế lẫn nhau hạ kết quả, có lẽ còn không bằng Di ổ một người toàn thịnh lúc chiến lược. Mà tế đàn bản thân chẳng những kiến thiết tại trong lòng núi, đế cung phía dưới, chả ở vào mỏ Hàn Thiết một cái trọng yếu tiết điểm bên trên. Bởi vậy không gian xung quanh chẳng những sử dụng kiên cố đồng thời có bình chướng công năng vật liệu, chả ra chỉ cổ lão ma pháp hiệu quả. Đây vốn là vì bảo hộ đế quốc hoạch tâm cơ mật, lúc này ngược lại khiến cho hai vương nhất thời không cách nào đánh tan tế đàn không gian. Di Chát ở trên cao nhìn xuống, mỉm cười nói, ta chỗ này có một phần lễ vật cho ngươi nhóm. Hy vọng các ngươi có thể hài lòng. Nói. Di Chát liền đưa tay trên không trung phát hỏa mấy lần, lập tức một đạo truyền tống môn bỗng tạo ra. Hưu liếc mắt qua, lập tức cười lạnh nói, âm ảnh triệu hoán. Chỉ là một cái bát cấp ma pháp liền muốn cho chúng ta một kinh hỉ sao. Coi như ngươi triệu hoán bên trên có sở trường năng lực, có thể triệu hồi ra 3-4 âm ảnh chiến sĩ lại có thể thế nào. Cũng không phải mấy trăm hơn ngàn chỉ. Úc, không. Gặp quỷ. Hưu một phen dễ cợt vẫn chưa nói xong, liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ở trước mặt hắn. Vừa mới thành hình âm ảnh triệu hoán truyền tống môn cấp tốc phát sinh biến hóa, không ngừng mở rộng, ngưng thực, trong chốc lát liền biến thành một tòa gần cao 10 mét cửa lớn. Khung cửa cùng phổ thông ma pháp cửa tất cả đều là quang ảnh hư hình khác biệt, trang trọng mà uy nghiêm, hai bên riêng phần mình quay quanh lấy một đầu bóng ma trường xà, đỉnh chóp thì chiếm cứ vô số âm ảnh chiến sĩ, tại bảo vệ lấy một viên tản ra yêu ớt lục quang to lớn bảo thạch. Cửa lớn là màu đen đặc, tản ra kim loại quang mang, giống như thực chất, một chút cũng nhìn không ra là ma pháp tạo vật. Trên cửa chính khắc đầy phù văn thần bí cùng ma pháp trận, phức tạp trình độ đã viễn siêu hữu nhận biết. Đại môn từ từ mở ra, vừa mới mở một cái khe, đến mãi không hết âm ảnh chiến sĩ liền từ trong khe cửa dâng lên mà ra. Kia đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn tên âm ảnh chiến sĩ, đơn giản chính là bóng đen chiều dâng. Không riêng gì hữu, ngay cả Di Ổ cũng đã biến sắc. Thiết Chi Vương lập tức ý đồ xé rách không gian chuẩn bị đào tẩu, thế nhưng là trong thân thể vô số tội văn lạc ấn đồng thời phát tác, liền như đạo đạo dây thừng chăm chú trói buộc chặt Di Ổ linh thể, để nó không cách nào rời khỏi thân thể. Giờ phút này Di Chát đã ở trước mặt mình bày ra một đạo ngăn cách khí tức màn sáng, lặng yên từ sớm đã thiết trí tốt không gian bình chướng rút đi. Sau lưng hắn, là như núi kêu biển gầm năng lượng tiếng nổ, cùng hưu cùng Di Ổ từng tiếng chiến giống. Di Chát lắc đầu, từ một phía khác đi ra thông đạo. Tại thông đạo lối đi ra, bố trí tầng tầng lớp lớp ma pháp trận, tất cả tùy tùng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại hơi bên ngoài một chút địa phương, 200 tên cấu trang kỵ sĩ hợp thành đạo thứ 2 phòng tuyến. Giờ phút này đám người dưới chân ngọn núi đều tại ẩn ẩn rung động, một đám tùy tùng đều ẩn ẩn biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới phạ giờ truyền kỳ cường giả cũng có thể có như thế lực lượng kinh khủng. Có thể dung chuyển dãy núi lực lượng, chính là đặt ở nọ lạn, cũng không phải là tầng dưới chót nhất truyền kỳ. Gã đồ hựa xuất hiện liền đã từng cho Di Chắt những này mắt cao hơn đầu những người theo đuổi lấy đả kích cường liệt, mà bây giờ, ngọn núi trong tế đàn truyền đến lực lượng ba động lại còn tại gã đồ hựa phía trên. Nhìn thấy Di Chắt từ trong lòng núi đi ra, một chút tùy tùng, bao quát gã dịch cùng vô diện ở bên trong, thần thái đều có rất nhỏ biến hóa. Ai cũng không biết Di Chắt đến tột cùng tại trong lòng núi bố trí cái gì, thế mà có được có thể cùng hai tên truyền kỳ cường giả chống lại năng lực. Chỉ từ ngọn núi rung động trình độ, liền có thể biết tình hình chiến đấu tuyệt đối kịch liệt, hai đại cường giả đồng đều đã xuất toàn lực. Nếu Di Chát thủ đoạn không phải duy nhất một lần, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Di Chát hiện tại đã có cùng truyền kỳ chính diện chống lại thực lực, dù là ma lực của hắn chả dừng lại tại 20 cấp tiêu chuẩn. Tỷ dẹ mị đối đại Di Chát thái độ lại là mãi mãi cũng không có biến hóa, tại thực nhân ma hai cái đầu bên trong, Di Chát vĩnh viễn là lợi hại nhất. Hắn cơ cơ 10 tấn, ông âm thanh hỏi, thủ lĩnh, kia hai tên giá hỏa có thể hay không lao ra? Chương 805, bóng ma lại xuất hiện. Một bên Tông Hổ có chút lười biếng nói, lao ra cũng không có gì, vừa vặn để chúng ta tập kích vây công. Chỉ chúng ta hiện tại loại này trận thế, cái gì chuyển kỳ đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ta chỉ lo lắng bọn hắn ra không được. 93 phần bất mãn hừ hừ vài tiếng, nói, vậy chúng ta đây cả ngày chẳng phải là muốn đợi uổng công, dạng gì cầm đều không vớt được. Di Chắt mỉm cười nói, 93 phần, vậy ngươi có thể muốn thất vọng, bọn hắn hơn phân nửa không ra được. Tế đàn trong đại sảnh, âm ảnh triệu hoán truyền tống môn chậm rãi khép lại. Vô số âm ảnh chiến sĩ chống tại cạnh cửa, muốn ngăn cản đại môn khép lại, thế nhưng là cửa lớn vẫn như cũ lấy không thể ngăn cản chi thế quan bế, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên trăm tên bị kẹp ở trong cửa lớn ở giữa âm ảnh chiến sĩ ầm vang nổ tung, hơn 10 khỏa ảnh toàn như mưa rơi xuống. Truyền tống môn khép lại biểu diễn ra chính là không gian quy tắc lực lượng, căn bản không phải thông thường lực lượng có khả năng chống lại. Đương đại môn khép lại lúc, trong môn bên ngoài thì tương đương với hai cái liên thông không gian chậm rãi tách rời, một lần nữa trở lại riêng phần mình quỹ đạo, lại như thế nào sinh vật hùng mạnh, cũng khó có thể tại dạng này trạng thái sinh tồn. Bên ngoài tầng không gian, âm ảnh sinh vật nhóm chính là hỗn loạn tương bừng. Theo hải đăng tín tiêu không hiểu biến mất, bồi hồi tại vùng này không gian âm ảnh sinh vật nhóm đã mất đi mục tiêu, thời gian chuyển rời, không ít đã rời đi mảnh này không vực. Chỉ có tập kết ở đây bóng ma quân đoàn còn tại lặng lặng chờ đợi. Nhưng ngay tại trước đây không lâu, một cái truyền tống môn đột ngột xuất hiện tại tới lui bóng ma quần lạc trung ương. Đường truyền tống môn mở ra lúc, thế mà sinh ra lớn lao rút hấp lực lượng, do xoay sở không kịp, đại lượng không có chút nào chuẩn bị âm ảnh sinh vật bị hút vào truyền tống môn, sau đó phun ra đi. Âm ảnh sinh vật nhóm kinh lịch ban sơ hỗn loạn về sau, ý thức được truyền tống môn một chỗ khác chính là vật chất thế giới chủ, lập tức chen chúc mà vào. Thế nhưng là không nghĩ tới truyền tống môn vẹn vẹn kéo dài rải rác mấy phút thời gian, liền bắt đầu cưỡng ép quan bế. Đông đảo âm ảnh sinh vật tụ tập tại truyền tống môn chung quanh, lo lắng lượn vòng. Thế nhưng là truyền tống môn vậy mà không có biến mất, quan bế về sau lẳng lặng đứng sừng sững ở không vực bên trong, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện lên một vòng đạm kim sắc quang mang. Loại này quang mang để âm ảnh sinh vật nhóm cảm giác được không hiểu e ngại, không dám cưỡng ép đi và chạm đại môn. Mà lại âm ảnh sinh vật không phải là không có trí tuệ, bọn chúng sợ phá hủy truyền tống môn, lần nữa đoạn mất tiến vào chủ thế giới con đường. Cách đó không xa, bóng ma quân đoàn bắt đầu di động. Mà tại tế đàn trong đại sảnh, Di Ô một phát bắt được một đầu bóng ma cự xà cái cổ, đại thủ bên trên nổi lên tầng tầng thanh khí, đầu kia bóng ma cự xà nửa người lập tức gần ẩn nổi lên dị sắc màu sắc, từ hư thể hóa thành thực thể. Thực thể hóa sau âm ảnh sinh vật uy hiếp liền trên diện rộng hạ xuống, dị ổ tiện tay kéo một cái, liền đem cự xà kéo thành hai đoạn, thả xuống đất. Toàn bộ trên mặt đất đã chất đống không ít âm ảnh sinh vật hài cốt, bọn chúng liền như từng tôn sắt thép pho tượng, bất quá đều vặn vẹo biến hình, lộ ra dữ tợn quỷ dị. Đây đều là cường đại âm ảnh sinh vật, dị ổ đều là trước tiên đem bọn chúng biến thành sắt thép thực thể, sau đó lại nhẹ nhõm đánh tan. Chỉ có tại Hàn Thiết Vương tọa loại này ẩn chứa to lớn mỏ Hàn Thiết hoàn cảnh dưới, dị ổ mới có thể dạng này chiến đấu. Mà Hưu liền không có điều kiện như vậy, hắn trôi lơ lửng trên không trung, mấy chục cây tơ bạc như thiểm điện quấn lên cuối cùng một con to lớn âm ảnh sinh vật, dùng sức xoắn một phát, đem nó xoắn đến vỡ nát. Âm ảnh sinh vật từng mảnh tiêu tán, nhưng là Hưu tơ bạc tương ứng vừa tối phai nhạt một chút. Hưu thở phi phò, nhìn bốn phía, rốt cuộc không nhìn thấy âm ảnh sinh vật, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cùng Di Ô liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Hai đại truyền kỳ cường giả đều là mình đầy thương tích, mấy chỗ vết thương nghiêm trọng nhất địa phương đều có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Thế nhưng là trên thân thể thương thế cũng không phải là chí mạng, vô luận Hưu vẫn là Di Ô, đều tiêu hao đại lượng năng lượng. Giờ phút này Di Ô còn lại đấu khí năng lượng chỉ có 1/3, mà Hưu thậm chí thấp đến 1/10 cực đoan nguy hiểm trình độ. Cuối cùng giết sạch. Thật không nghĩ tới tên kia thế mà có thể triệu hồi ra nhiều như vậy âm ảnh sinh vật. Hiệu cười khổ mà nói. Di ồ ho khan vài tiếng, nhìn một chút bảo vệ tại bên cạnh mình hai đầu sắt thép khối lỗi, thở dài, nói, gia hỏa này không đơn giản à, đã sớm chuẩn bị xong tay này tới đối phó chúng ta. Người phát hiện không có, những này âm ảnh sinh vật cũng không ra được đại sảnh này, chỉ có thể đến vây công chúng ta sao. Hiệu khẽ giật mình, hướng chung quanh vách động xem xét, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Đại sảnh bốn vách tường đen nhánh óng ánh, không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành. Loại vật chất này liền ngay cả Hưu cũng không biết, hiển nhiên không phải nguyên bản tế đàn vật liệu. Bọn hắn vừa phủ xuống thời giờ bị không gian bình chướng ngăn cách giác quan, bắt đầu chiến đấu về sau, Hưu nhận áp lực trầm hơn trọng, hoàn mỹ phân tâm chú ý chung quanh, lúc này, bị gì ố nhắc nhở mới phát giác dị thường. Hắn chỉ một ngón tay, một cây tơ bạc lập tức đem vách động cắt đứt một khối lớn, cuốn tới trước mắt. Cái này thấy rất rõ ràng. Loại này đen nhánh vật chất thẩm thấu tại vách động bên trong, đại khái xâm nhập mấy thước bộ dáng. Không đợi Hưu tiến một bước nghiên cứu, Di Ố bỗng nhiên đằng không mà lên, quắc, cẩn thận. Cái kia truyền tống môn còn tại. Hưu bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tòa kia kỳ dị, cổ phát truyền tống môn lại chậm rãi từ trong hư không hiện hiện, trên cửa lớn thỉnh thoảng sáng lên từng cái ma pháp ký hiệu, tần suất càng lúc càng nhanh. Cửa lớn lại có mở ra dấu hiệu. Di Ố như thiểm điện hướng truyền tống môn đánh tới. Hắn biết do nếu để cho tòa này truyền tống môn lại mở ra một lần, như vậy hắn cùng Hưu kết quả cũng sẽ không rất là khéo. Thế nhưng là gì ô bổ nhào vào nửa đường, lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hướng vách động cửa thông đạo nhìn lại. Di chắc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa thông đạo, trong tay nâng một đóa màu xanh thẳm ngọn lửa, chính nhìn chằm chằm gì ô. Chính là đóa này nho nhỏ lam hỏa, để gì ô cảm giác được dị thường nguy hiểm. Hắn thậm chí không lo được sắp mở ra bóng ma chi môn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Di chắc trong tay hỏa diễm. Di ố luôn cảm thấy ngọn lửa này hết sức quen thuộc, thế nhưng là lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào thấy qua. Đúng lúc này, Hữu run giọng nói, ngươi vậy mà có thể điều khiển hủy diệt chi tinh hỏa diễm. Đây là Di chắc lần thứ hai nghe được hủy diệt chi tinh cái danh từ này. Thế nhưng là lam hỏa bên trong lưu động hoàn toàn chính xác thực là thương lam chi nguyệt nguyệt lực, tại nọ lạn, thất huyền chi nguyệt cũng đúng giờ ở trên bầu trời giao thế long lánh. Lúc này Di chắc dứt khoát liền đến cái ngầm thừa nhận. Di ổ quay người muốn hướng Di chắc tấn công, nhưng lại do dự một chút. Hắn đương nhiên nhìn ra được, toàn bộ tế đàn không gian bên trong duy nhất rõ ràng lối ra trong thông đạo, khẳng định bố trí đại lượng tuyệt sát tính chất mai phục. Di chắc có can đảm tại lúc này hiện thân, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Mà lại Di ổ đối Di chắc trong tay hỏa diễm cực kỳ kiên kỵ, tại lối đi hẹp bên trong, cơ hồ không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Chính là đây một do dự sát na, Di chắc đã khởi động âm ảnh triệu hoán truyền tống môn. Cửa lớn vừa mới mở ra một cái khe, một cỗ to lớn mà băng lãnh cảm giác nguy hiểm coi như đầu dội xuống, để Di chắc đột nhiên dùng mình một cái. Trong một chớp mắt, Di chắc quyết định thật nhanh, lập tức toàn lực quan bế âm ảnh triệu hoán truyền tống môn, sau đó đem trong tay lam hỏa hướng truyền tống môn vọt tới, đồng thời quay người tốc độ cao nhất bay ngược, căn bản không nhìn tới trong tế đàn kết quả. Di chắc tại đại môn phía sau đều cảm giác được không gì so sánh nổi nguy hiểm, vị trí càng đến gần Di ổ cùng hữu cơ hồ bị nguy hiểm to lớn cảm giác chỗ điều khiển. Bọn hắn cũng không khỏi tự chủ cứng ngắc lại một chút, lập tức liền thấy từ truyền tống môn khe hở bên trong bắn ra vô số bóng ma trường mâu. Trường mâu như mưa, mỗi một cây uy lực đều không tầm thường. Thế nhưng là cái này thì cũng thôi đi, Hưu bỗng nhiên nhớ tới một cái kinh khủng truyền thuyết, cả kinh kêu lên, bóng ma quân đoàn. Bóng ma quân đoàn cùng phổ thông âm ảnh sinh vật hoàn toàn khác biệt, bọn chúng thành đàn xuất động, đã có được sơ cấp trí tuệ, cũng không tiếp tục là loại kia dựa vào bản năng hành động cấp thấp âm ảnh sinh vật. Mà càng khủng bố hơn chính là, bóng ma quân đoàn tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa chí ít sẽ có một tướng quân tồn tại. Bóng ma tướng quân nhưng khác biệt tại phổ thông bóng ma sinh mệnh, bọn chúng có cực cao trí tuệ, tàn nhẫn mà xảo trá, mà lại cá thể thực lực cực kỳ cường hành. Bóng ma sinh mệnh không có thực thể đặc điểm, để đại đa số vũ khí công kích đối bóng ma tướng quân vô hiệu. Đây là một loại cực kỳ khó chơi địch nhân, cũng là thăm dò vị diện không gian truyền kỳ cường giả nhóm không nguyện ý nhất đụng tới sinh vật một trong. Đợt thứ nhất bóng ma mâu mưa liền có mấy trăm con, làm cho Hưu cùng Dì Ổ không thể không nhượng bộ phòng ngự. Lập tức từ cửa lớn khe hở bên trong lại như giếng phun tuôn ra không biết bao nhiêu âm ảnh sinh vật. Lần này xuất hiện tất cả đều là cường đại bóng ma võ sĩ, mà không phải lần trước những cái kia chiến lực phổ thông âm ảnh sinh vật. Truyền tống môn đã đang thong thả mà khó khăn khép lại, đúng lúc này, từ truyền tống môn một phương khác truyền đến một tiếng cực kỳ phẫn nộ gào thét, một con cự trảo đột nhiên từ truyền tống môn bên trong nô ra, cưỡng ép chống đỡ truyền tống môn. Truyền tống môn mỗi nhiều chương nhất giây, liền sẽ có mấy trăm âm ảnh sinh vật xông vào thế giới này. Nguyên bản truyền tống môn khép lại là lợi dụng không gian quy tắc lực lượng, thế nhưng là cái móng to lớn này chủ nhân hiển nhiên có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, lại có thể cưỡng ép cùng không gian quy tắc chống lại. Nhưng mà Di Chất Lam Hỏa lúc này đã bay vụt tới, trực tiếp đánh vào truyền tống môn bên trên. Lam sắc hỏa diễm lập tức bốn phía vẩy ra, chợt đem trọn tòa truyền tống môn nhóm lửa. Thương Lam Chi Nguyệt hỏa diễm cực kỳ bá đạo, âm ảnh sinh vật vừa tiếp xúc với liền sẽ triệt để thiêu đốt, sau đó đem lam hỏa đánh vượng hơn, liền như là cho Di Chất Lam Hỏa tăng lên nhiên liệu đồng dạng. Đặt tại trên cửa con kia cự trảo cũng bốc cháy lên, truyền tống môn một chỗ khác truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, trong tiếng hô có thể nghe ra rõ ràng thống khổ cùng phẫn nộ. Đương cự trảo mũi nhọn tại lam hỏa bên trong bắt đầu trắng bệnh trong suốt, con kia cự trảo rốt cục không cam lòng rụt trở về, truyền tống môn cũng đang thiêu đốt bên trong ầm vang sụp đổ. Thế nhưng là tế đàn trong đại sảnh lại cơ hồ bày khắp âm ảnh sinh vật, chiến sĩ thông thường số lượng ngược lại không nhiều, trong đó phần lớn là cường hãn bóng ma võ sĩ, số lượng thậm chí so với một lần trước còn nhiều hơn chút. Di Ổ cùng Hưu sắc mặt lần này triệt để thay đổi. Tại cửa thông đạo, Di Chát tựa như tia chớp xung ra, lập tức trở tay vung ra một đạo tinh tế màu lam hỏa tuyến, bắn vào trong thông đạo. Trong thông đạo truyền đến vài tiếng để cho người ta mảng nhị cực kỳ khó chịu thét lên, 10 cái theo đuôi Di Chát mà đến bóng ma võ sĩ bị lam hỏa đốt hết. Chương 806, truyền kỳ kết thúc. Vừa ra thông đạo, Di Chát liền lập tức quay người, đối mặt với cửa thông đạo toàn bộ tinh thần đề phòng. Những người theo đuổi cũng đều thu hồi tùy ý thần thái, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn đều chiếm được Di Chát đưa tin. Biết hiện tại dưới mặt đất tràn ngập cường đại âm ảnh sinh vật, chờ đợi lấy bọn hắn rất có thể sẽ là một cuộc các chiến. Di Chát toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn đã cảm giác được bóng ma truyền tống môn hẳn là bị mình triệt để hủy diệt, thế nhưng là ở trước đó, truyền tống môn dù sao chả mở ra mấy giây thời gian. Vài giây đồng hồ, đầy đủ xông ra lấy ngàn mà tính cường hãn âm ảnh chiến sĩ, cũng có khả năng sẽ xuất hiện thực lực có thể xưng kinh khủng chiến tướng. Nếu biết có cả một cái bóng ma quân đoàn đã sớm lặng lẽ mai phục tại truyền tống môn khác một bên, Di Chát nói cái gì cũng sẽ không đánh mở truyền tống môn, mà chọn cái khác phương thức tới đối phó Di Ổ cùng Hiệu. Mà bây giờ cũng đã chậm, liền ngay cả chính Di Chát cũng không biết không gian dưới đất có bao nhiêu âm ảnh chiến sĩ. Cả tòa núi đều tại có chút rung động. Di Chát nhẹ nhàng rút ra Nguyệt Quang, đứng ở trước người. Nguyệt Quang nhan sắc trở nên mở đi một chút, không giống trước kia nhẹ nhàng, ngược lại nhiều chút trầm ngưng như núi hương vị. Mấy ngày nay Nguyệt Quang từ trước đến nay Thiết Chi Vương Thiết Thương đặt chung một chỗ. Thanh này tinh linh trường đao thế mà đang thong thả hấp thu thiết thương tinh hoa. Mấy ngày kế tiếp, thiết thương đã nhẹ gần một nửa. Hấp thu thiết thương bộ phận tinh hoa về sau, tinh linh trường đao thuộc tính rốt cục có chỗ biến hóa, trong đó siêu phàm sắc bén lại tiến một tầng, biến thành truyền kỳ sắc bén. Hiện tại Nguyệt Quang cơ hồ có thể đem hết thể sử thi cấp bậc vũ khí hết thể hai đoạn, mà đổi thành một thanh tăng ác đồ sắt vẫn tại kén bên trong ngủ say, còn không biết hoàn toàn hấp thu ngân kiếm sau sẽ có được dạng gì mới uy năng. Di Chát vẻ mặt nghiêm túc. Dãy núi chấn động đủ để chứng minh trong lòng núi chiến đấu trình độ kịch liệt. Giờ phút này liền ngay cả Tông Hổ cũng thu hồi bất cần đời tiêu dung, trở nên nghiêm túc trinh trọng. Trong lòng núi chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành thời điểm, liền có 10 cái âm ảnh chiến sĩ từ trong thông đạo xông ra. Di Chát không cần suy nghĩ, Nguyệt Quang như thiểm điện điểm nhẹ mấy cái, đem phần lớn âm ảnh chiến sĩ ngăn lại, chỉ lọt 3 cái cho phía sau những người theo đuổi. Những này âm ảnh chiến sĩ từng cái đều có 16-17 cấp thực lực, mà lại không có thực thể. Cũng không tốt đối phó. Nhưng là nguyệt quang bên trong bổ sung lấy tự nhiên cùng sinh mệnh khí tức, lại là âm ảnh sinh vật khắc tinh. Di Chát lại từng tại gở rỉn sần vị diện lĩnh ngộ rất nhiều sinh mệnh loại quy tắc, bởi vậy một đao vạch ra, nguyệt quang lưới đao bên trên ẩn ẩn lộ ra màu trắng nhạt quang mang. Nguyệt quang vạch một cái qua âm ảnh chiến sĩ thân thể, liền sẽ đem bọn nó như cắt bố đồng dạng cắt mở, chỗ đứt thì không ngừng thiêu đốt lên ngọn lửa màu nhũ bạch, khuynh khắc ở giữa đem âm ảnh chiến sĩ triệt để đốt hết. Stay cũng đón nhận một cái âm ảnh chiến sĩ, Vĩnh Miên chỉ dẫn giả trong nháy mắt liền đem nó cắt thành hơn 10 đoạn. Thế nhưng là cái này âm ảnh chiến sĩ nhuyễn động mấy lần, lại hợp làm một thể, chỉ là thực lực giảm xuống 2 cấp mà thôi. Stay không khỏi khởi sướng hung ác đến, trường đao như điện, trong nháy mắt chém ra mấy chục lần, âm ảnh chiến sĩ bị cắt thành bất quy tắc mảnh vỡ, trên không trung phi công phiêu động một hồi, không cách nào lại ngưng tụ thành một thể, cuối cùng bị triệt để giết hết. Bên cạnh lại vang lên 93 phần gầm thét, hắn cơ 10 tấn. Một chút liền đem âm ảnh chiến sĩ vũ khí đập nát, thế nhưng lại không làm gì được âm ảnh chiến sĩ bản thể. 10 tấn bên trên cũng không có kèm theo bao nhiêu ma pháp thuộc tính, nó đặc điểm lớn nhất chính là kiên cố cùng nặng nề. Thế nhưng là đúng không có thực thể âm ảnh chiến sĩ mà nói, 10 tấn uy lực lại bị suy yếu tuyệt đại bộ phận. Cuối cùng vẫn là Tỳ Dẹ Mị bắn ra một chi áo thuật tiễn, mới tính kết quả cái này âm ảnh chiến sĩ. Thứ nhất phát âm ảnh chiến sĩ vừa mới bị tiêu diệt, từ trong thông đạo lại tuôn ra càng nhiều âm ảnh chiến sĩ. Âm ảnh chiến sĩ mặc dù không có thực thể, nhưng cũng không thể tùy ý tại vật chất bên trong ghé qua, khi chúng nó tiến vào chủ vật chất giới lúc, chỉ có thể xuyên thấu rất có hạn đặc biệt vô cơ chướng ngại vật. Mà trong mấy ngày này, Di Chát để ong thợ nhóm bài tiết một loại đặc thù vật chất, thẩm thấu tại vách động bên trong. Loại vật chất này đối bóng ma loại sinh vật có thể đưa đến đặc thù ngăn cản tác dụng, khiến cho đại đa số âm ảnh chiến sĩ không cách nào chui vào vách động núi đá bên trong đi. Mà kia vốn là âm ảnh sinh vật trọng yếu nhất thiên phú một trong. Những này biện pháp vốn là vì đem dưới mặt đất tế đàn lồng giam chế tạo càng kiên cố hơn chút, âm ảnh sinh vật nhóm không chỗ có thể đi, liền sẽ điên cuồng công kích gì ổ cùng hữu. Hiện tại Di Chát lúc trước bố cục lúc cẩn thận rốt cục có tác dụng, để âm ảnh sinh vật nhóm không thể không dọc theo thông đạo hành động, xông lên ra liền sẽ đối mặt vây công. Ngọn núi không ngừng chấn động, âm ảnh sinh vật cũng quần quật không tuyệt từ trong thông đạo dũng mãnh tiến ra. Di Chát từ ban sơ có thể chặn đường đại bộ phận, càng về sau chặn đường một nửa. Lại về sau thì biến thành chỉ chặn đường không đến 3 thành âm ảnh chiến sĩ. Nguyệt quang thể hiện ra đối âm ảnh sinh vật lực sát thương kinh người, thế nhưng là âm ảnh sinh vật thật sự là nhiều lắm, Di Chát sát thương phạm vi lớn nhất tinh linh võ kỹ mệnh vận chi hoàn, cũng nhiều nhất chỉ có thể một lần chặn đánh hơn 10 âm ảnh chiến sĩ. Nhưng là âm ảnh chiến sĩ số lượng tuy nhiều, lại chỉ có thể từ cửa thông đạo ra. Cho dù bọn chúng phát huy chủng tộc ưu thế, cơ hồ là tầng tầng lớp lớp xông ra ngoài phòng, nhưng cuối cùng phạm vi có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hơn 10 tên âm ảnh chiến sĩ cùng một chỗ chính diện tác chiến. Bọn chúng đầu tiên là trải qua Di Chát trầm trọng đả kích, sau đó lại sẽ đụng vào những người theo đuổi tạo thành đạo thứ 2 phòng tuyến, tại nỗ lực nặng nghề đại giới tiến lên về sau, bên ngoài còn có cấu trang kỵ sĩ tạo thành đạo thứ 3 phòng tuyến. Từng tốp âm ảnh chiến sĩ từ trong thông đạo tuôn ra, lại từng tốp bị hủy diệt. Thẳng đến đám người giết đến sắp chết lặng lúc, núi bỗng nhiên đình chỉ chấn động. Lập tức tính ra hàng trăm âm ảnh chiến sĩ như màu đen như cuồng triều từ cửa hang tuôn ra, nhưng cuối cùng vẫn đổ vào những người theo đuổi tập kích hạ. Đây một đợt trong tập kích, hơn phân nửa tùy tùng bị thương, cấu trang kỵ sĩ nhóm cũng xuất hiện thương vong. Di Chát lại đợi dòng dã 10 phút, mới vững tin tất cả âm ảnh sinh vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng hắn y nguyên không dám khinh thường, xuất lĩnh lấy tùy tùng chậm rãi đi vào thông đạo, bắt đầu kiểm tra chiến trường. Trong thông đạo vẫn là Di Chát rời khỏi lúc dáng vẻ. Nhưng khi Di Chát đi ra một chỗ khác đường hành lang, tiến vào tế đàn đại sảnh lúc, lại nhất thời im lặng. Toàn bộ tế đàn đại sảnh đã triệt để hủy, căn bản nhìn không ra dáng vẻ vốn có. Khắp nơi đều là bị uy lực to lớn công kích đánh ra vết tích, hùng vĩ tế đàn đã triệt để biến thành phế tích. Ở đại sảnh trên mặt đất, ngã mấy chục cỗ sắt thép khôi lỗi hải cốt. Những này được triệu hoán ra ma pháp sinh vật trên thân tràn đầy xoay tròn vết thương, lại là sinh sinh bị âm ảnh chiến sĩ nhóm vây công mà chết. Di Chát đi tới một bộ sắt thép khôi lỗi thi hài trước, nhìn kỹ một chút cố này khôi lỗi vết thương trên người. Sắt thép khôi lỗi trên thân khắp nơi là sâu đạt mười mấy cm vết thương khổng lồ, đây đều là âm ảnh chiến sĩ lưu lại kỳ tác. Âm ảnh chiến sĩ bản thân là không có thực thể, nhưng là bọn chúng trong tay nắm giữ bóng ma vũ khí lại là uy lực to lớn. Những vũ khí kia bản thân liền là từng cái âm ảnh sinh vật hóa thành. Cái này sắt thép khôi lỗi chí mạng vết thương tại trên lồng ngực, nơi đó có một đạo đặc biệt sâu thương tích. Xem bộ dáng là vài chục cái công kích điệp ra tạo thành. Một kích cuối cùng thì xâm nhập sắt thép khôi lỗi thể nội, chuẩn xác hủy đi hạch tâm của nó. Di Chát đưa tay trên mặt đất đất mặt bên trong sờ lên, tìm ra một viên màu đen đặc hình lăng trụ hình tinh thể, ảnh toàn. Viên này ảnh toàn khá cao cấp, chính là Di Chắt cũng rất ít nhìn thấy loại này phẩm cấp ảnh toàn. Xem ra sau khi chết lưu lại viên này ảnh toàn âm ảnh chiến sĩ, khi còn sống chỉ sợ là cái đội trưởng loại hình nhân vật. Di Chắt đứng lên, đảo mắt đại sảnh. Những này xuất hiện âm ảnh chiến sĩ khá cao giai, tại phế tích hạ chắc hẳn chôn giấu số lượng không ít ảnh toàn, ngược lại là có thể phát một bút không nhỏ tài. Mà lại ảnh toàn là tinh kén tiến giai mấu chốt vật phẩm, trong chiến tranh, tinh kén tác dụng càng ngày càng to lớn. Cực đoan coi trọng bổ cấp Di Chắt, hiện tại đã không thể rời đi tinh kén. Bất quá tinh kén đối ảnh toàn nhu cầu cũng cực kỳ to lớn, muốn để nó lại tấn nhất giai, chí ít cần vượt qua 500 khỏa ảnh toàn. Di Chắt tại quá khứ trong khoảng thời gian này bất quá để dành đến hơn 200 mai. Lần này ngược lại là có hy vọng có thể bổ túc. Đúng lúc này, tông hổ thanh âm vang lên, chủ nhân. Nơi này có đầu thông đạo. Thông đạo. Di Chắt giật mình, hắn cũng không nhớ kỹ nơi này còn có cái gì thông đạo. Tại lúc trước mấy ngàn ong thợ bao trùm trinh sát, bất kỳ cái gì thông đạo đều mơ tưởng ẩn tàng. Di Chắt bay thẳng đến tông hổ bên người, nhìn thấy hắn đang dùng trong tay kỳ lạ vũ khí đấm vào trước mặt vết động, mấy lần liền pha xuất một cái cự đại lỗ hổng, vết động hậu quả nhưng xuất hiện một đầu thông đạo thật dài. Di Chắt cẩn thận quan sát, phát hiện trong thông đạo khắp nơi đều là chiến đấu kịch liệt vết tích, mà trên vách động trả lưu lại Di ổ cùng hưu lực lượng khí tức. Tiến vào thông đạo không xa, Di Chắt liền nhặt lên hai viên cao cấp ảnh toàn, mà phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít còn có 7-8 khỏa ảnh toàn tại mặt đất cùng trên vách tường lóng lánh. Bởi vậy có thể thấy được trong thông đạo tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Tông Hổ nói, chủ nhân, xem ra Di ổ cùng hưu vì đảo mệnh, không tiếc đại giới cương ép mở một cái thông đạo ra, muốn thoát đi khối này từ địa. Bất quá bọn hắn mặc dù phong bế cửa thông đạo, thế nhưng lại không ngăn được những này âm ảnh sinh vật. Ta xem bọn hắn trốn không được xa. Di Chắt nhẹ gật đầu, đi đầu hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn lam hỏa, một là vì chiếu sáng, thứ hai là tại chật hẹp địa hình bên trong, lam hỏa uy lực kinh người. Di ổ cùng hữu thế nhưng là truyền kỳ cường giả, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Thông đạo càng đi về trước xâm nhập, trên mặt đất rơi xuống ảnh toàn thì càng nhiều, chiến đấu vết tích cũng càng thêm kịch liệt. Tại trên vết động, Di Chắt đã thấy không ít vẩy ra huyết trâu, càng vào bên trong, vết máu phạm vi càng lớn, hiển nhiên hai vị chuyển kỳ thụ thương không nhẹ. Hướng bên trong xâm nhập ước chừng ngàn mét tả hữu, Di Chắt thần sắc khẽ động, đống nhiên không đi, mà là điều tới mấy chục cái ong thợ, phải đi ra hướng thông đạo chỗ sâu quan sát. Lại hướng phía trước mấy trăm mét, thông đạo đã đến cuối cùng, xuất hiện một cái phương viên mấy chục mét đại sảnh. Trong đại sảnh, Di ổ trầm tĩnh đứng đấy, mà hữu thì nằm tại chân của hắn bên cạnh, không nhích động chút nào. Tinh anh ong thợ lập tức sẽ thấy cảnh tượng truyền tống cho Di Chắt, Di Chắt lập tức nhanh chân hướng về phía trước, rảo bước tiến lên đại sảnh, thẳng đến khoảng cách Di ổ không đến 10 mét địa phương đứng vững. Người kêu Di Chắt? Di ổ hỏi. Di Chắt? À chị Mòn. À chị Mòn. Ta nghe nói qua cái tên này, kia là một vị thâm viên đại lãnh chúa dòng họ. Di ổ nói, hắn nhìn một chút Di Chắt, lắc đầu nói, nhưng ta ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy thâm viên khí tức. Có lẽ niên đại xa xưa, huyết mạch chi lực đều phai nhạt đi. Di Chắt nói. Di ổ cười cười, nói, Di Chắt điện hạ, mặc dù ngươi là người xâm nhập, nhưng là lực lượng của ngươi cùng trí tuệ đáng giá ta tôn kính. Hiện tại, không biết ngươi là có hay không có hứng thú cùng ta làm giao dịch. Di Chắt bất động thanh sắc nói, giao dịch gì, nói nghe một chút. Chương 807, Kim loại quy tắc. Di Chắt bất động thanh sắc nói, giao dịch gì, nói nghe một chút. Ta hy vọng ngươi thả qua hậu duệ của ta nhóm, để cho ta huyết mạch có thể tiếp tục sinh sôi xuống dưới, đương nhiên, ngươi có thể trục xuất toàn bộ hoàng tộc. Để báo đáp lại, ta sẽ đem ta cùng hưu tại dị vực không gian bên trong điểm rừng chân tọa tiêu nói cho ngươi. Chúng ta nhiều năm thăm dò, có thật nhiều chân tàng đặt ở nơi đó. Thứ hai, ta có thể từ bỏ sinh mệnh, dạng này có thể để ngươi an tâm. Di ổ bình tĩnh nói. Di Chắt sau lưng những người theo đuổi lập tức động dung. Một truyền kỳ cường giả, cho dù là sắp chết trạng thái, đều là dị thường nguy hiểm. Di ổ tự nguyện từ bỏ sinh mệnh, cũng liền mang ý nghĩa chí ít có một cái tùy tùng có thể vì vậy mà sống sót. Đây là kết quả tốt nhất, song phương thù hận đã tích đến thâm hậu vô cùng, không còn có hỏa hoãn khả năng. Nhưng mà, Di Chắt mỉm cười, nói, ta hiểu rất rõ âm ảnh sinh vật, so đại đa số người đều giải. Âm ảnh sinh vật đối với sinh mạng năng lượng vô cùng mẫn cảm, bọn chúng ở phương diện này năng lực so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhạy cảm được nhiều. Lúc trước nhiều như vậy âm ảnh chiến sĩ đều vọt tới bên ngoài đi đánh chúng ta. Nhưng mà bên trong tòa đại sảnh này nhưng không có âm ảnh sinh vật, sau lưng ta đầu kia lâm thời thông đạo cuối cùng mấy trăm mét cũng không có, vô luận là chết vẫn còn sống. Cái này nói rõ một sự kiện. Di Chắt dừng một chút, mới nói, ngươi đã chết, Di ổ điện hạ. Dio giật mình, sau đó lộ ra có chút đắng chát chát cười, nói, đây đều không gạt được ngươi. Ngươi có so ta trong tưởng tượng còn muốn uyên bác tri thức cùng trí tuệ. Thật muốn biết ngươi là từ chỗ nào tới. Nọ làn, chủ vị diện nọ làn. Dio lặp lại mấy lần chủ vị diện cái từ này, chậm rãi nói, ta tại vị diện ở giữa thăm dò mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nghe được chủ vị diện cái từ này. Di chắc nói, đây là một cái thông hành thuyết pháp, chưa nghe nói qua, đây là ngươi. Bất hạnh. Tại vị diện hệ thống bên trong, chủ vị diện đúng là một cái thông hành xưng hô, đồng thời có minh xác giới định tiêu chuẩn. Cái từ này chỉ có thể dùng cho tại vị diện chiến tranh hệ thống bên trong chiếm cứ thượng tầng vị diện trên thân. Tại cái này có vô số vị diện thế giới bên trong, làm phạ giáo đời thứ nhất vị diện thăm dò người mở đường, dì ổ chưa từng có thăm dò đến chủ vị diện, cũng không gặp được chủ vị diện ra truyền kỳ cường giả, kỳ thật cũng rất bình thường. Giống như biển rộng mênh mông bên trên, hai đầu mục đích hoàn toàn khác biệt ma động thuyền muốn gặp nhau, tỷ lệ phi thường xa vời. Nếu dì ổ đã từng gặp được chủ vị diện cường giả, có lẽ toàn bộ phạ giáo vận mệnh đều sẽ cải biến. Dì ổ sắc mặt biến đổi không chừng, trong chớp mắt đã suy nghĩ minh bạch toàn bộ nhân quả. Hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói, như vậy đối phạ giảo là dạng gì đánh giá? Cao cấp vị diện, gần với chủ vị diện. Di ổ cười một cái tự dễ ước, nói như vậy, phạ giảo vĩnh viễn cũng không có tiến vào chủ vị diện hy vọng. Nếu là dạng này, ta không lấy được đồ vật, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được. Liên để chúng ta cùng chết đi. Theo hắn điên cuồng gào thét, toàn bộ dãy núi cũng bắt đầu chấn động đến từ đám người đạp chân chỗ phía dưới, đại địa chỗ sâu. Thông đạo cùng trong đại sảnh cũng không ngừng phát ra trận trận oanh minh vang vọng, đá vụn lộn xộn rơi như mưa. Tất cả mọi người cho ta chôn cùng đi. Di ổ điên cùng kêu. Theo tiếng hô của hắn, đám người cảm giác được dưới chân mặt đất vậy mà tại chậm rãi chìm xuống. Di chắc bình tĩnh như trước, hỏi, ngươi muốn cho toàn bộ Hàn Thiết Vương tỏa người cho người chôn cùng. Bọn hắn không phải hậu duệ của ngươi sao? Chỉ cần có thể giết chết các ngươi, bọn hắn chính là chết sạch thì thế nào? Vô dụng như vậy hậu duệ. Căn bản không có giá trị tồn tại. Vị diện này, thế giới này, chỉ có cường giả mới có tư cách phát ra âm thanh. Hậu phương thông đạo đã bị đá vụn phá hỏng, thế nhưng là Di Chát lại không có chút nào kinh hoàng chi ý, những người theo đuổi cũng không có dị động, chỉ là hơi xê dịch xuống chỗ đứng, mặt hướng bốn phía đề phòng, đem phía sau lưng của mình giao cho chiến hữu. Di Chát y nguyên bình tĩnh nói, ngọn núi này thể chủ mạch là mỏ Hàn Thiết, giàu nhất tập tiết điểm là tại đế cung phía dưới chỗ sâu, bất quá lại hướng xuống lại là trống không. Phía dưới chính là dung nham thế giới. Ngươi đang dùng lực lượng của mình tạo ra cương thiết cự nhân, không ngừng phá hư khoáng mạch, tạo thành cả ngọn núi sụp đổ, đúng không? A, ta trả quyển sách, phía dưới có mấy chục cây cố ý trụ lớn, chống đỡ lấy cả ngọn núi. Đó cũng là ngươi khi đó lưu lại kiệt tác, đúng không? Di ổ sắc mặt đại biến, làm sao ngươi biết? Di chát cười nhạt một tiếng, mặt ngoài thân thể bỗng nhiên lướt qua một tầng ánh sáng vàng sậm, nói, không phải chỉ có ngươi có thể điều khiển kim loại lực lượng. Mặc dù ngươi tại kim loại quy tắc lĩnh ngộ bên trên so ta phải sâu được nhiều, nhưng là lấy ngươi trước mắt lưu lại lực lượng, ta muốn cùng ngươi tranh đoạt một chút kim loại quy tắc quyền khống chế, vẫn là làm được. Vô diện. Lúc này ngọn núi chấn động dần dần bình phục, dưới chân mặt đất cũng không còn rơi xuống. Di ố nhìn chòng chọc Di Chát, đống nhiên tê thanh khiếu đạo, ngươi là truyền kỳ. Đây không có khả năng, ngươi vừa rồi rõ ràng còn không phải. Đây không. Khả năng. Một vòng xanh xám màu sắc cấp tốc tràn qua Di ố da thịt. Thanh âm của hắn đột nhiên yếu đi xuống dưới, trong nháy mắt liền biến thành một tòa sắt thép pho tượng. Di ổ sau khi chết, bên cạnh hữu thi thể cũng tương ứng biến hóa, cố hóa thành một bộ bí ngân chế thành ảnh hình người. Hai đại truyền kỳ cường giả linh hồn tiêu tán về sau, trong thân thể cất giữ đại quy tắc lực lượng đã mất đi khống chế, trực tiếp đem bọn hắn sử dụng thân thể chuyển hóa làm tương ứng kim loại tinh hoa. Ở dưới chân mọi người, sâu đạt ngàn mét dưới mặt đất, mười mấy bộ cương thiết cự nhân hành động trở nên càng ngày càng chậm chạp. Một cái tiếp một cái từ công việc trên bình đài rơi xuống, rơi vào phía dưới hồ dung nham bên trong. Nguyên bản đã bắt đầu giòn hóa vách đá cùng cự hình trụ cột, lại dần dần biến thành cứng rắn vô cùng hàn thiết. Di ố dùng hết tàn lực lưu lại quy tắc lực lượng bị Di chắt cắt đứt. Dung nham đại sảnh trên vách động lúc này bị đánh xuyên mấy cái lỗ thủng, mấy cái ong thợ chui ra. Nhưng chúng nó vừa lộ đầu, liền bị đại sảnh nhiệt độ cao nướng đến chi chi trực hiếu, cũng rơi vào hồ dung nham bên trong. Di Chát đi đến hai vị truyền kỳ cường giả hóa thành pho tượng trước, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cảm giác trong đó kết cấu. Di ổ pho tượng chính là phổ thông hàn thiết tinh hoa cấu thành, mặc dù cũng coi như có giá trị không nhỏ, nhưng cũng liền giá trị cái trăm vạn kim tệ tả hữu. Nhưng là Di Chát ở bên trong thăm dò đến một điểm hoạt bát linh tính, liền cùng từ thiết thương bên trong thu tập được linh tính, chỉ là càng thêm hoạt bát cùng cường đại. Nó để Di ổ pho tượng có sinh mệnh lực, coi như bị phá hư, qua một thời gian ngắn cũng sẽ tự hành chữa trị. Có tại thiết thương bên trong bắt giữ kinh nghiệm, hiện tại Di Chát lại ở vào truyền kỳ trạng thái, thế là dễ như trở bàn tay liền đem điểm ấy linh tính thu tới tay bên trong. Không có linh tính, Di Ổ pho tượng chính là một tòa đơn thuần vật liệu mà thôi. Đương nhiên, muốn lấy tới nhiều như vậy hàn thiết tinh hoa, cũng là không dễ dàng. Chỉ cần vũ khí đồ phòng ngự bên trong để vào một điểm hàn thiết tinh hoa, liền lập tức có thể biến thành tinh lương cấp bậc, gia tăng hỏa diễm chống cự, cường hóa kiên cố hoặc là cường hóa sắc bén ba loại thuộc tính. Những này hàn thiết, đầy đủ vũ trang một chi vạn người kỵ sĩ đội ngũ. Di Chát không thể tại hưu trong pho tượng tìm tới tương tự linh tính, bởi vậy cảm thấy thất vọng. Bất quá hưu toàn bộ pho tượng đều là từ tinh thuần bí ngân cấu thành, chỉ là tài liệu giá trị liền vượt qua ngàn vạn trở lên, cũng coi là có đại thu hoạch. Bí ngân tại phụ ma vũ khí cùng phụ ma khôi giáp chế tác bên trên công dụng cực lớn. Một kiện thuần bí ngân chế thành giáp xích có thể triệt tiêu mất hơn phân nửa ma pháp tổn thương. Di Chát đương nhiên nghĩ đến, nếu có thể bồi dưỡng được 10 cái như hưu dạng này cường giả, đây chẳng phải là liền có thể thu hoạch hơn 100 triệu bí ngân vật liệu. Hắn lập tức bật cười, 10 cái truyền kỳ cường giả, vô luận như thế nào sử dụng đều so đem bọn hắn biến thành vật liệu còn mạnh hơn nhiều, trừ phi. Di Chát trong ý thức phi tốc lướt qua mấy chục loại cực độ tài liệu chân quý, có thật nhiều thậm chí chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua, liền ngay cả Tô Hải Luân trong bảo khố cũng không có. Còn ly kim mặc dù cũng trong đó, nhưng chỉ có thể thuộc về hạng chót. Nếu đem truyền kỳ cường giả biến thành ngang nhau thể tích những tài liệu này, xác thực so với bọn hắn bản thân giá trị muốn tới đến lớn. Di Chát dừng bắt đầu lạc đề suy nghĩ, phân phó một tiếng, tự nhiên có tùy tùng đem hai cỗ pho tượng rời. Giờ phút này đám người tạm thời bị vây ở dưới mặt đất, lại là ai cũng không nóng nảy. Trong lòng núi có mấy ngàn con ong thợ ngay tại tiến vào chui ra, cái thông đạo này lại chỉ là mấy chỗ sụp đổ, không bao lâu ong thợ liền có thể đào thông đường hành lang. Quả nhiên, đám người đợi vẫn chưa tới nửa giờ. Một con tinh anh ong thợ liền phá bích mà ra. Có nó đã thông thông đạo, chuyện còn lại cũng nhanh, lại đợi không đến một giờ, thông đạo liền phát triển đến đủ để cho đám người đứng thẳng hành tàu trình độ. Một lần nữa trở về mặt đất về sau, Di Chát đem một viên ảnh toàn giao cho tư khảo giả, để nó chỉ huy ong thợ tại lòng núi phế tích bên trong tìm kiếm tản mát các nơi ảnh toàn. Đó là cái cần kiên nhẫn cẩn thận sống, chính thích hợp từ tư khảo giả đến chủ tính chung. Di Chát trở lại đế cung, để một đám tùy tùng đi nghỉ ngơi. Chính hắn thì một đầu tiến vào lâm thời thiết lập ma pháp trong phòng thí nghiệm, bắt đầu nghiên cứu từ thiết thương cùng Di Ổ trong thân thể thu tập được linh tính. Đêm dần khuya, trong bất chi bất giác, Di Chát công việc nghiên cứu đã kéo dài mấy giờ, sơ bộ có manh mối. Di Chát nên chiến kim chi tử cùng thiết chi vương lúc hai lần tiến vào chuyển kỳ trạng thái, đồng thời lâm thời đạt được đối kim loại quy tắc đại lượng lĩnh ngộ cùng điều khiển năng lực. Thế nhưng là đường chiến tranh cuồng đồ năng lực biến mất về sau. Ấn bình thường tới nói Di Chát đối kim loại quy tắc lĩnh ngộ cùng trưởng khống sẽ biến mất tuyệt đại đa số, nhưng là có trí tuệ thiên phú ủng hộ Di Chát, cưỡng ép ký ức hạ đại lượng kim loại quy tắc, hiện tại chỉ là bởi vì lực lượng từ chuyển kỳ giai đoạn tiêu tán, mà đã mất đi hơn phân nửa điều khiển năng lực mà thôi. Nhưng là đã nắm giữ kim loại quy tắc lại làm cho Di Chát tại đối thiết chi vương linh tính nghiên cứu bên trên như cá gặp nước. Đến nửa đêm, Di Chát kinh ngạc phát hiện, điểm ấy linh tính cơ hồ có được một cái linh hồn hơn phân nửa đặc thù. Nó giống chỉ có bản năng sinh mệnh, tạm thời còn thiếu đầy đủ trí tuệ. Thế nhưng là tại thích hợp kích thích giới, nó liền có thể làm được Di Chát hy vọng nó làm sự tình. Nó có được đối rất nhiều chủng loại kim loại vô cùng cao minh năng lực khống chế, thậm chí Di Chát bởi vậy suy luận, bất kỳ cái gì kim loại, nếu đem nó rót đi vào, liền có khả năng biến thành cùng loại với sinh mệnh một loại hình thức. Chương 808, Ban Sơ sinh ra. Sau đó phân tích bên trong. Di Chát phát hiện điểm ấy linh tính nhưng thật ra là rất nhiều kim loại quy tắc tập hợp thể, sẽ căn cứ hoàn cảnh khác biệt, kích phát ra tương ứng quy tắc, từ đó sinh ra tương ứng hành vi. Mà khi hoàn cảnh không thay đổi lúc, nó thì sẽ ở rất nhiều hành vi hình thức bên trong tự chủ lựa chọn một cái. Còn những kim loại này quy tắc là như thế nào kết hợp với nhau, như thế nào sinh ra kỳ diệu như vậy biến hóa, liền lại là một cái khác thăm dò công tác. Di Chát giản yếu phân tích một chút, phát giác tại trước mắt trí tuệ thiên phú duy trì dưới. Có lẽ cần thời gian một năm mới có thể lĩnh ngộ điểm ấy linh tính bí mật. Cùng cái khác quy tắc động một tí đến 100 năm ngàn năm mà tính phân tích thời gian sánh, cái này linh tính đã coi như là vô cùng đơn giản. Di Chát một chút do dự, liền đem cái khác quy tắc phân tích trước ngừng lại, bắt đầu toàn lực phân tích thiết chi vương linh tính huyền bí. Theo nghiên cứu xâm nhập, Di Chát trong đầu đống nhiên đột nhiên thông suốt, vô số liên quan tới cấu trang kỳ tư diệu tưởng lộn xộn tuân ra mà ra. Hắn biết đây là khó được nhất đốn ngộ cơ hội. Không để ý tới phòng thí nghiệm hoàn cảnh đơn sơ, lập tức vọt tới bàn làm việc trước, trải rộng ra vật liệu, bắt đầu vẽ cấu trang. Đây là một bức tam giai tự nhiên thân hòa cấu trang, tại Di Chát trong trí nhớ, nó thích hợp làm gánh chịu thiết chi vương linh tính vật dẫn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Di Chát hoàn toàn đắm chìm trong cấu trang thế giới bên trong, mỗi một lúc mỗi một khắc, đều sẽ có linh quang chợt hiện, để hắn đối với thiết kế cấu tứ càng thêm phong phú cùng hoàn thiện, đồng thời dưới ngòi bút tự nhiên thân hòa kết cấu cũng tại bị không ngừng sửa chữa. Trời đã sáng, trời vừa chập tối. Trong lúc đó có thật nhiều người tới tìm Di Chát, nhưng đều bị Di Chát bảy ma pháp kết giới ngăn lại cản. Nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu, những người theo đuổi liền biết không muốn ở thời điểm này quấy rầy hắn. Một ngày trôi qua, sau đó lại là một tuần quá khứ, Di Chát không ngủ không nghỉ, toàn tâm đang điều chỉnh sửa chữa lấy này tấm mới nhất tác phẩm. Chẳng biết lúc nào, linh tính đã rót vào đến mới cấu trang bên trong. Trong nháy mắt 10 ngày quá khứ, tại ngày này nửa đêm, Di Chát rốt cục tính toán rõ ràng cuối cùng một chỗ kết cấu đồ, bù đắp cấu trang pháp trận. Đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành thời điểm, toàn bộ cấu trang pháp trận toàn vẹn hợp thành một thể, dòng ma lực chuyển, từng cái công năng pháp trận theo thứ tự thắp sáng, hơi vàng ngông ngông vầng sáng từ toàn bộ cấu trang bên trên tán phát ra, sau đó trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Mà lúc này cấu trang bên trong điểm này linh tính, đột nhiên phát hiện mình vị trí thế giới trở nên vô cùng rộng lớn, thế là vui mừng khôn xiết, bắt đầu tự do bay lượn. Linh tính khẽ động, toàn bộ cấu trang thế giới lập tức liền sống. Ngay tại Di Chát trước mắt, cấu trang bên trên bắn ra một đạo màu xanh hào quang, xuyên thấu nóc nhà, xông thẳng tới chân trời. Thanh sắc quang mang vô thanh vô tức bắn về phía chân trời, độ sáng cũng không lóa mắt, lại ngưng tụ không tan, không nhìn trở ngại. Nó kích phát thế giới quy tắc phản ứng, một đạo vô hình ba động dọc theo thế giới quy tắc trong nháy mắt đẩy ra, chuyển tới vị diện mỗi một nơi hẻo lánh. Di Chát đối phả do quy tắc đã tương đối quen thuộc, loại ba động này tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn. Di Chát lập tức vỗ trán của mình, lập tức nhớ tới liên quan tới cấu trang bên trong ma pháp linh hồn tài liệu tương quan, trong lòng thầm kêu không ổn. Ma pháp linh hồn cũng thuộc về linh hồn một loại, nhưng nó lại không phải thiên nhiên đản sinh, mà là từ ma pháp chống rỗng sáng tạo ra sản phẩm, bất quá nó có linh hồn tất cả cơ bản đặc thù. Vật như vậy, vô luận lớn nhỏ mạnh yếu, một khi sinh ra liền sẽ xúc động thế giới quy tắc, bởi vì nó tồn tại bản thân liền cùng vị diện cơ bản quy tắc trái ngược. Ma thân là vị diện quy tắc hóa thân chư thần, thì thiên nhiên xem linh hồn vì không thể khinh nhờn lĩnh vực. Đây cũng là vô luận dạng gì thần minh, cho dù là tử thần, cũng xem sử dụng linh hồn vong linh pháp sư là địch căn bản nguyên nhân. Thế nhưng là vong linh pháp sư đối linh hồn sử dụng vẫn như cũng là căn cứ vào đã có linh hồn trên cơ sở, lại sẽ không như ma pháp linh hồn dạng này chống rông sáng tạo. Linh hồn là chư thần đặc hữu lĩnh vực, phàm nhân sai khiến linh hồn đã là chạm đến cấm khu hành vi, huống chi sáng tạo. Một cái ma pháp linh hồn sinh ra, đối toàn bộ vị diện tới nói đều là đại sự. Lúc trước, nọ lản cái thứ nhất ma pháp linh hồn sinh ra lúc, thậm chí bởi vậy đã dẫn phát một trận từ bản vị diện chư thần cùng nọ lản trong lịch sử thủ vị thánh cấu trang sư ở giữa chiến tranh, đây chính là trong lịch sử nổi danh thánh giả chiến tranh. Sơ kỳ chư thần đã được như nguyện hủy diệt vừa mới đản sinh ma pháp linh hồn, đồng thời ý đồ đem chế tác quá trình từ thánh cấu trang sư trong trí nhớ lột diệt trừ. Nhưng mà đạt được tin tức truyền kỳ cường giả nhóm không ngừng từ vị diện chỗ sâu gấp trở về tham chiến, chiến tranh trạng thái bởi vậy thay đổi. Cuối cùng song phương đồng đều bỏ ra thảm trọng đại giới, chư thần cũng không thể không tại truyền kỳ cường giả trước mặt nhượng bộ. Từ đó về sau, ma pháp linh hồn tại nọ lạn không ngừng sinh ra, chư thần duy có giả câm vờ điếc, chờ như thế ngầm cho phép đem linh hồn lĩnh vực độc chiếm quyền nhường lại. Cho dù ở nọ lạn, ma pháp linh hồn sinh ra đều là một kiện đại sự, bởi vì đây thường thường mang ý nghĩa lại một kiện thánh cấu trang hay là thần khí ra mắt. Hiện tại thân ở pha dạo, lần đầu sinh ra ma pháp linh hồn kết quả, chỉ sợ sẽ là trực tiếp nhấc lên một trận phong bạo. Di Chát lập tức ý thức được mình chủ quan, không có cân nhắc đến phả giờ cùng nọ lản tại văn minh ma pháp bên trên to lớn khác biệt, không làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, liền trực tiếp tại phả giờ tiến hành ma pháp linh hồn sáng tạo thí nghiệm. Trên thực tế, trên đại lục trong hư không, mấy cái thần quốc bên trong sớm đã tiếng vọng lên to lớn lại thành âm uy nghiêm. Là ai? Là ai tại khinh nhờn linh hồn lĩnh vực? Đây là xạ Di Y ẩn đang gầm thét. Sơ Sẹt ngồi cao tại hắn vương tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới thần bộc nhóm, chậm rãi nói, có to lớn tà ác sắp sửa sinh ra, mặc dù nó hiện tại vẫn chỉ là nảy sinh. Thần bộc nhóm hai mặt nhìn nhau, lại là không cách nào lĩnh hội chủ thần lần này ý đồ. Mà tại chiến thần thần quốc bên trong, đến trăm vạn mà tính anh linh ngưng tụ thành thần binh ngay tại bảy trận, chiến thần cao cao đứng tại thần sơn đỉnh chót, không ngừng gầm rú, chỉ huy thần binh nhóm biến ảo quân trận. Thanh âm của hắn như là lôi đỉnh, quanh quẩn tại thần sơn trên không. Chúng ta nhất định phải hủy diệt những cái kia có can đảm khinh nhờn chư thần lĩnh vực người. Dùng kiếm của các ngươi cùng máu, cùng bất khuất linh hồn, đi đem địch nhân hủy diệt. Ở hư không một góc khác, tam nữ thần thần quốc chăm chú kể cùng một chỗ, rừng rậm, nước suối cùng đi săn ba vị nữ thần thần niệm không đoạn giao chảy. Trải qua 10 năm phát triển, hiện tại đi săn cùng xâm lâm nữ thần đều đã tiến vào yếu ớt thần lực giai đoạn, mà tuyển thủy nữ thần thì là sắp sửa tiến vào trung đẳng thần lực. Đối với thời gian động một tí lấy trăm năm mà tính chư thần mà nói, tam nữ thần tín ngưỡng phát triển tốc độ nhanh đến đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Xâm lâm nữ thần đầu tiên nói, lần này ta ác, ta cảm giác cùng Di Chát có quan hệ. Thú liệp nữ thần thì nói, cùng Di Chát tiến hành xác nhận trước đó, hoặc là chúng ta hẳn là cẩn thận một chút, một lần nữa suy nghĩ một chút. Cùng Di Chát có liên quan bất cứ chuyện gì, đều đáng giá ba chúng ta nghĩ. Không nên quên, chúng ta đại thần điện đều tại Thâm Hồng Chi Đô bên trong, chúng ta thần quan cùng tín đồ cũng đang vì Di Chát mà chiến. Nếu như hắn có chuyện gì, chúng ta cũng đều thoát không được quan hệ. Nhưng là, chúng ta chẳng lẽ liền muốn từ bỏ thân là thần minh chức trách sao, dùn bỏ pha dạo. Xâm lâm nữ thần có chút không cam lòng hỏi. Một mực trầm mặc tuyển thủy nữ thần lúc này rốt cục mở miệng, chúng ta đã chối bỏ pha dạo. Cái này. Thế nhưng là, xâm lâm nữ thần muốn phản bác, nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đã nhiều năm như vậy, tam nữ thần cùng Di Chát ở giữa ràng buộc càng ngày càng sâu. Di Chát một số bí mật cũng tại dần dần hướng tam nữ thần cao cấp thần chức đám người mở ra. Tam nữ thần cũng sẽ ngẫu nhiên phụ thân tại cao cấp nhân viên thần chức trên thân, tận mắt đi xem một chút Di Chát quốc gia. Các nàng nhìn thấy rất nhiều thứ, tỉ như nói ảm phong kỵ sĩ, cấu trang kỵ sĩ, cùng những người đeo đuổi kia nhóm, đều để tam nữ thần thật sâu chấn kinh. Rất nhiều bí mật đã ở vào nửa công khai trạng thái, tam nữ thần quá khứ chỉ là đem bọn nó để ở trong lòng, không có nói rõ ra thôi. Phi tốc tăng trưởng tín đồ, không ngừng bành trướng thần lực, đều để các nàng muốn ngừng mà không được. Các nàng đạt được không chỉ là thoát khỏi vẫn lạc nguy hiểm, thậm chí Di Chát còn có ý đã sáng tạo ra mấy cái mới thần chức tín ngưỡng, cung cấp cho các nàng. Đợi một thời gian, những này tín ngưỡng cũng có thể chuyển hóa làm tương ứng thần cách cùng thần chức, cũng liền mang ý nghĩa không chỉ là tuyển thủy nữ thần, Dương Dậm cùng thú liệp nữ thần cũng có cơ hội bước vào trung đẳng thần lực đại môn. Tam nữ thần từng tại gần như vẫn lạc biên giới dãy rủa nhiều năm, không có người so với các nàng càng thêm khát vọng liên tục không ngừng tín ngưỡng lực lượng. Trầm mặc một hồi, thú liệp nữ thần nói, coi như tương lai Di Chát thống nhất phạ giảo cũng vẫn là phạ giảo. Chúng ta vẫn là phạ giảo chư thần. Cho nên, chúng ta cũng không tính là phản bội phạ giảo, chỉ cần tín đồ vẫn còn, nhiều nhất. Là cùng dĩ vãng phạ giờ hơi có chút chệch hướng. Xâm lâm nữ thần lần này không có phản bác. Kỳ thật nàng vô cùng rõ ràng, thú liệp nữ thần lời nói 10 phần miễn cưỡng. Nhưng thực tế nhất chính là tín đồ, mà tín đồ rất nhiều vẫn là sinh hoạt tại Di Chát trong quốc gia. Tại cùng thời khắc đó, Sơn Dữ Hải bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng ánh mắt mê mang, mặc dù đã đứng lên, thế nhưng là hai mắt không có tiêu cự, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Nàng cái mũi nhỏ không ngừng co rút lấy, dường như ngửi thấy cái gì tốt nghe hương vị. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra do dự cùng dãy rủa. Nhưng mà cuối cùng nàng bối rối vẫn là chiếm cứ thượng phong, tốt hương vị dụ hoặc không đủ để nàng từ trên giường chuyển xuống tới, thế là một đầu ngã quỵ, một lần nữa nằm ngáy ho ho. Ngay tại sát vách trong sân, thực nhân ma lãnh chúa cũng ngồi dậy, 93 phần trừng mắt lóe sáng độc nhãn, nói, có đồ vật gì xuất hiện? Nô, tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng. Người cảm thấy không có. Tì dẹ mịt dùng sức gãi gãi đầu, hoang mang hỏi, ăn ngon. Ta tại sao không có cảm giác được? Ngươi nhao nhao đến ta đi ngủ. 93 phần lập tức bất mãn nói, vật này đối với chúng ta tiến hóa có lợi thật lớn. Ta có loại trực giác, chỉ cần ăn hết nó, chúng ta liền có khả năng trực tiếp tấn thăng đại lãnh chúa. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, đừng lại nghiên cứu ma pháp gì, chúng ta thiên phú lực lượng đã đầy đủ cường đại, chỉ cần chuyên tâm phát triển thuần túy lực lượng là đủ rồi. Tì dẹ mì hừ một tiếng, nói, thực nhân ma đại lãnh chúa có rất nhiều. Thế nhưng là thực nhân ma truyền kỳ đại pháp sư cho tới bây giờ chưa từng có. Ta muốn làm cái thứ nhất thực nhân ma truyền kỳ đại pháp sư. Tại thực nhân ma trong lịch sử, ta tỷ dẹ mị sẽ là một cái vô cùng lấp lánh danh tự. Thực nhân ma lãnh chúa hai cái đầu không ngừng cãi lộn, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Sấy bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, cảnh giác liếc nhìn chung quanh, tay không tự chủ được nắm chặt vĩnh miên chỉ dẫn giả. Cây đao này vô luận lúc nào, cũng sẽ không rời đi bên tay nàng. Chương 809 Thành cấu trang. Hắc ám đối với thiếu nữ không phải trở ngại, nàng hướng bốn phía nhìn qua, trên mặt hiện ra hoang mang chi ý, nàng mơ hồ cảm giác được có đồ vật gì ngay tại hô hoán mình, mà lại vật này đối với nàng mà nói tựa hồ phi thường trọng yếu, để nàng bản năng muốn đáp lại. Nhưng là cái thanh âm kia mười phần mơ hồ không rõ, giờ phút này nàng từ trong ngộng bừng tỉnh, nhưng lại tìm không thấy triệu hoán đầu nguồn. Stay trong bóng đêm ngồi một mình chỉ chốc lát, trong lòng rung động mới dần dần tan đi. Trong lúc nhất thời, không chỉ là phạ giảo chư thần, rất nhiều có được đặc biệt thiên phú cường giả, cũng đồng thời cảm ứng được ma pháp linh hồn tồn tại. Di Chát lo lắng vẹn vẹn chợt lóe lên, lập tức liền vì to lớn vui sướng bao phủ, vươn hướng Cấu Trang tay đều có chút run rẩy. Đương Cấu Trang bị cầm lấy lúc, phía trên quang mang mới dần dần tán đi, nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy pháp trận mỗi một cây đường cong ở giữa đều vầng sáng lưu chuyển, kia nồng đậm linh tính cùng sinh cơ, quả thực là dâng lên muốn ra. Cứ việc có vừa mới lớn như vậy, có thể xưng tại y mắng chỗ nghe kinh lôi thanh thế, thế nhưng là chuyện này thực sự là quá trọng yếu, cho nên Di Chắt thậm chí lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình nhìn rõ năng lực, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí xác nhận Cấu Trang kết cấu. Trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư, Di Chắt rốt cục tin tưởng, được từ Thiết Chi Vương linh tính rốt cục bị Cấu Trang lực lượng chỗ đồng hóa, triệt để thoát thai hoán cốt trở thành hoàn toàn mới ma pháp linh hồn. Đây đúng là một bức có linh hồn Cấu Trang. Tại Nọ Lạn, loại này có linh hồn Cấu Trang còn có một cái xưng hô, Thánh Cấu Trang. Không sai, bất kỳ cái gì có linh hồn Cấu Trang, đều sẽ bị đưa về ngũ giai Cấu Trang, cũng chính là Thánh Cấu Trang liệt kê. Đây cũng là mang ý nghĩa, hiện tại, Di Chắt đã là một Thánh Cấu Trang sư. Thánh Cấu Trang sư. Đương linh tính tại Cấu Trang trung chuyển hóa thành ma pháp linh hồn, chấn động toàn bộ phạ giảo vị diện quy tắc lúc, Di Chắt cũng đã là một Thánh Cấu Trang sư. Có lẽ Di Chắt khoảng cách truyền thống trên ý nghĩa Thánh Cấu Trang sư còn kém một chút xíu, bởi vì hắn còn không phải truyền kỳ pháp sư. Sau khi hắn thành công làm ra ngũ giai Thánh Cấu Trang thời điểm, cái này nguyên bản khuyết điểm ngược lại biến thành làm cho người sinh ra sợ hãi chỗ. Còn chưa tới truyền kỳ giai đoạn liền trở thành Thánh Cấu Trang sư, lựa số toàn bộ nó làn lịch sử, cũng là lắc đắc không có mấy. Nghiệm qua Cấu Trang bên trong ma pháp linh hồn, tiếp xuống vốn nên là kỹ càng khảo thí Cấu Trang cụ thể công năng. Phổ thông Cấu Trang công năng đều là tại thiết kế giai đoạn liền bị tinh vi cố định xuống, dù cho vật dẫn cùng Cấu Trang sư thủ pháp khác biệt, thành phẩm phẩm chất sẽ có khác biệt, nhưng này cái ba động biên độ cũng là có hạn phạm vi, càng sẽ không ảnh hưởng Cấu Trang căn bản tính năng. Nhưng Thánh Cấu Trang lại không cách nào ứng dụng cái quy luật này. Mỗi cái ma pháp linh hồn đều là khác biệt, cụ thể năng lực cũng là sai lệch quá nhiều, thậm chí dùng cùng loại bản vẽ chế thành phẩm cũng sẽ xuất hiện căn bản tính khác biệt. Giống như Thánh Ti Tơ Thiên Quốc Vũ Trang hệ liệt, bảy thiên sứ năng lực các đều không cùng. Nhưng mà giờ khắc này, Di Chắt tâm lại vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được, suy nghĩ bốn phía tung bay. Rất nhiều chuyện cũ, nhao nhao hỗn loạn xông lên đầu. Cuối cùng, đủ loại suy nghĩ ổn định ở Tô Hải Luân trên thân. Truyền kỳ pháp sư đối với hắn nhân sinh ảnh hưởng quá lớn, có lẽ gần với gọt đồn cùng gì lạn. Đêm hôm ấy, kia tráng lệ bóng ma, để Di Chắt cả đời khó quên. Mà tới được hôm nay, Di Chắt rốt cục cảm thấy mình có thể chân chính đứng ở Tô Hải Luân trước mặt, bình đẳng, lại là kiêu ngạo. Tại bình thường truyền kỳ pháp sư trước mặt, Di Chắt Thánh Cấu Trang sư thân phận có thể nói xa xa cao hơn đối phương. Nhưng là Tô Hải Luân khác biệt, nàng mãi mãi cũng là đặc thù một cái. Truyền kỳ chỉ là một đầu cất bước tuyến, một tòa đại môn, ở sau cửa còn có rộng lớn thế giới. Di Chắt quyết định, đương phạ giao chiến cuộc sơ định thời điểm, liền muốn trước tiên đi một lần Thâm Lam, đi gặp một lần vị kia truyền kỳ pháp sư. Vận mệnh này, hắn đã từng làm ra qua một cái hứa hẹn, đem xâm nhập vô tận vị diện đi thăm dò cấp 6 Cấu Trang Thâm Lam vịnh ngâm bí mật, nhưng mà cho tới hôm nay, hắn mới chính thức có ưng thuận cái hứa hẹn này thực lực. Quyết tâm hạ quyết định, Di Chắt tâm tình mới chậm rãi bình phục lại, bắt đầu kiểm nghiệm này tấm Cấu Trang công năng. Hắn đem trên người tự nhiên lãnh chúa Cấu Trang dỡ xuống, đem mới Cấu Trang trang bị đến trên người mình. Sau đó bắt đầu chậm rãi trải nghiệm mới Cấu Trang năng lực. Linh tính được từ Thiết Chi Vương, tại chuyển hóa làm ma pháp linh hồn sau đồng dạng giữ vững nguyên bản điều khiển kim loại năng lực. Nhưng là loại này điều khiển là trực tiếp tại quy tắc lực lượng phương diện bên trên tiến hành, so phổ thông kim loại dị năng cao hơn ra không biết bao nhiêu cấp độ. Nói đơn giản một chút, cái này Cấu Trang đồng đẳng với kế thừa Thiết Chi Vương quy tắc chi lực, mặc dù vẹn vẹn cơ bản kim loại điều khiển, mà lại chỉ là trong đó một phần nhỏ, nhưng cũng không tổn hao gì tại này tấm Cấu Trang uy lực. Chỉ cần chuyên trở này tấm Cấu Trang, thì tương đương với nhiều một cái cơ bản truyền kỳ năng lực. Di Chắt trên thân nguyên bản tự nhiên lãnh chúa trải qua mấy lần sửa chữa tăng phúc, đã là vạn vật thành cho sáo trang trọng yếu một bộ phận. Cái này Cấu Trang để Di Chắt có được tại các loại địa hình hạ thông dong thông hành năng lực, cũng sẽ đem đặc thù hoàn cảnh đối Di Chắt ảnh hưởng bất lợi cắt giảm đến thấp nhất. Tại tuyệt vực trên chiến trường, có thể nói vẹn vẹn tam giai tự nhiên lãnh chúa từ đầu đến cuối đang yên lặng phát huy tác dụng, hiệu quả không thể đánh giá thấp. Thay đổi mới Cấu Trang về sau, mặc dù đang di động cùng hoàn cảnh tăng thêm phương diện hiệu quả có chỗ tổn thất, nhưng là chỉ cần cảnh vật chung quanh bên trong tồn tại kim loại, Di Chắt liền sẽ đạt được cực lớn tiện lợi. Mà đã biết tuyệt đại đa số vị diện bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít chứa kim loại. Cái này Cấu Trang, bởi vì truyền thừa năng lực đầu nguồn cùng tự thân đặc tính, Di Chắt quyết định đem nó mệnh danh là Kim Trúc Chi Vương. Di Chắt chậm rãi kích phát Cấu Trang, trên tay nổi lên một tầng nhàn nhạt màu xanh. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, thế là ra khỏi phòng, mở ra cửa sân. Vô diện kỵ sĩ đi vào viện lạc, lười biếng hướng trên cửa chính khẽ nghiêng, nói, nghe nói ngươi làm ra một cái rất đáng gờm đồ vật, ta cố ý tới xem một chút. Di Chát khẽ giật mình, biết việc này không có khả năng giấu giếm được tựa hồ không gì không biết vô diện, vừa muốn nói gì lúc, đống nhiên mặt đất chấn động, phảng phất có một cái cự nhân chính hướng bên này đi tới. Vô diện kỵ sĩ chật chật có âm thanh, nói, nhìn xem, có người nghe được hương vị đến đây. Đoán xem tới là ai, chư thần phân thân vẫn là truyền kỳ cường giả. Đại địa chấn động đến càng ngày càng lợi hại, như là một đầu cao tới hơn 10 mét viễn cổ voi ma mút ngay tại nhanh chân đi đến, mà lại kia man hoang khí thế bén nhọn phóng lên tận trời, xa xa đánh tới lúc cũng làm người ta hô hấp vì đó không khoái. Thế nhưng là Di Chát phóng tầm mắt nhìn tới, lại không nhìn thấy có cái gì cự thú tồn tại. Di Chát cũng không nóng nảy để ý, mà là bình yên cùng vô diện kỵ sĩ tán gẫu. Cho đến ngày nay, liền xem như phả giật chư thần phái hóa thân xuống tới, Di Chát cũng không e ngại. Chấn động càng ngày càng lợi hại, cái kia đạo man hoang khí tức lại làm cho Di Chát cảm thấy hết sức quen thuộc. Lập tức Di Chát sắc mặt trở nên càng ngày càng cổ quái. Quả nhiên, Sơn Dữ Hải xuất hiện. Cả dạng đồ man tộc điện hạ con mắt là nhắm, toàn bộ nhờ cái mũi chỉ đường, liền một đường hướng Di Chát mà tới. Một màn này để Di Chát có cảm giác đã từng quen biết, nhưng là bây giờ Di Chát lại không phải lúc trước cái kia không có chút nào sức chống cự thiếu niên. Chính là đại tế tự ủ dạ dạ dỗ vẫn còn, giờ phút này cũng đừng hỏng có thể khống chế Di Chát hành động. Sơn Dữ Hải bước chân vô cùng nặng nề, thiếu nữ ý thức giờ phút này chả ở vào trong lúc ngủ mơ, toàn bộ nhờ bản năng làm việc, khí thế không chút nào thêm thu liễm. Nếu là nhắm mắt lại, Di Chát cũng sẽ ảo giác đang có một đầu viễn cổ hung thú đang hướng về mình đi tới, bởi vì này khí tức chân thật bất hư. Thiếu nữ tản ra viễn cổ thần thú khí tức nồng đậm thuần khiết đến trình độ như thế, cho nên ngay cả vô diện kỵ sĩ cũng nhịn không được tán thưởng, thật sự là hiếm thấy huyết mạch lực lượng. Di Chát hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua vô diện, tại Di Chát trong ấn tượng, nàng tựa hồ không gì không biết, không gì làm không được, cực ít gặp được nàng đối cái gì có chỗ động dung, đây là lần thứ nhất gặp nàng có dạng này cảm khái. Cả dạng đồ man tộc điện hạ thẳng tắp hướng về Di Chát mà đến, cái mũi nhỏ càng không ngừng động lên. Nàng cuối cùng vẫn chống lại không ở mình đối ma pháp linh hồn khát vọng, một đường tìm được Di Chát nơi này tới. Sau đó trực tiếp bổ nhào vào Di Chát trên thân, đem hắn đẩy đến lưng đụng phải tường viện. Thấy được nàng cái dạng này, Di Chát có chút dở khóc dở cười, dùng sức tại trên đầu nàng gõ mấy lần, lúc này mới tính đem nàng cho làm tỉnh lại. Ngươi làm cái thứ gì, rất dễ chịu dáng vẻ. Sơn Dữ Hải một đầu đâm vào Di Chát trong ngực, dùng sức ngửi ngửi, sau đó còn nói, bất quá vẫn là ngươi hương vị càng tốt hơn. Vô diện cười như không cười nói, tiểu gia hỏa này tương lai thế nhưng là rất ghê gớm. Cẩn thận nàng sau khi lớn lên ăn ngươi. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại đem nàng ăn đi. Miễn cho về sau phiền muộn. Vô diện giọng mang hai ý nghĩa, Di Chát hừ một tiếng, không rảnh để ý. Đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền tới thực nhân ma lãnh chúa thanh âm, chủ nhân. Ngươi có phải hay không lại tạo ra cái gì đồ tốt? Có thể ăn sao? Đây là 93 phần thanh âm, hắn đến cùng vẫn tìm được dụ hoặc đầu nguồn. Vô diện tựa hồ hơi kinh ngạc, mà đúng lúc này, nàng lại thấy được tại thực nhân ma lãnh chúa sau lưng sập dày. Lần này, liền ngay cả vô diện cũng có chút không bình tĩnh, nói với Di Chát, ngươi rất đáng gờm à. Lại có thể tìm tới nhiều như vậy có thiên phú kinh khủng gia hỏa. Không riêng gì vận khí tốt ta. Cái này. Di Chát giật mình, một chút lúc đầu chuyện cũ lặng yên xông lên đầu. Vô diện nói rất đúng, có thể cảm ứng được ma pháp linh hồn sinh ra lúc quy tắc ba động, đều là có cực đoan thiên phú gia hỏa. Dạng này người, cơ hồ chỉ là nương tựa theo thiên tư chắc tuyệt, cộng thêm vận khí một chút, liền có thể bước vào truyền kỳ đại môn. So sánh dưới, đây có lẽ cần một điểm nhỏ vận khí. Nhưng là mặc kệ như thế nào cũng sẽ là truyền kỳ. Mà thực nhân ma lãnh chúa tương đương chỉ nửa bước đã bước vào truyền kỳ đại môn. Cuối cùng thì là Sơn Dữ Hải, toàn cả dạng đô điện hạ tựa hồ chỉ cần ăn no ngủ đủ, tự nhiên mà vậy liền sẽ biến thành truyền kỳ cường giả. Cùng ba người này so ra, Di Chát cảm thấy mình thiên tư đơn giản chính là kém đến không được. Có thể dễ như trở bàn tay tìm tới nhiều như vậy cường đại tùy tùng, xác thực đã không phải là vận khí đủ khả năng giải thích. Chỉ riêng tùy tùng thiên phú mà nói, nếu không cân nhắc nghiêm khắc thần bí ma vương mọ dẹt, Di Chát xác thực đã hoàn toàn siêu việt gọt đồn. Lúc này, một thân ảnh lặng yên tại Di Chát đáy lòng hiện hiện, kia là Lũ Sệ. Tìm tới sập dây, cùng tìm kiếm ban sơ tùy tùng lúc, Lũ Sệ đều là ở đây. Bây giờ trở về nhớ tới, khi đó đã có được phá hiểu danh hiệu Lũ Sệ, nhất định là tại thời gian trường hà trông được đến cái gì, mới có thể thúc đẩy Di Chát lựa chọn mấy cái này tại lúc trước cũng không như thế nào đột xuất tùy tùng. Chỉ là cho đến ngày nay, Di Chát đã biết thời gian quy tắc là công bằng nhất cùng vô tình. Muốn có được cái gì, liền tất nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng. Ngay một khắc này, Di Chát mới biết được nguyên lai bắt đầu từ lúc đó, Lũ Sệ đã đang yên lặng bỏ ra. Thời gian cùng Vĩnh Hằng Chi Long Thần Quyến giả, có thể tại thời gian chảy dài bên trong thấy rõ tương lai Lũ Sệ, làm hết thể cũng không phải là không có nguyên do. Lúc này viện lạc bên ngoài trở nên náo nhiệt, ở tại phụ cận những người theo đuổi đều bị kinh động, lần lượt chạy đến. Đám người nhao nhao hỏi thăm, Di Chát thời gian dài như thế bên trong đóng cửa không ra, đến tột cùng tạo ra cái gì? Đối mặt đám người điều tra, Di Chát không có trả lời, mà là trước hết để cho một cấu trang kỵ sĩ chuyển tới một đống phổ thông đao kiếm khôi giáp, trong đó rất nhiều đều là thiết tam giác đế quốc cấm vệ quân đoàn chế thức trang bị. Những trang bị này cũng chính là dùng tài khảo cứu một chút, hoàn toàn không có phụ ma hiệu quả. Di Chát tiện tay cầm lấy một thanh chiến đao, trong tay ước lượng, nói, ta làm ra một bức hoàn toàn mới cấu trang, tên là Kim Trúc Chi Vương. Nói, Di Chát đống nhiên vung đao hướng gẳng chiến phủ chém tới. Chỉ nghe soạt một tiếng, gẳng cái kia thanh sử thi cấp bậc chiến phủ, lại bị chiến đao ở giữa chặt đứt. Chương 810, truyền kỳ con đường. Ta, cái này, ta đại phủ, ta đại phủ. Gắng nhìn xem cắt thành hai đoạn đại phủ, nhìn nhìn lại Di Chát trong tay chiến đao, nhất thời trợn tròn trong mắt, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Hắn cũng không phải đau lòng thanh này đại phủ, cho đến ngày nay, lấy Di Chát địa vị tài lực, cho những người theo đuổi làm mấy món sử thi cấp bậc vũ khí bất quá tiện tay mà thôi. Để gắng khiếp sợ là, hắn thế mà không có hiểu rõ mình đại phủ là thế nào bị cắt đứt. Mặc dù vẫn dừng lại tại 18 cấp tiêu chuẩn bên trên, nhưng mà gắng những năm gần đây chiến lực cùng tầm mắt đều tại vững bước tăng lên. Di Chát chặt đứt hắn chiến phủ một đao kia, gẳng thấy rất rõ ràng. Di Chát một đao kia chém ra căn bản không có quán chú lực lượng, chỉ là tại vừa chạm đến chiến phủ lúc trên đao quang mang lóe lên, một thanh phổ thông chiến đao trong nháy mắt trở nên phi thường sắc bén, chí ít có siêu phàm sắc bén hiệu quả. Nhưng mà vẹn vẹn như thế còn chưa đủ lấy chặt đứt sử thi cấp bậc chiến phủ, ít nhất phải là có truyền kỳ sắc bén hiệu quả, đồng thời vận đao lúc muốn sử xuất chí ít thánh vực tiêu chuẩn đấu khí mới được. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó, găng đại phủ đông nhiên trở nên dị thường yếu ớt, đơn giản liền như một thanh không có bất kỳ cái gì phụ ma hiệu quả phổ thông thiết phủ, kết quả bị Di Chát một đao như cắt format đồng dạng tách thành hai đoạn. Thanh này đại phủ đã đi theo găng hơn nửa năm, xem như dùng thời gian rõ dài một thanh. Găng thế nào đều không nghĩ ra hảo hảo một thanh sử thi đại phủ tại sao lại đông nhiên trở nên như thế yếu ớt. Nhưng là hiện tại, mặc cho hắn như thế nào kiểm tra, chính là nhìn không ra đại phủ có cái gì không đúng chỗ, hoàn toàn chính là sử thi cấp bậc vũ khí. Chỉ là bị cắt thành hai đoạn mà thôi. Vừa mới yếu ớt, liền như là gẳng ảo giác. Thế nhưng là gẳng tin tưởng vững chắc, mình tuyệt sẽ không nhìn lầm. Di Chát tiện tay cầm lấy một mặt tấm chắn, nắm ở trong tay, nói với gẳng, đến, đâm một chút thử một chút. Gẳng theo lời cầm lấy một nửa cán búa, dùng phần đuôi mũi hướng tấm chắn đâm tới. Trên người hắn quang mang lóe lên, cán búa mũi trô đã bắt đầu phun ra nuốt vào đấu khí quang mang. Mặc dù Di Chát cầm chỉ là phổ thông chế thức thiết thuẫn, nhưng là gẳng biết Di Chát thực lực, vẫn như cũ toàn lực đánh ra. Lần này, Di Chát quanh người lấp lánh điện hỏa, mấy quả quả cầu xét vờn quanh bay múa. Đây là Di Chát đã khởi động ma động vũ trang tiêu chí, hắn hát một tiếng, hai chân ngồi địa, đã cầm thuẫn chặn gẳng một kích toàn lực. Chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, cán búa dường như chịu đựng không được gẳng cự lực phản tòa, thế mà vặn vẹo không còn hình dáng. Cán búa mũi bộ phận đâm vào thuẫn mặt, thế nhưng là không thể xuyên thủng thiết thuẫn. Đây là có chuyện gì? Gẳng rốt cục kêu lên. Sớm chiều làm bạn hơn phân nửa năm chiến phủ, đêm nay trở nên như thế lạ lẫm, rốt cục để đây viên hãn tướng cũng không chịu nổi. Di Chát cười ha ha, lại cầm lấy một bộ toàn thân bản giáp ném cho gẳng, để hắn cầm ở trong tay, nhưng tuyệt đối không nên mặc vào. Gẳng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đột nhiên Di Chát trên thân nổi lên một tầng màu xanh vầng sáng, trong nháy mắt khuyết tán ra. Đương màu xanh vầng sáng lướt qua lúc, chính gẳng không có chút nào cảm giác được dị dạng, nhưng trong tay thiết giáp đột nhiên vặn vẹo không còn hình dáng. Nội bộ càng là đột nhiên vươn ra số lượng đông đảo mọc gai. Gẳng đống nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn có thể tưởng tượng, nếu một người chính mặc này tấm khôi giáp, hiện tại lại biến thành bộ dáng gì. Mà lại mấu chốt ở chỗ, thiết giáp là bị một loại lực lượng thần bí đột nhiên vặn mèo, căn bản không có điểm báo trước, liền ngay cả gẳng cũng không phát giác gì. Thậm chí đương thiết giáp bị bóp méo về sau, gẳng cũng tìm không ra là cái gì lực lượng đem nó biến thành dạng này. Kỳ thật gẳng đã có đáp án. Có thể làm cho có được thánh vực thực lực hắn đều không có chút nào cảm thấy, hơn phân nửa là quy tắc chi lực. Đây chính là ta tân tác, Kim Trúc Chi Vương lực lượng. Di Chát nói, một đám tùy tùng đều nín thở, liền ngay cả vô diện cũng thoảng qua đứng thẳng người. Từ vừa rồi biểu thị bên trong, bọn hắn đã nhìn ra, này tấm Kim Trúc Chi Vương 10 phần là ngũ giai thánh cấu trang. Mặc dù còn cần trải qua chính Di Chát chính miệng xác nhận, thế nhưng là có thể vận dụng quy tắc chi lực cấu trang, lại thế nào khả năng không phải thánh cấu trang. Di Chát lập tức kỹ càng biểu diễn một chút Kim Trúc Chi Vương năng lực. Kim Trúc Chi Vương có được 3 loại năng lực, đầu tiên là binh cụ tinh lương. Nó có thể trên diện rộng cường hóa người gánh chịu vũ khí hoặc hộ cụ. Bất luận cái gì một thanh vũ khí sắc bén độ đều sẽ đạt được 2 cấp bậc tăng lên, liền như Di Chát vừa mới biểu thị như thế, một thanh phổ thông chiến đao cũng sẽ đạt tới siêu phàm sắc bén hiệu quả. Mà khôi giáp hộ thuẫn trợ thì là sẽ gia tăng 2 cấp bậc kiên cố hiệu quả. Tiếp theo là hủ hóa xâm thực. Tại Di Chát xung quanh trong phạm vi nhất định, đặc biệt là cận chiến khu vực, Kim Trúc Chi Vương có thể trên phạm vi lớn suy yếu đối thủ vũ khí cùng hộ cụ, chỉ cần trong đó chứa kim loại thành phần. Đây chính là gắng đại phủ tại sao lại trong nháy mắt trở nên yếu ớt không chịu nổi nguyên nhân. Cuối cùng, thì là kế thừa từ Thiết Chi Vương đối kim loại lực thao túng, Di Chát liền đem năng lực này mệnh danh là Kim Trúc Chi Vương. Loại này điều khiển lực đã tiến vào quy tắc lĩnh vực, phát động lúc lặng yên không một tiếng động, coi như gắng dạng này thánh vực cũng khó có thể phát giác. Mặc dù vặn vẹo kim loại lực lượng cũng không tính rất cường đại, vẹn vẹn có thể làm cho gẳng thụ chút không nhẹ không nặng tổn thương. Nhưng nếu là thánh vực phía dưới người, lại kiên quyết ngăn cản không nổi, sẽ bị tự thân khôi giáp võ cụ trong nháy mắt rào sát. Kim Trúc Chi Vương cũng không giới hạn tại vặn vẹo đối thủ võ cụ khôi giáp, tại rất nhiều tình huống dưới, nó sẽ cho Di Chát vô cùng lớn tiện lợi. Có thể nói, có kim loại địa phương chính là Di Chát sân nhà. Đây tam đại năng lực đủ để cho Kim Trúc Chi Vương không phụ thánh giai cấu trang chi danh. Nếu cứng rắn muốn tìm chút ma bệnh, đó chính là Kim Trúc Chi Vương chỉ có tại cận chiến phạm vi bên trong mới có thể phát huy tác dụng, mà Di Chát lại là một cái pháp sư. Nhưng mà, tất cả tùy tùng đều biết, Di Chát cận chiến đánh xa đều là đồng dạng kinh khủng. Đường Di Chát giới thiệu xong, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Qua nửa ngày, găng mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, thủ lĩnh, vậy ngươi bây giờ đã là thành cấu trang sư rồi. Di Chát gật đầu nói, đúng thế. Thành cấu trang sư. Sau đó, chính là một mảnh gieo họ, không biết là ai cái thứ nhất nào tới, đem Di Chát ném lên bầu trời, sau đó lại từ một người khác tiếp được. Ban sơ tùy tùng đều cùng Di Chát có trên linh hồn liên hệ, bọn hắn cùng Di Chát quan hệ trong đó cũng so phổ thông lãnh chúa cùng tùy tùng ở giữa thân cận được nhiều. Cho đến ngày nay, Di Chát càng nhiều là coi bọn họ là thành bằng hữu đối đãi. Vô Diện an tĩnh đứng ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến trong sân cuồng hoan có một kết thúc, nàng mới hướng Di Chát ra hiệu, muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Giờ phút này đêm trà sâu, Di Chát liền để một đám những người theo đuổi đi về nghỉ. Mà Sơn Dữ Hải lại không nguyện ý lại xê dịch địa phương, trực tiếp chạy vào Di Chát gian phòng đi ngủ. Trong đình viện chỉ còn lại Vô Diện cùng Di Chát thời điểm, hai người ở giữa lại một cách lạ kỳ an tĩnh lại. Vô Diện không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói, ngươi này tấm Kim Trúc Chi Vương bên trong ma pháp linh hồn, là được từ Thiết Chi Vương gì ồ à. Đúng vậy. Ta tại hắn thiết thương cùng lưu lại sắt thép trong thân thể tìm được một điểm kỳ dị linh tính. Tại cái này linh tính trên cơ sở ta mới cuối cùng hoàn thành ma pháp linh hồn. Vô Diện nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi hiểu được cái kia linh tính bản chất sao? Bản chất? Di Chát suy tư một lát, nói, từ tính chất đã nói, nó cùng linh hồn rất tương tự. Nếu lại hướng chỗ sâu phân tích, nó kỳ thật đã bao hàm tương ứng quy tắc ở bên trong, trong đó có rất lớn một bộ phận chính là cơ sở kim loại quy tắc. Bất quá gì ô lĩnh ngộ tiến giai bộ phận, lại không tại linh tính bên trong, phi thường đáng tiếc. Vô Diện dường như tại sau mặt nạ mặt cười cười, nói, điểm này linh tính không phải cùng linh hồn rất tương tự, nó chính là gì ô linh hồn một bộ phận, là linh hồn bên trong trưởng không lấy quy tắc lực lượng bộ phận. Cho dù hắn chết, nhưng là bộ phận này linh hồn đoạn ngắn còn có thể sống sót một đoạn thời gian, không nghĩ tới liền bị ngươi cho bộ hoạch. Ngưng lại một chút, Vô Diện còn nói, bộ hoạch còn không tính, ngươi thế mà còn có từ đó phân tích xuất quy thì năng lực. Đây quả thật là để cho ta phi thường kinh ngạc. Ngươi bây giờ đã nắm trong tay một bộ phận quy tắc A. Một bộ phận rất nhỏ, mà lại trong đó hơn phân nửa đều là chỉ có thể ở đặc biệt vị diện mới có hiệu quy tắc. Di Chát ăn ngay nói thật. Vô Diện cười cười, nói, nhưng ngươi còn không phải truyền kỳ. Xác thực. Ta tạm thời còn không có tiến vào truyền kỳ dự định, bởi vì còn không có tìm tới mình truyền kỳ con đường. Di Chát nói, ngươi đã tìm tới một con đường. Di Chát khẽ giật mình. Trong lòng chẳng biết tại sao vậy mà sinh ra một sợi hàn ý, chậm rãi hỏi, ngươi nói là, cái kia linh tính. Vô Diện không trả lời mà hỏi lại, ngươi có phải hay không còn có thể làm ra Kim Trúc Chi Vương? Di Chát bén nhạy cảm thấy được đây là một cái phi thường mấu chốt vấn đề, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là đáp, đúng thế. Chỉ bất quá cùng trên người của ta này tấm sẽ có một chút khác biệt, uy lực hơi yếu, nhưng trên bản chất vẫn là Kim Trúc Chi Vương. Vô Diện nhặt nói, cái này đúng rồi. Cái kia ma pháp linh hồn cũng không phải là ngẫu nhiên sáng tạo sản phẩm, mà là ngươi bắt được cũng phân tích truyền kỳ cường giả linh hồn kết quả. Phân tích xuất quy thì năng lực thì cũng thôi đi, tư thâm truyền kỳ cường giả sớm muộn đều sẽ có, chỉ là mạnh yếu không đồng nhất. Thế nhưng là phát hiện đồng thời bắt được linh hồn tàn phiến năng lực, lại là cực kỳ hiếm thấy. Từ nay về sau, ngươi tốt nhất đừng cùng bất luận kẻ nào đề cập mình năng lực này. Mặc dù sớm muộn sẽ bị người phát hiện, nhưng là tối nay dù sao cũng so sớm một chút tốt. Di Chát cỡ nào thông minh, lập tức nghĩ đến trong lòng mơ hồ một cái phỏng đoán, thế là hỏi, nói như vậy, ta tại gì ố nơi này lấy được linh tính, cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Vô Diện nói, đây không phải là linh tính, chính xác danh từ hẳn là linh hồn quy tắc tàn phiến. Truyền kỳ cường giả nhóm chiến từ lúc, chỉ cần bọn hắn đạt đến trưởng khống quy tắc cấp độ, đều sẽ sản xuất quy tắc tàn phiến, kia là thế giới quy tắc kéo dài, cho nên thực thể tiêu vong sau còn có thể tồn tại. Nhưng là đại đa số người là không cách nào phát hiện tàn phiến, mà lại tàn phiến tồn tại thời gian cũng thường thường rất ngắn. Rất may mắn, cũng rất không may chính là, ngươi hiển nhiên không tại đây đại đa số người liệt kê, đồng thời ngươi hết lần này tới lần khác là một vị thanh cấu trang sư. Di Chát cười khổ một cái, nói cách khác, ta sau này có thể liên tục không ngừng chế tạo ngũ giai cấu trang rồi. Tất cả truyền kỳ cường giả, trên lý luận đều có thể biến thành người cấu trang vật liệu. Như ngươi, tại vị diện chỗ sâu, tại vĩnh hằng cùng thời gian chi long cũng vô pháp liên quan đủ hắc ám chi vực, được xưng là liệp hồn giả. Di Chát hiện tại ngay cả cười đều không cười được, nói, đây chính là truyền kỳ của ta con đường. Chương 811, liệp hồn giả. Liệp hồn giả cùng thánh cấu trang sư kết hợp, liền mang ý nghĩa nếu Di Chát vận khí đủ tốt, cơ hồ có thể tập từng cái cường giả truyền kỳ năng lực vào một thân. Dạng này liệp hồn giả, một khi bị phát hiện, tự nhiên mỗi người trừ chi cho thông khoái. Mà từ một cái góc độ khác đến xem, nếu như có thể hợp tác với liệp hồn giả, đặc biệt là Di Chát dạng này đồng thời là thánh cấu trang sư, đó cũng là có vô tận dụ hoặc. Vô Diện không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà là lạnh nhạt nói đến đây là đủ rồi. Đã ngươi có thiên phú như vậy, vậy liền dọc theo con đường này đi xuống tốt. Về sau ngươi gặp phải trong địch nhân truyền kỳ cường giả cùng thần minh sẽ càng ngày càng nhiều, chớ lãng phí tốt như vậy vật liệu. Vô Diện nói hời hợt, Di Chát lại đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Vô Diện đi, Di Chát một mình tại trong sân đứng suốt cả đêm. Có thể cảm giác linh hồn tàn phiến quy tắc, cùng nhìn thấy quy tắc vết tích, đều là được từ tại chân thực cái thiên phú này. Cho đến ngày nay, Di Chát dần dần phát hiện, chân thực cái thiên phú này nhưng thật ra là để cho mình có được nhìn thấu thế giới bản chất lực lượng. Từ ban sơ cho tới bây giờ chân thực tầm mắt, chân thực thiên phú đều là dựa theo con đường này tại tiến hóa phát triển. Theo sử dụng số lần tăng trưởng, cùng Di Chát thực lực bản thân trưởng thành, chân thực thiên phú ngay tại cho thấy càng thêm lực lượng cường đại. Không có chân thực, Di Chát không có khả năng tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền nhìn trộm đến quy tắc biến động quy tích, cũng liền không có khả năng lợi dụng trí tuệ thiên phú thành lập được đối quy tắc phân tích mô hình. Trí tuệ là leo lên đỉnh phong lợi khí, mà chân thực là toàn bộ thế giới nền tảng. Vô Diện, giờ phút này lặp đi lặp lại tại Di Chát kích động trong lòng. Di Chát tin tưởng, có thể lực gáp vô quang chi vực đông đảo tồn tại cường hãn đi vào bên cạnh mình, thậm chí còn có thể bộ phận xuyên tạc vĩnh hằng cùng thời gian chi long quy tắc trò chơi Vô Diện, lời nói tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Chẳng lẽ, đây thật chính là thích hợp nhất chính mình đường? Trở thành liệp hồn giả, một cái nhất rõ ràng chỗ tốt, chính là Di Chát sau này mà pháp linh hồn sẽ quần quận không dứt, mà lại chủng loại phong phú, tại trong phạm vi nhất định còn có thể khống chế cùng ảnh hưởng ma pháp linh hồn tạo ra loại hình. Duy nhất hạn chế, chính là Di Chát săn giết truyền kỳ cường giả số lượng. Kỳ thật thoảng qua mở rộng một chút mạch suy nghĩ, ngoại trừ truyền kỳ cường giả bên ngoài, những cái kia có được quy tắc lực lượng sinh linh mạnh mẽ, tỉ như nói tinh thú, còn có chư thần, đều có thể trở thành Di Chát cướp đoạt đối tượng. Mà lại, Di Chát còn phát hiện một cái để chính hắn đều dùng mình sự thật. Thông qua đối thiết chi vương linh hồn quy tắc tàn phiến phân tích cùng nghiên cứu, Di Chát phát giác mình tại cơ bản kim loại quy tắc trưởng khống phương diện rất có tiến bộ. Nguyên bản cần 3 năm mới có thể đạt tới cơ bản trưởng khống, bây giờ lại đã tiếp cận hoàn thành, chỉ cần mấy ngày nữa là được rồi. Dù sao linh hồn quy tắc tàn phiến chính là đem kim loại quy tắc lóa biểu hiện ra tại Di Chát trước mắt, Di Chát cần có chỉ là ký ức cùng học tập, cái này cũng chưa từng có phân tích, thành lập cùng trưởng khống quá chính sánh, tự nhiên muốn nhanh hơn nhiều. Có cái này tiền lệ, Di Chát cũng đã biết cái khác quy tắc tàn phiến khẳng định cũng có đồng dạng hiệu quả. Cứ như vậy, chỉ cần săn giết cường đại tồn tại đủ nhiều, Di Chát đối quy tắc lực lượng trưởng khống tiến độ liền sẽ như truyền kỳ ma pháp hồng quang chi kiểu tốc độ đồng dạng nhanh. Chân thực thiên phú uy lực kinh khủng, lúc này mới chậm rãi hiện ra. Có nó, Di Chát chợt như trực tiếp nhảy qua chạm đến quy tắc quá trình, trực tiếp tiến vào phân tích cùng trưởng khống giai đoạn. Lúc này, trời đã sáng, tuyến đầu nắng sớm xuyên phá hắc ám, chiếu vào Di Chắt trên mặt, lại đâm vào ánh mắt hắn có chút đau nhức. Phương xa nắng sớm mặc dù yếu ớt, nhưng lại như kiếm đồng dạng phá vỡ nồng đậm hắc ám. Chỉ là trong chớp mắt, hơn phân nửa thiên khung đều tản mát ra mông mông ánh sáng nhạt, cho cái này hắc ám rét lạnh thế giới mang đến một ngày mới, hy vọng mới. Đây là phá hiểu. Không biết tại sao, Di Chắt trong lòng liền nổi lên cái từ này, bởi vậy liền nghĩ tới người kia, cái kia viễn phó hắc ám địa vực thần quyến chi nữ. Hắn cũng lập tức nhớ tới nhìn thấy những cái kia tương lai thời gian đoạn ngắn, nghĩ đến mình đã từng ưng thuận lời thề, kia là liều mạng cũng muốn ngăn cản một màn này phát sinh. Di Chắt thở phào một cái. Nếu liệp hồn giả là mình né tránh không được vận mệnh, vậy liền đem vận mệnh trưởng khống ở trong tay chính mình đi. Đơn giản thu thập một chút phòng thí nghiệm, Di Chắt ngay tại ý thức bên trong thông chi tùy tùng, để bọn hắn đến đế cung tập hợp. Thời gian dài như vậy quá khứ, Di Chắt đại quân đã chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, là nên tiến hành xuống một trận chiến dịch thời điểm. 9 giờ sáng cả, tùy tùng cùng công quốc các tướng quân tụ tập tại đế cung một tòa trong thiên điện, bắt đầu hướng Di Chắt báo cáo trong khoảng thời gian này thế cục. Sa Lát đã coi như là sơ bộ ngồi vững vàng đế vị, hắn hiện tại đại đa số thời gian đều đang bận rộn tại trấn an dân chúng, chỉnh biên quân đội, cùng kế hoạch muốn trùng kiến Hàn Thiết Vương tọa. Công quốc đại quân chủ lực đều chiếm cư tại Hàn Thiết Vương tọa chung quanh, không có lưu bao nhiêu binh lực bảo hộ từ công quốc đến Hàn Thiết Vương tọa tuyến giao thông. Hiện tại lấy ngàn mà tính trinh sát bay thú trải rộng đế quốc các nơi, lại có mấy mười con phân nào thay phiên chỉ huy, đã sớm dệt thành một trường to lớn mạng lưới, muốn đánh lén Di Chắt vận chuyển bộ đội, cơ hồ không có khả năng. Mà lại hiện tại hậu cần bộ đội là từ dây mẩn chỉ huy, đối với vị này Joseph gia tộc ngày xưa đối thủ, tại lò kỳ vị diện bày ra cả bẫy, nhất cử hủy đi gọt đồn cùng hắn hơn phân nửa kỵ sĩ ra hỏa, chí ít năng lực bên trên tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá Di Chắt chưa từng có buông lỏng qua đối dậy mẩn giám thị, chân chính Solomon bảo học giả pháp sư tri thức quá uyên bác đến có thể đem âm mưu che giấu đến vô hình vô tích trình độ. Di Chắt luôn có loại trực giác, tựa hồ dậy mẩn cũng không như hắn biểu hiện ra như thế an vu hiện trạng, giống như một mực tại phía sau lập mưu cái gì. Thế nhưng là dậy mẩn hiện tại hoàn toàn bị mẫu xào khống chế, chỉ cần mẫu xào một cái ý niệm, liền có thể trực tiếp để hắn chết. Mà dậy mẩn chỉ cần không muốn để cho linh hồn của mình rơi vào Di Chắt vong linh pháp sư trong tay, khẳng định sẽ ở nhục thể tử vong đồng thời, dùng bí pháp triệt để tiêu biến mất linh hồn. Dựa theo lẽ thường tới nói, dậy mẩn đã chơi không ra bất kỳ hoa dạng. Di Chắt đem tạp niệm đuổi ra ngoài, tiếp tục lắng nghe báo cáo, ánh mắt thì tại đế quốc cương vực trên bản đồ không ngừng bồi hồi. Ngay lúc này, một tin tức để Di Chắt thấy hứng thú. Si Ba đại công tức muốn mời ta đi lãnh địa của hắn dự tiệc. Găng hư một tiếng. Bất mãn nhìn chằm chằm một chút vị kia ngay tại báo cáo trọng yếu chính sự tướng quân, nói, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn sách. Hàn Thiết Vương tọa đều bị chúng ta đánh xuống, hắn một cái nho nhỏ đại công tước, cũng nghĩ hẹn thủ lĩnh đi lãnh địa của hắn. Quên mình là ai a? Di Chắt lúc này lại nói, chờ một chút, gia hỏa này dám ở lúc này không đến Hàn Thiết Vương tọa bái kiến tân hoàng đế, ngược lại mời ta quá khứ. Chắc là có chỗ cậy vào. Trước điều tra thêm bối cảnh của hắn lại nói, tên tướng quân kia lập tức quay người phân phó lính liên lạc, cách một hồi một đế quốc quan viên đi vào thiên điện. Di Chắt hỏi phía dưới, phát hiện vị này Sĩ Bạt đại công tức thật đúng là không phải nhân vật đơn giản. Sĩ Bạt đại công tức lãnh địa tại đế quốc Bắc Bộ biên cương, gần như cực hàn khu vực. Lãnh địa của hắn cương vực dị thường rộng rãi, chừng mười mấy vạn cây số vuông, chỉ riêng diện tích mà nói nghiễm nhiên đã là một cái không nhỏ vương quốc. Bởi vì lãnh địa bên trong phần lớn là khí hậu vô cùng ác liệt vĩnh đóng băng nguyên cùng sa mạc. Chỉ có nam bộ hẹp dài khu vực khí hậu nghi nhân, bản thổ nhân khẩu tăng trưởng cùng di dân thưa thất một mực là cái không may, cuối cùng chế ước sự phát triển của hắn. Bất quá mượn phạ giật thừa thái lương thực ưu thế, Sĩ Bát lãnh địa y nguyên có thể làm được lương thực tự cấp tự túc. Lãnh địa của hắn bên trên thừa thái các loại tài nguyên khoáng sản, trong đó nhất là lấy bích lạnh bí ngân nổi danh nhất. Những này khoáng sản vì lịch đại đại công tức tích lũy kết xù tài phú. Sĩ Bát đại công tức danh nghĩa là lệ thuộc vào Thiết Tam Giác đế quốc. Trên thực tế từ trước đều là một cái vương quốc độc lập, ngoại trừ trả bảo trì lễ nghi bên trên định kỳ triều kiến, mặc kệ là quân sự hay là ngoại giao, đế quốc đối Sĩ Bạt lực ảnh hưởng đều cực kỳ bé nhỏ. Càng quan trọng hơn là, nghe nói đại công tức cùng bối rối đế quốc trên trăm năm cự long giáo đồ vãng lai vô cùng mật thiết. Nhưng dù cho thế hệ này Thiết Tam Giác đế quốc liên tiếp ra lì lỏng đi ạ cùng Sa Lát hai vị danh tướng, cũng vẫn như cũ không nguyện ý vì thế cùng Sĩ Bạt đại công tức vạch mặt, mở ra chiến sự. Bởi vậy có thể thấy được Sĩ Bạt đại công tức thực lực. Cự Long giáo đồ. Thật có cự long sao? Di Chắt trầm ngâm hỏi. Tên kia đế quốc quan viên lộ ra vô cùng gấp gáp, nhịn không được đưa tay xóa đi cái trán một tầng mỏng mồ hôi, nói, nghe nói là có, nhưng là cho tới nay không có người thực sự được gặp cự long các giáo đồ cùng bái cự long. Chỉ là theo những người điên kia nhóm giáo nghĩa bên trong nói, cái kia hẳn là một đầu viễn cổ cự long, nó sinh hoạt ở trong hư không, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi cường đại uy năng. Như vậy cự long giáo tổng bộ ở đâu? Di Chát hỏi lại. Cái này, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào biết những tên điên này tổng bộ ở nơi nào. Bọn hắn liền như trống rông xuất hiện, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một nhóm, giết không bao giờ hết chạm không dứt. Di Chát ồ một tiếng, nói, cái này có chút ý tứ, thông chi xỉ bản liền nói ta rất nhanh sẽ tới, để hắn làm tốt tiếp đại chuẩn bị. Găng nhịn không được nói, thủ lĩnh, ngài cứ như vậy đi. Thế nào, sợ ta gặp nguy hiểm? Di Chát hỏi. Không, không phải. Găng lập tức nhớ tới kinh khủng kim trúc chi vương, đại diêu kỳ đầu, sau đó nói, ngài cứ như vậy đi lãnh địa của hắn, chẳng phải là lộ ra thật mất mặt. Di Chát cười cười, nói, ta vừa vặn muốn tới lãnh địa của hắn đi lên xem một chút. Những cái kia cự long giáo đồ lai lịch khá là vấn đề, các ngươi không cảm thấy, sự xuất hiện của bọn hắn phương thức cùng hoạt động quy tắc, cùng chúng ta có một loại nào đó chỗ tương tự sao. Bọn hắn cũng là vị diện khác tới người xâm nhập. Găng hai mắt sáng lên. Hắn tại phạ giáo buồn bực nhiều năm như vậy, mặc dù một mực có đỡ đánh, nhưng hai cái văn minh khác biệt để hắn luôn luôn cảm thấy chưa đủ ra sức. Găng cùng hắn đại phủ đã sớm khát vọng cùng cái khác chủ vị diện người làm rất tốt bên trên một khung, đáng tiếc làm trong tay khó được có thể độc cản một phương đại tướng, Di Chát lại là kiên quyết không cho phép hắn đi tuyệt vực chiến trường. Có lẽ là, ta đi xem một chút liền biết. Nói xong, Di Chát ánh mắt lại tập trung đến ma pháp trên bản đồ, hỏi, ta định cuối cùng thời hạn đã qua. Còn có nào công tức không có đến? Chương 812, đỉnh phong ước hẹn. Di Chát nhẹ gật đầu, đưa tay tại tam công tước trên lãnh địa một điểm, nói, đó chính là bọn họ ba cái đi. Gẳng cùng tỷ dẹ mịt đi một chuyến, mang lên 50 cấu trang kỵ sĩ cùng 500 ảm phong kỵ sĩ. Ta sẽ đem tinh kén cùng 100 con bay kén đưa cho các ngươi. Các ngươi có 3 ngày thời gian, một ngày diệt đi một nhà. Gẳng mở cái miệng rộng, cười nói, không có vấn đề, thủ lĩnh. Tỷ dẹ mịt thì bất mãn lẩm bẩm, ta chán ghét tinh kén, cũng chán ghét gẳng. Di Chát cười nói, tinh kén vừa mới thăng lên nhất giai, hiện tại mang ngươi thượng tiên, liền không cần ngươi càng không ngừng sử dụng phiêu phù thuật. Con gẳng, như vậy đi, ba vị công tước chúng tuyển một cái từ ngươi đến chỉ huy. Như thế nào? Tỷ dẹ mịt mở cái miệng rộng, đây còn tạm được. An bài xong tiếp xuống quân vụ về sau, Di Chát đống nhiên nhận được mẫu xào tin tức, chủ nhân, ngài đã là thánh cấu trang sư rồi. Đúng thế. Di Chát trả lời. Nghe nói thánh cấu trang sư, dù cho phóng nhãn toàn bộ nọ lạn cũng là tầng cao nhất nhân vật. Nếu là dạng này, chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta có cần phải gặp một lần, hảo hảo nói một chút. Ta hy vọng có thể mau sớm nhìn thấy ngài. Di Chát cùng mẫu xảo ở giữa một mực là dựa vào linh hồn giao lưu, hiện tại có phân não làm bên trong kế, giao lưu khoảng cách bị thật to kéo dài. Trên lý luận chỉ cần phân não số lượng đủ nhiều, Di Chát cùng mẫu xảo liền có thể cách xa nhau vô hạn xa tiến hành giao lưu. Chỉ là khoảng cách càng xa, nửa đường chuyển đỗ tiết điểm càng nhiều, giao lưu chỉ hoãn lại càng dài. Nhưng mà dưới mắt bọn hắn cách xa nhau mấy ngàn cây số, hoàn toàn không cần thiết gặp mặt. Bất quá Di Chát hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống tới, tốt, ta buổi chiều liền lên đường xuất phát. Đã tại ven đường vì ngài chuẩn bị xong phân não. Mẫu xào nói, phân não tốc độ phi hành tương đương nhanh, vận tốc tại 150 cây số trở lên, vừa xa sư thiếu, song túc phi long những này cỡ lớn bay thú. Gần so với một chút cự long chậm một chút mà thôi. Mà lại bọn chúng có thể bảo trì cái tốc độ này liên tục phi hành 3 giờ, cái này để bọn chúng chạy trốn năng lực đại tăng, cũng có thể làm tình huống khẩn cấp hạ đặc thủ phương tiện giao thông. Tốt, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp mặt. Di Chát nhàn nhạt đáp lại. Di Chát cùng mẫu xảo ở giữa thẳng tắp khoảng cách vượt qua 5.000 cây số, ăn cơm chưa Di Chát liền leo lên chuyên chạy tới bay não, hướng về dung chuyển chi địa nhanh chóng bay đi. Ước chừng bay ra 400 cây số. Một con mới phân não liền đẳng không mà lên, thay sắp kiệt lực phân não, mang theo Di Chát hướng dung chuyển chi địa đi nhanh mà đi. 3 giờ về sau, quả nhiên lại là một con mới phân não chờ ở trên đường. Tại những này an bài bên trên, mẫu xào đồng dạng giọt nước không lọt. Mượn nhờ thiên phú to lớn hình thể, trước mắt mẫu xào khả năng tính toán so Di Chát còn phải cao hơn dòng dã nhất giai. Ngồi trên phân não, Di Chát nhắm mắt dưỡng thần, trong ý thức cũng không có suy nghĩ lần này gặp mặt sự tình, chỉ là càng không ngừng phân tích lấy kim loại quy tắc. Đối cơ bản kim loại quy tắc lĩnh ngộ đến càng nhiều, kim trúc chi vương uy lực cũng sẽ càng lớn. Thiết chi vương lưu lại linh hồn tàn phiến bên trong bao hàm kim loại quy tắc là có hạn, nhưng mà, đang đối chiến thiết chi vương cùng kim chi tử thời điểm, vô diện hai lần cho Di Chát ra chỉ chiến tranh cuồng đồ bên trong, đều đã bao hàm đại lượng kim loại quy tắc tin tức, để Di Chát tạm thời có được trưởng khống kim loại quy tắc năng lực. Tại chiến tranh cuồng đồ năng lực biến mất về sau, Di Chắt cưỡng ép nhớ kỹ đại lượng quy tắc. Hiện tại được từ chiến tranh cuồng đồ cùng Thiết Chi Vương quy tắc hai bên xác minh lẫn nhau, để Di Chắt đối kim loại quy tắc lực khống chế đột nhiên tăng mạnh. Di Chắt đoán chừng, hiện tại chỉ cần 7 ngày, liền có thể đem nguyên bản cuối cùng 3-5 năm phân tích hoàn thành, từ đó trực tiếp đạt tới trưởng khống quy tắc giai đoạn. Tiếp qua 7 ngày, coi như không có Kim Trúc Chi Vương, Di Chắt cũng giống vậy có thể điều khiển kim loại, chỉ bất quá tiêu chuẩn sẽ có hạ xuống, đại khái là vừa mới có thể điều khiển trình độ, còn lâu mới có được Kim Trúc Chi Vương kêu binh cụ tinh lương cùng hủ hóa xâm thực hai đại năng lực cường lực. Dù cho liên tục không ngừng bay, muốn đến dung chuyển chi địa cũng cần hơn một ngày thời gian. Những thời giờ này bên trong, Di Chắt không có cái gì suy nghĩ, cứ như vậy hết sức chuyên chú phân tích lấy quy tắc, một đường đến dung chuyển chi địa. Hiện tại dung chuyển chi địa lộ ra càng thêm thần bí quỷ dị. Mấy trăm cây số phạm vi bên trong trải rộng trùng tổ rừng rậm, những cái kia cây rừng bề ngoài chợt nhìn đi lên cùng phổ thông đại thụ không khác, thế nhưng là trên thực tế dưới mặt đất bộ rễ đều liên hệ với nhau, cùng từng tòa trùng tổ chặt chẽ tương liên. Rừng rậm bộ rễ hiện tại đã sâu đạt vài trăm mét, không ngừng từ vị diện chỗ sâu hấp thu năng lượng, cung ứng vài chục tòa trùng tổ nhu cầu. Xa xa nhìn lại, còn có thể phát hiện trùng tổ rừng rậm hoàn cảnh quỷ dị. Trong rừng rậm không ngừng có hắc khí chậm rãi nổi lên, ảnh hưởng tia sáng, thế là tầm mắt bên trong toàn bộ rừng rậm cảnh trí đều đang không ngừng vặn vẹo lên. Tại trùng tổ phía trên vùng rừng rậm, thời gian băng rua phá lệ nhiều lắm, cơ hồ chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời, kia mật độ cơ hồ là Di Chắt mới tới dung chuyển chi địa lúc mấy lần. Những cái kia thời gian băng rua cùng trùng tổ rừng rậm bước lên hắc khí đan vào một chỗ, thế mà lại lẫn nhau quấn quanh xoắn xuýt. Nói như vậy, bất kỳ cái gì đồ vật gặp thời gian băng rua đều sẽ bị lặng yên không một tiếng động chặt đứt thôn phệ. Thế nhưng là trùng tổ rừng rậm hắc khí lại tựa hồ như còn có thể ảnh hưởng thời gian băng rua, thậm chí không ngừng dẫn dắt bọn chúng. Đường Di Chắt thấy cảnh này cảnh sắc lúc, cố ý để phân nào trên không trung dừng lại một lát. Tại chân thực tầm mắt dưới, Di Chắt nhìn ra dung chuyển chi địa phiến khu vực này không gian kết cấu chính trở nên càng thêm yếu ớt, tinh bích đã bất lực ngăn cản thời không phong bạo ăn mòn, cho nên mới sẽ sinh ra số lượng đông đảo thời gian băng rua. Không gian trở nên yếu ớt nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì mẫu xào cùng nó trùng tổ rừng rậm. Số lượng đại chiến đấu binh đoàn cần hải lượng năng lượng, đây đều là từ trùng tổ rừng rậm từ thế giới chỗ sâu rút ra mà tới. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trong rừng rậm đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng cao lớn trùng tổ. Nó bề ngoài bày biện ra xoắn ốc hình, đỉnh chóp thì là một cái cự đại bình đài. Tòa này trùng tổ cao tới hơn 300 mét, mà đỉnh chóp bình đài càng là to lớn, lớn đến có thể để mẫu xào dễ chịu nằm ở phía trên trình độ. Phân não chở Di Chắt bay tới gần trùng tổ bình đài, từ chỗ gần nhìn lên, mẫu xào kia dài đến 500 mét, cao gần 100 mét thân thể khổng lồ lộ ra vô cùng to lớn, chỉ là thể tích cũng làm người ta cảm giác được không thở nổi. Mẫu xào dơ lên thân trên, cơ kia đối nhỏ đến buồn cười lưỡi đao, nói, chủ nhân, thật cao hứng lại có thể nhìn thấy ngươi. Lần này gặp mặt, với ta mà nói phi thường trọng yếu. Ta nghĩ cũng đối ngại phi thường trọng yếu. Di Chắt từ phân não bên trên nhảy xuống, đứng ở trên bình đài, ngẩng đầu nhìn mẫu xào. Song phương hình thể so sánh, liền như voi tiền chạm con kiến. Di Chắt nhìn xem mẫu xào, từ góc độ của hắn trông đi qua, mẫu xào kia tính ra hàng trăm mắt kép bên trong không ngừng lóe ra quan mang, những ánh sáng kia lưu chuyển, phảng phất biểu đạt ra vô số loại nhân cách hóa suy nghĩ, lại là đem nhất chân thực cảm xúc bao phủ. Sâu trong linh hồn tựa hồ răng rắc một tiếng vang nhỏ, Di Chắt cảm thấy trong lòng một nơi nào đó đột nhiên không còn, dường như có cái gì làm bạn thật lâu đồ vật biến mất. Hắn có một loại cảm giác, trên thực tế vật kia đã biến mất có đoạn thời gian, chỉ bất quá trước đó một mực bị mô phỏng ra đồ vật che giấu, hiện tại mới là đúng hiển lộ thời điểm. Di Chắt chậm rãi nói, kỳ thật, ngươi đã không có tất yếu xưng hô ta là chủ nhân A. Nếu từ linh hồn ước thúc phương diện bên trên giảng, xác thực không cần thiết. Mẫu xảo trả lời lạ thường sảng khoái, mà lại nó không phải dùng linh hồn giao lưu, giác hút hít hít, từng bước âm tiết trong không khí rõ ràng chấn động ra từ ngữ, kia là nọ lạn nhân loại tiếng thông dụng. Di Chắt cười cười. Nói, lúc trước ta từ Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trong tế đàn đạt được ngươi thời điểm, nói rõ bên trên cũng không phải nói như vậy. Bất luận cái gì quy tắc đều là có sơ hở. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long cũng không phải không gì làm không được, chỉ cần hữu tâm, tại quy tắc của nó bên trong cũng có thể tìm ra vô số sơ hở. Nói đến đây, mẫu xào dừng lại một chút, lại cảm khái nói, nọ lạn nhân loại thật đúng là cả gan làm loạn. Mẫu xào nửa trước đoạn nói Di Chắt luôn cảm thấy từng tại chỗ nào đã nghe qua, cẩn thận hồi tưởng. Nhớ lại đây là Solomon bảo học giả các pháp sư danh ngôn. Nhưng mà mẫu xảo tự thân hệ thống hoàn toàn là cỗ máy chiến tranh, Di Chắt vô cùng rõ ràng hắn cũng không có đã cho mẫu xảo phương diện này tư liệu, như vậy nó có thể biết một câu nói kia, liền có chút đáng giá nghiền ngẫm. Di Chắt trầm ngâm nói, ngươi cắt đứt cùng ta ở giữa linh hồn ước thúc. Không phải chặt đứt, là bổ sung linh hồn của ta. Ta hiện tại đã có được hoàn chỉnh linh hồn, không còn nhất định phải dựa vào ngài linh hồn mới có thể tồn tại. Mẫu xào cải chính. Mặc kệ Di Chắt trong lòng là không kinh đào hải lãng, chí ít trên mặt mười phần bình tĩnh. Hắn như không có việc gì hỏi như thế nào mới có thể làm đến linh hồn bổ sung, đây là bất kỳ một cái nào cường giả đều sẽ cảm thấy rất hứng thú chủ đề, mà mẫu xào trả lời lạ thường cẩn thận. Di Chắt bị câu lên hứng thú, để càng xâm nhập thêm vấn đề, mẫu xào cũng toàn bộ trả lời, tuyệt không giấu giếm. Song phương một hỏi một đáp, bất chi bất giác trời liền đã tối, sau đó thiên lại sáng lên. Cho đến lúc này, Di Chắt mới đối linh hồn bổ sung kế hoạch có hiểu biết. Từ một pháp sư góc độ nhìn, kế hoạch này có thể xưng to lớn cự chế, khắp nơi đều là để cho người ta sợ hãi than trí tuệ lấp lóe. Nó tuyệt đối không thể là một người nào đó độc lập hoàn thành, mà càng giống Solomon bảo nhiều đời vĩ đại học giả các pháp sư không ngừng hoàn thiện kết quả, là toàn bộ Solomon bảo trí tuệ kết tinh. Dựa vào phần kế hoạch này cung cấp đường đi, mẫu xào xác thực lấy thần tính cùng hải lượng sinh mệnh linh hồn làm tài liệu, bù đắp mình không trọn vẹn linh hồn, từ đây trở thành độc lập tồn tại. Có lẽ tại toàn bộ vị diện trong lịch sử, như mẫu xào dạng này chiến tranh cùng hủy diệt chi chủng cũng không nhiều gặp. Không hề nghi ngờ, phần này nguồn gốc từ Solomon bảo học giả pháp sư linh hồn bổ sung kế hoạch, là đến từ dậy mẩn. Di Chắt để mẫu xào khống chế dậy mẩn sinh mệnh, đồng thời có thể gián tiếp giám sát tư tưởng của hắn. Thế nhưng là Di Chắt cũng không nghĩ tới dậy mẩn trong tay thế mà còn có dạng này một cái kế hoạch, có thể tưởng tượng, cái này thẻ đánh bạc đối mẫu xào dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Mà lại nó là xác thực có thể được, tấn thăng đến thập giai, đã thức tỉnh tên thật mẫu xào cũng có được đối kế hoạch phân biệt năng lực. Nguyên nhân chính là như thế, phần kế hoạch này mới đối mẫu xào sức hấp dẫn vô cùng to lớn, cuối cùng thúc đẩy nó đi hướng thoát ly Di Chắt con đường. Di Chắt chỗ lưng đã lặng lẽ chảy ra một tầng mồ hôi dị. Tại đến dung chuyển chi địa trước, hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới kết quả như vậy. Xác thực như truyền ngôn nói, Solomon bảo học giả pháp sư uy lực cũng không tại pháp lực của bọn hắn, mà là tại kiến thức của bọn hắn cùng đầu não. Tình huống hiện tại sẽ rất khó nói, đã mất đi linh hồn khống chế, Di Chắt cũng không biết mẫu xào muốn làm gì. Có lẽ tại thích săn thức ăn cường giả mẫu xào trong mắt, mình cũng là một phần mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Di Chắt song đồng chỗ sâu nổi lên ánh sáng nhạt, bất động thanh sắc quét mắt cảnh vật chung quanh, vì chính mình tìm kiếm đường lui. Hoàng bét chính là, cảnh vật chung quanh đã triệt để bị mẫu xào cải tạo qua, kim loại hàm lượng cực thấp, mà lại có thể nói trùng tổ trong rừng rậm chính là mẫu xào sân nhà. Hoàn cảnh như vậy dưới, kim trúc chi vương tác dụng liền bị hạn chế đến thấp nhất. Trùng tổ rừng rậm tồn tại đã khiến cho không gian dị thường, ngoài ra Di Chắt cũng phát hiện, những cái kia bị dẫn dắt tới không gian băng rùa cũng coi là trùng tổ rừng rậm một cái bảo hộ thủ đoạn. Tại trùng tổ phía trên vùng rừng rậm bầu trời phi hành, bởi vậy trở nên cực kỳ nguy hiểm. Kiểm tra qua hoàn cảnh chung quanh, Di Chắt lần nữa ngẩng đầu nhìn chăm chú mẫu xảo. Nhưng mà từ mẫu xảo giữ tợn bề ngoài dưới, hắn nhưng không có cảm giác được cái gì để ý. Phảng phất biết Di Chắt suy nghĩ cái gì, mẫu xảo giật giật thân thể cao lớn, dẫn tới chung quanh mặt đất nhẹ nhàng chấn động, mà giác hút bên trong phun ra thanh âm cũng tựa hồ bắt đầu lay động theo. Nó nói, mỗi một cái không trọn vẹn linh hồn đều khát vọng hoàn chỉnh, nhưng là tại hoàn chỉnh về sau, lại chờ mong lấy lúc trước không trọn vẹn thời gian. Di Chắt khẽ giật mình, không nghĩ tới mẫu xảo thế mà lại nói ra như thế cảm tính. Tại trong ấn tượng của hắn, mẫu xảo sinh ra chính là một cái lấy truy cầu lực lượng cường đại hơn làm mục đích cố máy chiến tranh, xem hết thể vì nguyên liệu. Xem ra tại bổ sung linh hồn, đồng thời đã thức tỉnh tên thật về sau, hết thể đều đang lặng lẽ cải biến. Chỉ là mẫu xảo đoạn văn này là có ý gì? Mẫu xảo huy vũ một chút nó cặp kia nhỏ đến buồn cười lưỡi đao, tiếp tục nói, làm ta thu hoạch được hoàn chỉnh linh hồn về sau. Cảm giác được cái thứ nhất cảm xúc không phải thỏa mãn, mà là mê mang. Ta bỗng nhiên tìm không thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình, cũng không biết mình tiếp xuống muốn làm gì. Nó dừng một chút, càng thêm nhân tính hóa nhấn mạnh một chút, là muốn làm, mà không phải nên làm. Cho dù là đã thức tỉnh tên thật, có được lực lượng càng thêm cường đại, ta cũng vẫn như cũ bị mê mang sở khống nhiễu. Bản năng để cho ta thôn phệ hết thể có thể thôn phệ, càng không ngừng tấn giai, càng không ngừng cường đại. Ta có thể thấy rõ con đường này điểm cuối cùng. Khi đó toàn bộ vị diện đều sẽ bị ta chiến đấu đơn vị sở chiếm cứ, ý chí của ta chính là vị diện ý chí. Nhưng mà, đây chỉ là vị diện điểm cuối cùng, không phải ta cuối cùng. Ta không biết, làm ta chiếm lĩnh hết thể có thể chiếm lĩnh, kế tiếp còn muốn làm gì? Là tìm kiếm một vị diện khác, sau đó lặp lại con đường này sao? Ta cái thứ nhất mộng cảnh, là một cái ác mộng. Ta thấy được đầu kia cuối con đường, đương vô tận vị diện ý chí quy nhất thời điểm, toàn bộ tinh bích chìm tại hắc ám. Cô tịch cùng cuối cùng hủy diệt. Nói đến đây, mẫu xào đè thấp thân thể, hướng Di Chắt nghiêng một nghiêng, nói, ta còn nhớ rõ có một lần ngài ngay tại bên cạnh ta, uống đến say mềm. Từ đó về sau, ta cũng thử nghiệm uống say, nhưng chưa hề thành công, thẳng đến ta có hoàn chỉnh linh hồn, mới lần thứ nhất say. Đó là một loại, rất cảm giác kỳ dị, sẽ có rất nhiều bình thường căn bản sẽ không xuất hiện ý nghĩ. Cũng chính là tại một lần kia say rượu bên trong, mới khiến cho ta có thể từ cái khác góc độ xem kỹ mình, cũng mới sẽ có hôm nay cùng ngài gặp mặt. Ta phát hiện, đương một người uống say lúc, là hoàn toàn không có đề phòng. Ngài lúc kia, đối ta hoàn toàn tín nhiệm. Di Chắt lúc này bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ dị, chính là mẫu xảo tựa hồ tại biểu đạt thân cận, liền như quá khứ đồng dạng. Khi đó hắn cùng mẫu xảo cùng hưởng lấy bộ phận linh hồn, trên thực chất là tương hộ ỷ lại, cộng đồng sinh tồn. Nếu như nói quan hệ thân mật, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Di Chắt vươn tay, thử hướng mẫu xảo đầu vị trí với tới. To lớn mẫu xảo, giờ phút này chỉ là giác hút liền đạt cao mấy mét, Di Chắt động tác ngược lại giống đem mình tay hướng mẫu xảo miệng bên trong luồn vào đi. Mẫu xào lúc này lại độ đè thấp một chút thân thể, đồng thời đem giác hút khép lại. Đường Di Chát tay chạm đến mẫu xào thân thể thời điểm, một loại làm cho người toàn thân thư sướng dòng nước gấm lập tức từ trên tay truyền đến. Loại này dòng nước gấm dị thường quen thuộc, chính là quá khứ mỗi ngày đều sẽ làm linh hồn giao lưu. Tại thời khắc này, Di Chát cùng mẫu xào ở giữa linh hồn liên hệ một lần nữa thành lập, mẫu xào thanh âm lại một lần nữa tại Di Chát trong ý thức vang lên, chủ nhân, vẫn là như vậy giao lưu càng thêm thích hợp chúng ta. Di Chát tự rêu cười cười, nói, ngươi còn tại gọi ta là chủ nhân. Xưng hô thế này rất quen thuộc, cũng rất thích hợp. Di Chát hỏi, như vậy, ngươi hy vọng sau này giữa chúng ta là một loại gì quan hệ đâu? Mẫu xào ôn hòa nói, tại ngài không có đến trước đó, ta chả không cách nào xác định. Nhưng nhìn thấy ngài về sau, hiện tại ta đã có xác thực ý nghĩ. Ta hy vọng, ta cùng ngài quan hệ trong đó vẫn là cùng quá khứ, bởi ngài đến quy hoạch cùng chỉ đạo ta phát triển con đường. Cho nên ta còn là sẽ xưng hô ngài vì chủ nhân. Mà cùng quá khứ khác biệt chính là, loại quan hệ này duy kế là 2 triệu, dùng nhân loại tới nói, nói một cách chính xác hơn, đây là Solomon bảo học giả pháp sư một cái phát minh, đó chính là đối tác. Ta hy vọng ngài có thể tại thông hướng đỉnh phong con đường bên trên kiên định không thay đổi, nếu ngài bộ pháp trở nên chậm chạp, không thể tái dẫn linh ta, như vậy chúng ta quan hệ hợp tác liền sẽ trúng dừng. Thậm chí, ngài có khả năng sẽ trở thành con mồi của T. A, Di Chát cười khổ mà nói, nghe cũng không làm sao để cho người ta vui sướng. Mẫu xào nói, loại quan hệ này đã từng có tiền lệ, ngay tại ngài bên người. Bên cạnh ta tiền lệ. Di Chát hơi nghi hoặc một chút. Ngài cùng vô diện đại nhân chính là kiểu mẫu. Di Chát cau mày nói, nhưng ta cùng nàng là thuần túy hợp tác, cũng sẽ không như là ngươi nơi này, có khả năng biến thành ngươi con mồi. Mẫu xào nói, chủ nhân, ngài có một số việc có lẽ vẫn không rõ. Ngài có được thấy rõ thế giới chân thực lực lượng, tại cường giả thế giới bên trong, loại năng lực này vô cùng chân quý. Mà thôn phệ ngài linh hồn, liền có khả năng đạt được loại lực lượng này, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhỏ đến có lẽ không đủ 1 phần vạn. Nhưng là lại hy vọng mong manh, cũng hầu như so không có hy vọng muốn tốt. Mà lại ta tin tưởng, lấy vô diện đại nhân năng lực cùng thủ đoạn, nhất định có biện pháp gia tăng tỷ lệ. Di Chát im lặng một lát, mới hỏi, ngươi lại là làm sao mà biết được? Làm ta thức tỉnh tên thật lúc. Tự nhiên mà vậy liền biết. Đây đều là cất giữ tại ta tên thật bên trong kinh nghiệm cùng ký ức. Di Chát đống nhiên nở nụ cười, nói, nghe ta dường như không có lựa chọn. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nói đến đây, mẫu xảo thanh âm càng thêm nhu hòa sâu xa, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ đứng tại từng cái vị diện đỉnh phong. Ngài cùng ta. Nhưng đây có ý nghĩa gì đâu. Ý nghĩa ở chỗ đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Ý nghĩa ở chỗ. Tự do. Mẫu xảo nói. Di Chát gõ gõ mẫu xảo, mỉm cười nói, tốt ta sẽ thành công. Ngài nhất định phải thành công. Bằng không, ngươi liền sẽ biến thành thức ăn của ta. Tốt, cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi thức tỉnh tên thật về sau cũng đã bổ xong linh hồn đi, vì cái gì còn muốn đem tên thật nói cho ta. Mẫu xảo không có chút nào giấu giếm nói, ta tên thật hoạch tâm thần ngữ là xịp, tức là biến hóa ước vạn chi ý nếu ngài bằng vào ta tên thật để ước thúc ta. Liền sẽ phát hiện đụng chạm đến chỉ là ta một cái ở vào hạt giống trạng thái phân thân mà thôi, khống chế không đến ta chủ thể. Nguyên lai là dạng này. Cái này linh hồn bổ xong kế hoạch thật đúng là lợi hại. Không ngờ mẫu xào nói, phần kế hoạch này dự tính ban đầu cũng không phải là vì phóng thích tự do của ta. Solomon bảo học giả các pháp sư tại trong kế hoạch mai phục mấy cái xào rượu cạm bẫy, để bọn hắn tại sau này có thể có hạn khống chế sử dụng kế hoạch người hành động. Bất quá theo tên thật thức tỉnh, ta liền phát hiện đến những cạm bẫy này. Đồng thời đối với cái này tiến hành tính nhắm vào sửa đổi. Nếu có Solomon bảo pháp sư ý đồ đến khống chế ta, thân thể của hắn cùng linh hồn đều sẽ biến thành tù binh của ta. Sau đó đối với hắn mà nói, quãng đời còn lại chính là vô tận ác ngộng. Mẫu xảo kia đối nho nhỏ lưới đao lên đỉnh đầu lắc lư một cái, lại nói, dựa theo nguyên bản thiết kế, tại thi hành qua linh hồn bổ sung kế hoạch về sau, trên người của ta sẽ thêm ra một cái đặc thù ma pháp tiêu ký. Cái này tiêu ký hẳn là chỉ có Solomon bảo học giả các pháp sư mới có thể cảm giác được. Nhìn thấy tiêu ký, bọn hắn liền sẽ biết ta chấp hành qua linh hồn bổ sung kế hoạch. Khi đó, ta nghĩ không có mấy người có thể chịu được ở dụ hoặc, không đến thử nghiệm khống chế ta. Cho nên ta bảo lưu lại cái này ma pháp ấn ký, để phân biệt bên người khả năng tồn tại Solomon bảo pháp sư. Bọn gia hỏa này nếu một lòng ẩn tàng, xác thực rất khó bị phát hiện cùng phát giác. Lúc này mẫu xào đột nhiên phát ra một tiếng hàng thật giá thật thở dài, so sánh dưới, dậy mẩn vẫn là quá kiêu ngạo. Chân chính Solomon bảo pháp sư có thuần túy nhất thăm dò tinh thần, tại trong tự điển của bọn họ, không có huyết mạch, gia tộc, quốc gia loại này thuộc về phàm tục đồ vật. Di chắc không khỏi thở ra một hơi thật dài, chỉ còn lại cười khổ, mẫu xào mới có được linh hồn độc lập thời gian ngắn như vậy, liền đã đem sinh mệnh có trí tuệ âm như quỷ kế dùng đến như thế thuận buồm xuôi gió. Có lẽ đây chính là xịp tên thật đặc tính. Di chắc nói, đã chúng ta đã đàm định, vậy ta liền trở về. Tại thông hướng đỉnh phong con đường bên trên, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chờ một lát, ta có một ít đồ vật muốn cho ngài nhìn một chút. Sau một lát, mấy cái bay kén nổi lên bình đài, đem một vài di chắc chưa từng có nhìn thấy qua binh chủng đặt ở trên bình đài. Đầu tiên hấp dẫn di chắc lực chú ý chính là một hắc khôi hắc giáp cao lớn võ sĩ. Hắn chừng cao 3 mét, quanh thân đều bao trùm lấy thâm đen bên trong lộ ra màu u lam trạch khôi giáp. Trên đầu của hắn là dữ tợn mang mặt nạ mũ giáp, vài gốc kéo dài bốn lượn lợi sừng bên trên hiện đầy gai ngược, mũi trô lóng lánh u lam quan mang, hiển nhiên không phải đơn thuần vật phẩm trang sức. Võ sĩ trước ngực khôi giáp bên trên lúc nào cũng sẽ hiện ra mấy cái màu u lam phù văn, lộ ra quỷ dị lại thần bí. Di chắc vận khởi nhìn rõ nhìn lại, không khỏi nao nao, tên này võ sĩ lại có cấp 17 thực lực. Võ sĩ trên người khôi giáp là từ sinh vật tổ chức hỗn hợp hàn thiết chế thành. Tại mặt ngoài giáp phiến phía dưới tất cả đều là cùng loại với gân bắp thịt sinh vật tổ chức, đem khôi giáp một mực kết hợp với nhau. Những tổ chức này thông qua mấy cái tiếp lời cùng võ sĩ phần lưng nối liền cùng một chỗ, từ võ sĩ đến cung ứng dinh dưỡng. Tại thời điểm cần thiết, khôi giáp cũng là có thể khống chế. Chương 813, huyết nhục lò luyện. Để di chắc kinh ngạc chính là, bộ này khôi giáp bên trên hàn thiết phẩm chất cực cao, bên trong không biết xen lẫn cái gì vi lượng kim loại, so thuần khiết hàn thiết đánh chế khôi giáp còn kiên cố hơn một chút. Mà lại hàn thiết cùng sinh vật cơ thể hoàn mỹ kết hợp thẩm thấu đến cùng một chỗ, phảng phất là thiên nhiên tạo ra đồng dạng. Chỉ là bộ này khôi giáp phẩm chất đã vượt qua tinh lương, hơi thua ở sử thi cấp bậc ma pháp khôi giáp. Lúc này mẫu sao nói, cái này võ sĩ là ta tổng hợp nhiều cái phân tích qua đi chủng tộc, đặc biệt ưu hóa ra sản phẩm. Bởi vì cần cân nhắc đến ngài đối người hình thái chiến sĩ đặc thù cần, cho nên ta đối ngoại biểu bộ phận làm qua đặc biệt thiết kế, nhưng là chiến lực vẫn như cũ không thể tránh khỏi giảm xuống 25%. Cũng chính là 1/4. Bất quá cùng hiện hữu binh chủng so ra, hắn ý nguyên ưu thế hết sức rõ ràng. Ta đem loại này chiến sĩ mệnh danh là Hàn Xương Võ Sĩ. Ngài nhìn thấy đây là đặc biệt chế tác siêu cấp tinh anh, cho nên đạt đến cấp 17, đồng thời có cùng nhân loại bình thường tương đương trí tuệ. Bình thường Hàn Xương Võ Sĩ là cấp 15, tinh anh thì là 16 cấp. Giống như quá khứ, vì giảm bớt ngài gánh vác, cùng giảm xuống chế tạo chi phí, chỉ có ti. Nhờ anh Hàn Xương Võ Sĩ mới có thể có được linh hồn kết nối năng lực. Di chát gõ gõ Hàn Xương Võ Sĩ trên người khôi giáp, hỏi, cái này khôi giáp là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là ta muốn biểu hiện ra cho ngài mới nhất thành quả một trong. Làm ta thức tỉnh tên thật về sau, liền có được hiểu rõ tích quy tắc năng lực. Đạt được kim chi tử, thiết chi vương cùng ngân chi hữu về sau, để cho ta đối kim loại quy tắc phân tích tiến độ trên diện rộng đề cao, đột phá giai đoạn thứ nhất, có được đem kim loại ứng dụng tại ta tạo vật bên trên năng lực. Cái này phân não đem mang ngài đi xem một cái đặc thù đơn vị, hoặc là theo nhân loại thuyết pháp, cũng có thể xưng nó là kiến trúc. Gặp được nó, ngài liền sẽ biết, ngài cấp cho ta bất luận cái gì chân quý lễ vật đều sẽ lập tức đạt được hồi báo, to lớn hồi báo. Một con phân não bay tới, dừng ở Di Chát trước mặt. Di Chát leo lên về sau, phân não liền chở Di Chát hướng dung chuyển chi địa chỗ sâu bay đi. Ước chừng bay ra mười mấy cây số, một cái cự đại kiến trúc liền xuất hiện tại Di Chát trước mặt. Lần đầu tiên nhìn sang lúc, Di Chát xác thực cảm thấy nó là một cái kiến trúc. Nó thật sự là quá to lớn, hình thể thậm chí so mẫu xảo còn muốn to lớn, chừng 100 mét cao, 600 mét phương viên. Nó thể tránh ra bên cạnh lấy rất nhiều cửa, tại một chút cổng, không ngừng có ong thợ như nước chảy đưa vào các loại vật liệu. Mỗi cái đại môn thu nạp vật liệu cũng không giống nhau, một phần là các loại khoáng thạch, một bộ phận khác thì bị đưa vào các loại sinh vật thân thể, cùng từng đoạn cắt chém tốt gỗ tròn. Mà đổi thành bên ngoài một chút cửa thì không ngừng có ong thợ hướng ra phía ngoài khuôn đồ, trong đó đại đa số là các loại không có tác dụng gì phế thải, nhưng là có mấy cái trong cửa lớn không ngừng có ong thợ chuyển ra hiện lên chỉnh tề điều trạng thỏi kim loại, trong đó một cái cửa thông hành tốc độ thì chậm rãi nhiều, muốn mấy phút mới có một con ong thợ ra vào. Nó hoặc là chuyển ra một bộ khôi giáp, hay là chuyển ra mấy chi vũ khí. Những cái kia khôi giáp, chính là di chất trên người Hàn Xương võ sĩ nhìn thấy sinh vật cùng hàn thiết hỗn hợp giáp trụ. Lúc này đó có thể thấy được, cái này kiến trúc, chính xác điểm nói hẳn là một cái vô cùng to lớn sinh vật, đang không ngừng hút vào các loại nguyên liệu, đồng thời phun ra kim loại nguyên liệu, thậm chí còn có thành tựu bộ khôi giáp vũ khí. Chủ nhân, ngài nhìn thấy chính là huyết nhục dung lô. Nó có thể lợi dụng tiêu hóa phương thức chiết xuất đại bộ phận đã biết kim loại, tác dụng cùng rèn đúc lò luyện giống nhau. Đương nhiên, nội bộ vận hành quá trình là hoàn toàn khác biệt. Theo ta đối kim loại quy tắc phân tích cùng trưởng khống gia tăng, huyết nhục dung lô có thể chiết xuất kim loại phẩm loại cũng sẽ không ngừng gia tăng. Có lẽ có một ngày, ly kim cũng có thể ở chỗ này để luyện ra. Cho đến trước mắt, huyết nhục dung lô có thể tinh luyện cao cấp nhất kim loại là hàn thiết. Với lúc, hàn thiết tại cái vị diện này số lượng dự trữ rất lớn, dung chuyển chi địa phía dưới liền có một cái cỡ nhỏ hàn thiết mỏ. Bất quá cái này mỏ nhiều nhất có thể duy trì hai cái huyết nhục dung lô vận hành, nếu như muốn mở rộng sản lượng, liền cần từ những địa khu khác vận chuyển khoáng thạch đến đây. Nhìn xem to lớn huyết nhục dung lô, Di Chắt nhất thời im lặng. So sánh dưới, hắn cùng Nỗ Lạn thành lập quân công căn cứ liền lộ ra có phần không đáng nói đến. Mà tại Nỗ Lạn, Di Chắt quân công căn cứ quy mô đã không thể nói nhỏ. Cùng thủ công công sừng sánh, huyết nhục dung lô đại biểu cho một loại khác hình thức, một loại cực lớn quy mô sản xuất hình thức. Có lẽ duy có cực địa hôi hải nhân lò nung lớn có thể cùng huyết nhục dung lô đánh đồng. Nhưng là chứ danh lò nung lớn là kiến trúc dưới đất núi lửa lò luyện trên hồ, loại địa phương này không dễ tìm, chỉ là tu kiến liền xài mấy chục năm thời gian. Mà mẫu xào huyết nhục dung lô lại là tại hơn 10 ngày thời gian liền sinh trưởng hoàn thành. Nếu là thật sự so ra hơn nhiều, huyết nhục dung lô dành trước lò nung lớn không chỉ nhất đại. Di Chát ngồi lên phân não, bay trở về mẫu xào bình đài. Trên đường, mẫu xào trả truyền tống tới số lượng đông đảo binh chủng đổ phổ, lấy cung cấp Di Chát lựa chọn. Đại đa số binh chủng cũng có thể phá giải thành kiến thức cơ bản có thể đơn nguyên, sau đó một lần nữa phối hợp trang bị. Di Chát mỗi thiết kế một loại phương án, mẫu xào tức sẽ cho ra một cái bao gồm sáng tạo chi phí cùng nguyên liệu nơi phát ra ở bên trong tổng hợp cho điểm. Mà tại trên bình đài, chờ đợi Di Chát kiểm nghiệm còn có 3 cái binh chủng. Trong đó một cái nhìn qua giống một thất thượng cấp chiến mã, nhưng là bốn chân lại bảy biện ra cùng loại manh thú lợi trảo. Chiến mã chỉ là nó ngụy trang tính bề ngoài. Cái đơn vị này chân thực năng lực là lợi dụng thật dài cái cổ hình thành thông đạo, đem đặc chế trường tiễn phun ra đi. Nó phun ra tầm bắn có thể đạt tới 500 mét, thể nội có thể chứa đựng 50 chi trường tiễn, trong tầm bắn uy lực có thể xuyên thủng trọng trang kỵ sĩ toàn thân bản giáp. Loại này tên là tiễn thú viễn trình binh chủng, là mẫu xảo chuyên môn dùng để đền bù Di Chắt quân đội công kích từ xa lực không đủ chuyên môn binh chủng, mà lại là tối ưu phương án. Vô luận tại phạ giảo vẫn là nọ lạn. Dùng ma pháp sư đội đến tiến hành đại quy mô công kích từ xa vẫn là quá mức xa xỉ cùng đắt giá. Tiễn thú đả kích uy lực thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp 14 cấp tinh anh ảm phong kỵ sĩ, bản thân nó chiến lực là 12 cấp, ấn tiêu hao nhìn vẹn vẹn tương đương với 10 cấp binh chủng. Hiện tại mẫu xào một ngày liền có thể sản xuất ra 30 đầu tiễn thú, chỉ cần một tháng thời điểm liền có thể vì Di Chắt cung cấp một chi thành xây dựng chế độ đại uy lực tấn công từ xa bộ đội. Mà đổi thành một cái thì là nhân loại hình thái viễn trình xạ thủ. Sử dụng thường gặp cung tiễn làm vũ khí. Bọn hắn tầm bắn cùng tiễn thú tương đương, nhưng uy lực so tiễn thú thấp một cấp, mà tiêu hao thì phải cao hơn một cấp. Cung tiễn thú đầy thể lực có thể liên tục xạ kích 200 lần sánh, hình người xạ thủ liên xạ 100 mũi tên liền cần nghỉ ngơi. So với nhân loại bình thường 10 cấp tinh anh cung tiễn thủ, mẫu xảo cung thủ ưu thế cực kỳ rõ ràng. Nhưng khi có thú tiễn ở bên cạnh lúc, hình người cung thủ liền ở vào toàn diện thế yếu. Mẫu xảo một ngày chỉ có thể sản xuất 24 người hình cung thủ. 12 cấp tiễn thú, chờ mẫu xảo tấn thăng đến cấp 12 lúc, liền có thể giao cho trùng tổ đại quy mô sản xuất hàng loạt. Mà hình người cung thủ thì cần muốn thập tam giai mới năng lượng sinh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hình người cung thủ biển chiến thuật muốn ban đêm mấy năm mới có thể thực hiện, mà lại chiến lực còn không bằng tiễn thú. Di Chắt hiện tại đã biết rõ mẫu xảo vì sao luôn luôn nói hình người cũng không phải là thích hợp hình thái chiến đấu. Cái cuối cùng binh chủng thì đưa tới Di Chắt hứng thú, đây là một cái co lại hơi mười mấy lần binh chủng. Tên là bay phủ, nhìn qua cùng tình kén có chút cùng loại, nhưng là lộ ra càng thêm vụ về. Nó tại hoàn toàn hình thái dưới, thân dài có thể đạt tới hơn 100 mét, thậm chí còn có thể càng thêm to lớn. Bay phủ có thể tại thể nội sinh ra chất liệu nhẹ khí thể, để lơ lửng, dựa vào hấp khí phun khí đến tiến lên. Bay phủ tốc độ cũng không nhanh, vận tốc chỉ có 40 cây số. Nhưng là nó vận tải lượng to lớn, mỗi cái bay phủ có thể vận tải mấy chục tấn vật tư, tương đương với một chi cỡ trung vận chuyển đội. Mà lại bay phủ có thể ăn một lần có thể liên tục phi hành hơn 10 ngày. Tại đại quy mô trong chiến tranh, chiến lược của nó ý nghĩa không cần nói nhiều. Cuối cùng, Di Chát xác nhận Hàn Xương võ sĩ, tiễn thú cùng bay phủ sản xuất. Đồng thời Di Chát cũng làm cho mẫu xào mau chóng thành lập cái thứ hai huyết nhục dung lô. Tòa này mới xây huyết nhục dung lô sẽ chuyên môn dùng cho tinh luyện từ thiết tam giác đế quốc vài tòa đại quặng mỏ bên trong sản xuất hàn thiết khoáng thạch, đem nó luyện thành tinh chế thỏi sắt, lại trở về nó lản bán ra. Mỗi tấn hàn thiết thỏi có thể để Di Chát thu lợi hơn vạn kim tệ. Lấy huyết nhục dung lô sản lượng, Di Chát mỗi tháng đều có thể hướng nọ lạn cung ứng mấy trăm tấn hàn thiết thỏi, cũng chính là ước chừng 300-400 vạn thu lợi. Có khoản này phí tổn, Di Chát lại có thể thành lập được một chi mới bộ đội tinh nhuệ, hay là đem mình tùy tùng võ cụ trang bị lại đề thăng một cái cấp bậc, thực hiện toàn bộ sử thi cấp bậc phối trí. Đương Di Chát rời đi dung chuyển chi địa lúc, mẫu xào thanh âm vẫn tại ý thức của hắn bên trong quanh quẩn, chủ nhân, chờ mong cùng ngài cùng một chỗ đứng lên chư vị diện đỉnh phong. Di Chát còn trẻ, giờ phút này trong lồng ngực cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới chân phân não lập tức chuyển đổi phương hướng, hướng phía Sĩ Ba đại công tước lãnh địa bay nhanh mà đi. Sĩ Ba đại công tước lãnh địa có một cái rất có ý thơ danh tự, Châu Liên công quốc. Đây là bởi vì tại Bắc Bộ núi tuyết chân núi, tuyết tan hội tụ thành liên tiếp mỹ lệ hồ nước, như băng tuyết nữ thần trên cổ Châu Liên, công quốc vì vậy mà gọi tên. Tại sâu này Châu Liên trung ương, tọa lạc công quốc thủ phủ, quang hoa sáng chói như biển sâu chân châu Không Đông Thành. Di Chắt cũng không có trực tiếp tiến về Không Đông Thành, mà là dùng hơn nửa ngày thời gian, tại toàn bộ đại công quốc trên không bay một cái vừa đi vừa về, đem công quốc tình hình chung cất vào đáy mắt. Châu Liên công quốc có 3 triệu nhân khẩu, cảnh nội phân bố to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa thành thị, thôn trang tiểu trấn càng là chi chít khắp nơi. Tại công quốc trên không bay một vòng về sau, Di Chắt cũng không có phát hiện rõ ràng không gian ba động, nói rõ gần đây không có cường giả sẽ rách không gian ở đây xuất nhập. Nhưng là căn cứ tư liệu, Châu Liên công quốc bên trong ngay cả một cái chư thần giáo đường đều không có, không có bất kỳ cái gì thần minh tín ngưỡng có thể tiến vào mảnh này lãnh địa. Di Chát bên môi hơi lộ ra cười lạnh, cái này rất nói rõ vấn đề. Tại chư thần liên thủ mấy trăm năm phong tỏa dưới, phá rào bản thổ các cường giả có thể dùng vô tri để hình dung. Nhưng là nọ lạn xuất thân đại pháp sư nhóm từng cái thưởng thức bên bác, rất nhiều phạ dập chỉ có thể từ chư thần nắm giữ bí mật, đều ấn chế tại nọ lạn cho pháp sư học đồ học tập sách giáo khoa bên trong. Bởi vậy tình huống trước mắt rất rõ ràng, tại Châu Liên công quốc bên trong nhất định bí mật chiếm cứ cái nào đó truyền kỳ cường giả, hay là một loại nào đó thực lực mạnh mẽ tồn tại. Như thế mới có thể xuất hiện trước mắt này chủng loại giống như phân chia lĩnh vực loại hình hiện tượng. Xem ra đây chính là Sĩ Bà cho tới nay ẩn ẩn độc lập với thiết tam giác đế quốc cậy vào, cũng là hắn có can đảm cự tuyệt đế quốc Tân Hoàng chiêu mộ lực lượng chỗ. Chương 814, không biết tự lượng sức mình. Di Chát âm thầm cười lạnh. Tại được chứng kiến đế quốc Tam Vương lực lượng về sau, hắn đã đối phả dập chuyển kỳ cường giả thực lực trong lòng có bình xét cấp bậc. Thiết tam giác đế quốc Tam Vương năm đó ở toàn bộ phả dập chuyển kỳ cường giả bên trong đều có thể gọi là lãnh tụ cấp bậc nhân vật, bọn hắn lại tại vị diện ở giữa thăm dò mấy trăm năm, vô luận thực lực cùng kiến thức đều tuyệt không phải phổ thông phả dập cường giả có thể so sánh. Trốn ở Châu Liên công quốc bên trong bất kể là ai, đã thời gian dài không hề rời đi qua phả dạo, như vậy lực lượng cường đại tới đâu cũng là có hạn. Di Chát mặc dù còn chưa tới truyền kỳ pháp sư cảnh giới, nhưng là thân có vạn vật thành cho sáo trang, lại có kim trúc chi vương mang theo, trong tay nguyệt quang tại hoàn toàn hấp thu thiết thương tinh hoa về sau, đã đạt tới thần khí cấp bậc. Lại thêm tuyệt vực chiến trường mấy năm ở giữa vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, này tế coi như không có chiến tranh cuồng đồ mang theo, cũng không sợ phổ thông truyền kỳ cường giả. Riêng lấy trưởng không quy tắc mà nói, trốn ở Châu Liên công quốc bên trong cái này tồn tại, hơn phân nửa vẫn còn so sánh không lên Di Chát. Di Chát duy nhất thua thiệt, cũng chính là chưa tới truyền kỳ cảnh giới, tại ma lực tổng lượng bên trên ăn chút thua thiệt mà thôi. Thế nhưng là một khi đánh nhau, có được quần tinh chi tỉnh Di Chát, thậm chí tại ma lực bên trên cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Di Chát lái phân não, tốc độ cao nhất bay nhanh Không Đông Thành, sau đó từ trên cao đáp xuống, đương cách xa mặt đất 100 mét lúc, Di Chát từ phân não bên trên vỏ rơi, phân não thì vạch ra một đường vòng cung, một lần nữa kéo lên, bay nhanh mà đi. Phân não lao xuống lúc tiếng rít kinh động đến nửa cái Không Đông Thành, trong thành rất nhiều người đều thấy được Di Chát hạ xuống từ trên trời một màn kinh người. Di Chát hàng tốc gấp gáp thu chậm, tại đại công tước phủ trước cửa chính trên quảng trường chậm chậm rơi xuống, lơ lửng tại cách đất mấy chục mét chỗ, đang cùng đại công tước phủ gác chuông độ cao cân bằng. Thanh âm của hắn lập tức tại ma pháp lực lượng hạ vang vọng hơn phân nửa cái không đông thành. Ta là Thâm Hồng Đại Công Tức Di Chát. À chị mòn. Xì bàn đâu, hắn không phải cố ý đưa thiệp mời mời ta tới sao, tại sao vẫn chưa ra gặp ta. Di Chát thanh âm ầm ầm ù ù, như lôi minh, sóng âm phô thiên cái địa đánh tới hướng mặt đất, thậm chí chấn động đến chung quanh quảng trường cảnh giới đám vệ binh đều đứng không vững. Sau một khắc, dồn dập cảnh báo liền mãnh liệt gõ vang, võ trang đầy đủ các chiến sĩ phun lên đại công tức phủ lầu quan sát tường thành, từng nhánh mũi tên chỉ hướng Di Chát, nhưng mà lại không người nào dám lòng huyền. Một cái có thể lơ lửng ở giữa không trung cường giả, ít nhất là trấn quốc cường giả cấp bậc. Tại dạng này cường giả trước mặt, bọn hắn những binh lính bình thường này số lượng lại nhiều đều không có chút ý nghĩa nào. Mà lại, Di Chát tự báo danh tự cũng đưa tới hoành động. Thâm Hồng Đại Công Tức hiện tại là toàn bộ phả do Tây Đại Lục vang dội nhất danh tự, đây như tồi khô lạp hủ phá hủy như mặt trời ban trưa thiết tam giác đế quốc nam nhân, đã chú định ghi vào phả rào sử sách. Đại chiến mới bắt đầu, không có bao nhiêu người xem trọng Thâm Hồng Công Quốc, đặc biệt là biết thiết tam giác đế quốc tam vương lịch sử những cái kia thượng vị giả thì càng là như thế. Muốn đem đế quốc dạng này tồn tại ngàn năm quái vật khổng lồ nhổ tận gốc, cũng không phải là tại quân đoàn vũ lực bên trên có ưu thế là đủ rồi, đến cuối cùng, vẫn là phải so đấu song phương tích lũy cùng nội tình. Thế nhưng là ai cũng không ngờ tới, lớn như vậy đế quốc tại Di Chát đại quân trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, danh xưng Tây Đại Lục hành vị nhất kiên thành phòng ngự như băng tiêu tuyết tan bị phá hủy. Mà đế quốc tam vương, ngoại trừ Kim Chi Tử gã đổ ở tại đế đô thành bên ngoài vẫn lạc, mặt khác hai vương lại là lặng yên không một tiếng động. Giờ này khắc này, mặc kệ Di Chát thân phận là thật hay giả, đã không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Di Chát hô một câu, liền kiên nhẫn chờ đợi, tại hắn thả lỏng phía sau trong tay, có một đoàn tiểu xảo hỏa diễm ngay tại nhảy lên. Đây đoàn hỏa diễm xem như hoạch dung bạo liệt giảm bất bản, nói chung uy lực cùng cấp 8 ma pháp tương đương, đánh sập một tòa đại công tức phủ cửa phủ dư xài. Mà Di Chát hiện tại kiên nhẫn cũng rất có hạn, hắn chuẩn bị chờ 5 phút, 5 phút vừa đến, hỏa diễm liền sẽ tích xúc đầy uy lực, biến thành bạo liệt hỏa cầu. Ước chừng đợi đến thứ 4 phút thời điểm, đại công tức phủ đông nhiên cửa chính mở rộng, từ bên trong đi ra một cái cao lớn uy manh trung niên nam nhân, hắn cũng không có mặc giáp trụ, mà là một thân hoa lệ tinh xảo quý tộc dài lễ phục, phảng phất đang muốn đi một cái trọng yếu yến hội. Trung niên nam nhân tại trên bậc thang đứng vững, hướng về phía Di Chát duỗi ra hai tay, làm ra hoan nghênh nhiệt tình thủ thế, cười ha ha nói, nguyên lai là tôn quý Thâm Hồng đại công tức điện hạ. Ta làm sao đều không nghĩ tới ngài sẽ đến mức như thế nhanh chóng, ngài nhìn, cái này khiến ta ngay cả chuẩn bị chiêu đãi thời gian đều không có. A, quên tự giới thiệu mình, ta chính là Sì Bà Dị. Mời tiên tiến ta đại công tức phủ đi. Di Chát đôi môi nhẹ nhàng bĩu một cái, lộ ra giống như cười giống như phúng biểu lộ, đưa tay phía bên phải phía trên một chỉ, đoàn kia tích xúc đã lâu hỏa diễm liền bắn về phía bầu trời, bay thẳng ra gần ngàn mét xa, không trong mây tầng bên trong. Trong tầng mây bỗng nhiên bị nhiễm một mảng lớn hỏa hồng, giống tại quần cuộn tiêu đốt. Thấy được hỏa cầu tầm bắn cùng bạo phát sau uy lực, Sì Bà Dị nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại một chút, lập tức khôi phục bình thường, cười nói, điện hạ uy danh sớm đã truyền khắp đại lục, chúng ta đều là phi thường rõ ràng cùng kính ngưỡng, kỳ thật không cần dạng này nhắc nhở chúng ta. Ngài mời đi theo ta, ta đầu bếp nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ cần một giờ, liền có thể vì ngài chuẩn bị một bàn phong phú yến hội. Xin tin tưởng ta, Châu Liên có toàn bộ Tây Đại Lục tinh xảo nhất mỹ thực, tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Di Chát lạnh nhạt rơi xuống đất, theo Sì Bà Dị hướng đại công tức phủ đi đến. Còn Sì Bà Dị đem hắn vừa mới bạo liệt hỏa cầu trở thành thị uy, Di Chát cũng lời giải thích, liền từ lấy hắn suy nghĩ như vậy. Tại Hàn Thiết Vương tọa đế đôi lúc, kia một cái đánh tới nửa cái cung thành hoạch dung bạo liệt, mới xem như thị uy. Không đông thành khí hậu có chút kỳ lạ, bốn mùa như mùa xuân, cỏ sẽ không khô héo, cây cối cũng giống vậy xanh biếc nồng đậm, cùng bắc địa địa phương khác khác hẳn khác thường. Đại công tức phủ chiếm diện tích cực lớn, vẹn vẹn luận kiến trúc diện tích gần như sắp so ra mà vượt đế cung trên mặt đất bộ phận quy mô. Vừa tiến vào đại công tức phủ, đã cảm thấy trận trận ấm áp ướt át gió đập vào mặt, so bên ngoài thư thích hơn mấy phần, hiển nhiên trong phủ tăng lên có thể điều tiết khí hậu ma pháp trận. Muốn đem ma pháp trận hiệu quả bao trùm ở như thế quy mô đại công tức phủ, hao tổn của cải tuyệt đối không ít. Cho dù ở nọ lạn, đây cũng là dị thường xa xỉ hành vi, cho nên tại phạ rảo, cái này đã vượt qua xa hoa lãng phí phạm chủ, mà mang theo tỏ rõ thực lực hương vị. Sì Bà Dị trên mặt có che giấu rất khá đắc ý cùng ngạ mạn, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, cho dù ở nọ lạn nhà giàu mới nổi quốc gia thần thánh đồng minh bên trong, Di Chát cũng bị coi là nhà giàu mới nổi điển hình. Hắn có thể xa xỉ đến lợi dụng hiến tế đến nhảy lên phù đảo, đương nhiên sẽ không đem Sì Bà Dị điểm ấy thủ bút để vào mắt. Đại công tức phủ chiếm diện tích sâu rộng, Sì Bà Dị lại bước chân vững vàng, mang theo Di Chát đi thẳng một khắc đồng hồ mới tiến vào đại công tức phủ chính điện. Sibaz phân phó vội vàng tới nên tiếp quản gia đi chuẩn bị buổi trưa yến, sau đó dẫn Di Chắt tiến vào một tòa lịch sử lâu đời phòng tiếp khách. Cùng thiết tam giác đế quốc đại đa số quý tộc, trong phòng tiếp khách treo số lượng đông đảo bức tranh, phần lớn là gia tộc các vị tổ tiên một chút quang huy sự tích. Tại nơi hẻo lánh một bức không đáng chú ý bức tranh bên trên, là mấy vị anh hùng chính cùng to lớn quái thú ác chiến hình tượng. Nhưng mà Di Chắt ánh mắt đảo qua phòng khách thời điểm, đầu tiên tại này tấm bức tranh bên trên dừng lại một cái trước mắt, sau đó lại như không kỳ sự xem cái khác bức tranh. Này tấm không đáng chú ý bức tranh sở dĩ đưa tới Di Chắt chú ý, là bởi vì từ hình tượng bối cảnh nhìn, chiến trường phát sinh ở một nửa vị diện bên trên, mà không phải phạ giảo. Căn cứ phạ giảo truyền thống, gia tộc bức tranh bình thường đều 10 phần tả thực, cơ hồ sẽ không sử dụng truyền thuyết hoặc là tưởng tượng thế giới bối cảnh. Hai người vào chỗ về sau, Sibaz phất tay để người phục vụ rời đi, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú lên Di Chắt, nói, thật không nghĩ tới, uy chấn toàn bộ phạ giảo đại lục thâm hồng đại công tước, cư nhiên như thế tuổi trẻ. Trên tư liệu số liệu, vĩnh viễn không có tận mắt thấy lúc tới đến rung động. Từ đây lúc thái độ đến xem, Sibaz mặc dù ngôn từ coi như khiêm tốn, lại là đem mình bỏ vào cùng Di Chắt địa vị ngang hàng bên trên. Di Chắt đối với cái này lòng dạ biết rõ, lại cũng không nói toạc, chờ đợi lấy Sibaz sốc lên át chủ bài. Nhìn thấy Di Chắt không có gì phản ứng, Sibaz cười một cái tự dễ ước, nói, điện hạ quả nhiên không phải người bình thường, như thế bảo trì bình thản. Như vậy lần này mời điện hạ đến lãnh địa của ta, chủ yếu là muốn cho ngài tận mắt nhìn Châu Liên công quốc dáng vẻ. Nếu ngài có thể có chỗ tâm đắc, như vậy chúng ta chuyện kế tiếp liền tốt nói chuyện. Di Chắt cười nhạt một tiếng, nói, hiển nhiên, chư thần đều cố ý không để mắt đến nơi này. Sibaz lập tức thận trọng nở nụ cười, thẳng tắp lưng, nói, điện hạ quả nhiên đã biết người. Đã ngài nhìn ra điểm ấy, nghĩ như vậy tất hẳn là rõ ràng phía sau nguyên nhân không ở ngoài kia mấy thứ. Cụ thể là cái gì, lại là không cần nói tỉ mỉ. Hiện tại, ta cảm thấy chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện rồi. Nói đi. Sibaz xoa xoa đôi bàn tay, nói, đầu tiên, ta lấy nhất chân thành nguyện vọng để diễn tả một chút thiện ý của ta. Ta có thể tiếp tục tôn kính tân đế quốc vì tông chủ, đương nhiên, giống như quá khứ, đây chỉ là trên danh nghĩa. Mặt khác, ta đối xa lát điện hạ đăng cơ biểu thị không giữ lại chút nào đồng ý, đồng thời tại lãnh địa của ta bên trên cam đoan sẽ không cho phép bất luận cái gì phản đối tân hoàng các quý tộc hoạt động. Nói ngắn gọn, ta nguyện ý đứng tại xa lát, nguyện ý đứng tại ngài bên này. Ta còn có thể cho ngài cung cấp rất nhiều đặc thù đồ vật. Vậy ngươi muốn cái gì đâu? Di Chắt hỏi. Sibaz lộ ra tiếu dung, trong mắt đã có không che giấu được tham lam, nói, Châu Liên công quốc đã thật lâu không có khuyết trương lãnh địa, hiện tại thổ địa ta đã không cách nào nuôi sống mình người dân. Cho nên ta hy vọng đạt được một khối nhỏ mới địa khu, một khối rất nhỏ, dù lệ, liền rất lý tưởng. Mặc dù Di Chắt đã sớm chuẩn bị, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được cười lạnh nói, khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ. Dù lệ là thiết tam giác đế quốc bắc bộ khu vực nổi danh nhất khu mỏ quặng, phẩm chất cao nhất mỏ hàn thiết một đầu chôn ở hàn thiết vương tọa dưới mặt đất, một cái khác đầu ngay tại dù lệ. Nơi này khoáng mạch chẳng những phẩm chất cao, sản lượng lớn, hơn nữa còn có đông đảo sen lẫn chân quý khoáng sản. Đế quốc tam đại dòng sông một trong sông Dùn cũng từ nơi này khu vực trải qua, giải quyết trọng yếu vận chuyển vấn đề. Dĩ vãng, toàn bộ thiết tam giác đế quốc cố định tài chính thu nhập bên trong, có 1/3 đến từ dù lệ khu. Nghe Di Chắt chào phúng, Sibaz chẳng những không có vẻ xấu hổ, ngược lại cười nói, khẩu vị phải cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, không phải sao? Điện hạ, trước đừng có gấp, ta đã có nói xong đâu. Cũng không đợi Di Chắt lại nói cái gì, Sibaz liền phối hợp tiếp tục nói, đế quốc luôn luôn có trưởng lão nghị hội truyền thống. Ta cảm thấy trưởng lão nghị hội sau này có thể cải biến một chút, ta đem hướng trưởng lão nghị hội điều động một vị nghị trưởng. Nếu, ta nói là nếu, Sa Lát có dính đến chúng ta Châu Liên công quốc quyết định, nhất định phải được nghị trưởng đồng ý. Nghe yêu cầu này, Di Chắt ngay cả cười lạnh đều biến mất, lạnh nhạt nói, ngươi đây là muốn cùng ta chia đều thiết tam giác đế quốc à? Sibaz cười ha ha, sao lại thế? Thiết tam giác đế quốc là ngài đánh xuống, đầu to tự nhiên về ngài. Sa Lát chỉ cần không làm ra bất lợi cho quyết định của ta, ta đương nhiên sẽ không can thiệp đế quốc chính vụ. Câu nói này cũng chỉ có lừa gạt một chút hài tử, cái gọi là Châu Liên công quốc lợi ích, có thể rất hẹp cụ thể đến lấy kim tệ đến tính toán, cũng có thể rộng rãi vô biên đến liên quan đến chủ quyền. Biên giới cụ thể có thể tới trình độ nào, kỳ thật chỉ ở Sibaz một câu mà thôi. Coi như lấy Di Chắt lòng dạ, giờ phút này cũng bị Sibaz tham lam làm cho bộ mặt biểu lộ cứng ngắc lại trong nháy mắt. Hắn bình phục một chút tâm tình, khôi phục lại thanh sắc bất động, lạnh nhạt hỏi, khẩu vị của ngươi quả thật không tệ, như vậy thực lực của ngươi đâu? Phải chăng cùng khẩu vị tướng xứng đôi? Sibaz cố tình thần bí nói, ngài nhất định nghe nói qua Cự Long giáo đồ rồi. Biết, Lý Long đi ạ, cùng bọn hắn đánh mấy chục năm không có kết quả. Làm sao, Cự Long giáo đồ cùng ngươi có quan hệ? Sì Ba cười to, Cự Long giáo đồ cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng là bọn hắn phía sau Cự Long, lại cùng ta quan hệ mật thiết. Di Chắt lần này ngược lại là hứng thú, thân thể đồng dạng nghiêng về phía trước, trong mắt quang mang chớp động, kia là mới sinh liệp hồn giả nhìn thấy con mồi dấu chân lúc hưng phấn, thật có Cự Long. Dị vực viễn cổ Cự Long. Sì Ba thanh âm kéo dài thâm trầm, đồng thời cường điệu nhấn mạnh dị vực cái này tân trang tử. Hắn tin tưởng, ngớ ngẩn đều có thể nghe ra trong đó ý nghĩa tới. Hắn cũng rất hài lòng Di Chắt hứng thú lớn hơn đề phòng biểu lộ, bất kể nói thế nào. Thâm Hồng Đại Công Tức đều là một đã đứng tại truyền kỳ cánh cửa bên ngoài cường đại ma pháp sư, trong mắt bọn hắn trọng yếu nhất chính là lực lượng mà không phải thế tục lợi ích. Cự Long là cường đại, viễn cổ Cự Long liền càng thêm cường đại, bởi vì Cự Long loại vật này càng ra thực lực cũng liền càng mạnh. Ở phía trước lại thêm dị vực cái từ này, như vậy ngoại trừ càng thêm cường đại bên ngoài, còn nhiều thêm thần bí. Tại pha rào, vị diện khác từ trước là một cái cấm kỵ từ ngữ, sẽ chỉ ở số người cực ít trong vòng luẩn quẩn lưu truyền. Nói đến đây, Sì Ba dường như cảm thấy hẳn là cho Di Chắt chút thời gian tiêu hóa những tin tức này, thế là trầm mặc không nói. Đúng lúc này, bên trong phòng tiếp khách chuông bạc vang lên, Sì Ba cười nói, bọn người hầu đã chuẩn bị xong, rất vinh hạnh có thể cùng ngài cùng một chỗ dùng cơm. Tại thông hướng phòng ăn trên đường, Sì Ba ngược lại là xốc lên lại một lá bài tẩy, tức hắn bắt đầu nói tới những cái kia đặc thù đồ vật. Sì Ba nói lên là một cái giao dịch cơ hội, có thể cung cấp rất nhiều đặc thù vật phẩm cho Di Chắt. Tỷ như nói có thể dùng làm võ cụ Cự Long xương cốt, có thể luyện chế cao đẳng ma pháp dược tề trứng rồng xác, cùng một chút da rồng cùng đặc thù kim loại trở. Sì Ba trả biểu thị, hắn thậm chí có thể đặc thù cung cấp một khối long tinh cho Di Chắt. Long tinh ngoại trừ có thể tăng phúc ma lực, còn có thể chậm lại ma lực đối pháp sư thân thể tổn thương, từ đó gián tiếp kéo dài các pháp sư tuổi thọ. Sì Ba đối với mình đề nghị lòng tin 10 phần, xác thực, tại Cự Long hiếm thấy phá rào, cơ hồ không ai có thể cầm được ra những vật này. Những vật này đầy đủ để cả một cái pháp sư hiệp hội đều cực kỳ hài lòng, cho dù là một truyền kỳ pháp sư cũng sẽ động tâm, bởi vì lực lượng giai tầng quan hệ, truyền kỳ pháp sư đối với mấy cái này long vật phẩm nghiên cứu cùng sử dụng hiệu quả muốn cao hơn nhiều phổ thông pháp sư. Nhưng mà hắn cũng không biết ở trong mắt Di Chát, đây bất quá là không thể bình thường hơn được vị diện mậu dịch. Cùng nọ lản có liên quan vị diện đến ngàn vạn mà tính, Cự Long cái này sinh vật thật đúng là không hiếm thấy, lấy bọn chúng vì nguyên liệu chế phẩm cũng không hiếm thấy. Bước vào cánh cửa kia chính là Sì Ba phòng ăn, đây là một cái có thể xương rộng dài không gian, cao tới 40 mét cự hình mái vòm để người phía dưới nhóm lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nếu không phải vắt ngang tại gian phòng chính giữa, dài đến 30 mét khắc hoa lưu ngân bàn ăn, rất khó tưởng tượng dạng này một cái cự đại không gian lại là một cái phòng ăn. Di Chát nhiều hứng thú ngẩng đầu đánh giá trên dưới trái phải, tường bảo hộ bản là loại kia xa xỉ nhất trang trí phương thức, một mực từ mặt đất kéo dài đến trần nhà. Tổng thể phong cách lấy giản lược cùng lưu bạch làm chủ, nhưng mà phần trích phóng to bên trên bất quy tắc hoa văn lại là phức tạp tinh xảo, mỗi một cây đường cong đều giống như có sinh mệnh. Di Chát hít mắt, tại pha rào, dạng này tinh tế tỉ mỉ đỉnh tiêm nghệ thuật phần lớn xuất hiện tại ma pháp vật phẩm bên trên. Sì Ba cực kỳ nhiệt tình chào hỏi Di Chát an vị, muốn cho vị này tuổi trẻ đại công tức đem lực chú ý tập trung đến hắn tỉ mỉ an bài thịnh yến đi lên. Di Chát nhìn xem Sì Ba, lộ ra ý vị không rõ mỉm cười. Sau đó biết nghe lời phải đưa ánh mắt quét về phía dài 30 mét bàn ăn. Phía trên vậy mà bày tràn đầy. Phàm là có thể tưởng tượng được xa hoa bộ đồ ăn, tại chương này bàn ăn bên trên đều có thể tìm được. Món ăn quá độ phong phú, món chính thậm chí là một đạo nướng thịt rồng. Trong mâm sắc thực như sỉ bản chỗ tự hào giới thiệu như thế là chân chính thịt rồng, nhưng mà Di Chắt nhìn thoáng qua liền biết đây là lục long thịt. Lục long tại trong long tộc bất quá là đê đẳng nhất chủng tộc, trí tuệ của bọn nó có chút thấp. Chỉ có thành niên lục long mới tính sinh vật có trí khôn. Coi như sống ngàn năm lục long, đều không có tư cách được bưng lên Philip bàn ăn. Nghĩ đến đã qua đời đại đế, Di Chắt nhịn không được nhẹ nhàng làm cái hít sâu. Mặc dù nét mặt của hắn không có biến hóa, nhưng là một mực lưu tâm lấy Di Chắt nhất cử nhất động sỉ bà tự hào bên trong nhiều đắc chí vừa lòng. Di Chắt tại Philip kia từng chiếm được thành tân sơn rồng hàng, đều là hắc long, hồng long cùng hoàng đồng long loại hình bên trong cao đẳng long tộc. Liền ngay cả chân chính cự long xương sườn cũng nhận được qua một cây. Kia một cây thế nhưng là hơn 100 kg. So sánh với nhau, Sì Ba vô cùng trịnh trọng bưng lên nướng lục long thịt, xác thực còn không có thả ở trong mắt Di Chát, nhất là khối này thịt than mới đưa đem 1 kg, những vật này căn bản lấp không được Di Chát bụng một góc. Đạo này món chính, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Di Chát nói, hắn nửa cúi đầu tựa hồ tại cẩn thận nghiên cứu trong mâm mỹ thực, bên môi nổi lên một vòng mịt mờ cười lạnh. Hiện tại toàn bộ tình thế liền rất rõ ràng, có thể đã thông ra cửa biển đế quốc danh tướng Lý Long Đi ạ, vì sao lại cùng cự long giáo đồ loạn chiến thời gian dài như vậy từ đầu đến cuối không cách nào triệt để tiêu diệt toàn bộ đối phương, ngược lại lúc nào cũng sẽ còn rơi vào hạ phong. Vị này đế quốc danh tướng trở như thế cùng một cái ngoại bộ vị diện tại tác chiến. Ngồi tại bàn ăn một đầu khác sĩ bà dự cũng không có trông thấy gì chát nghĩa Mai Tiếu Dung, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, kéo dài thanh âm nói, hiện tại ta toàn bộ át chủ bài đều đã thả trước mặt ngài, cự long, cùng cự long tương quan vị diện khác, còn có chí ít một vị, thậm chí có thể là càng nhiều truyền kỳ cường giả. Thực lực như vậy chẳng lẽ không đủ để cho ta ngồi tại cùng ngài tương đương vị trí bên trên sao? Mà tại cuộc giao dịch này bên trong, ta cũng cho ngài cung cấp đầy đủ lợi ích, ngẫm lại xem, Long Tinh. Đây tại ma pháp giới thế nhưng là thuộc về truyền thuyết loại vật phẩm. Là bao nhiêu ma pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật. Long Tinh đúng là đồ tốt, nhưng là đối với có được sinh mệnh dòng nước xiết, có thể từ vĩnh hằng Long Điện bên trong đổi được sinh mệnh di chát tới nói, nhưng căn bản chướng mắt điểm ấy chỗ tốt. Mà di chát cũng không cần nghiên cứu loại này đẳng cấp vật phẩm đến đề cao ma pháp của mình năng lực. Sì bạt hướng di chát khẽ vươn tay, nói, di chát điện hạ, hiện tại đến phiên ngài làm quyết định. Di chát mỉm cười nói, ta rốt cục có thể nói chuyện sao? Vậy thì tốt, ta ý nghĩ là, Châu Liên Công Quốc có thể chính thức thoát ly thiết tam giác đế quốc phiên thuộc. Di chát cố ý dừng lại một chút. Sì bạt khẽ giật mình, mặt lộ vui mừng, vẫn còn thận trọng nói, cái này tựa hồ tạm thời không phải thời cơ, nhưng cũng không phải không thể. Di chát đây là tại ám chỉ có thể duy trì hắn lập quốc. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, di chát liền trực tiếp cắt đứt, ta đối cự long cùng nó chô vị diện rất có hứng thú. Cho nên từ hôm nay trở đi, Châu Liên Công Quốc sắp thành ta tư nhân lãnh địa. Ngươi cùng gia tộc của ngươi có 3 ngày thời gian rời đi. Nếu ngày thứ 3 trả để cho ta tại Châu Liên Công Quốc cảnh nội nhìn thấy ngươi, thì đừng trách ta không khách khí, ta sẽ đem các ngươi hết thảy phủ lên đài hành hình. Sì bà cơ hồ không thể tin vào thai của mình, hỏi, ngài. Ngài vừa rồi tại nói cái gì? Di chát chỉ bàn ăn, mái vòm, thậm chí còn có người phục vụ cùng vệ binh, mỗi chữ mỗi câu nói, ta nói là, từ giờ trở đi, nơi này hết thảy đều thuộc về ta. Ngươi cùng ngươi người có thể dẫn theo hành lý xéo đi. Tốt nhất nắm chặt thời gian. Ngươi. Sì bà một hơi ngăn ở ngực phun ra không đến, lập tức giận quá mà cười. Ầm ầm thanh âm ùng ùng chấn động đến toàn bộ mái vòm đều tại run run rẩy rẩy. Di chát, ta nhìn ngươi vẫn không rõ sở tình trạng a. Ngươi tiến vào nơi này, chẳng lẽ còn nghĩ hoàn chỉnh đi ra ngoài sao? Mặc kệ ngươi ở bên ngoài mai phục bao nhiêu binh lực, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Si ba tại bàn ăn bên trên trùng điệp vỗ, toàn bộ trong nhà ăn ông một tiếng, lại có long ngâm vang lên, bốn vách tường bên trên vô số lóe sáng ma pháp ký hiệu tỏa hào quang rực rỡ. Một sát na, trong nhà ăn không gian đều trở nên nặng nề vương hữu. Đây là cố hoa không gian, thường gặp mật thất phòng ngự hình ma pháp trận một trong, đối ngoại có thể phòng ngừa đại ma đạo sư nhóm dùng xác định vị trí không gian truyền tống xâm lấn, đối nội thì có thể phòng ngừa bọn hắn lợi dụng ngẫu nhiên truyền tống đào tẩu. Trong nhà ăn không gian mặc dù rộng rãi, nhưng là bốn vách tường cực kỳ nặng nề, bình thường song bức đại cửa sổ sát đất, ở chỗ này đều chỉ có 1/4 độ rộng, mặc dù cũng là chiếm cứ cả đối mặt với vườn hoa vách tường. Nhưng này chút cực kỳ tinh tế hoa văn có một bộ phận ngay tại khung cửa sổ phía trên, hiển nhiên công năng không chỉ là trang trí dùng. Liền ngay cả mái vòm đều là từ cứng rắn vật liệu đá xây thành, không có cửa sổ mái nhà. Nếu là giữ cửa lấp kín, nơi này chính là thiên nhiên lồng giam. Xem ra sỉ bà đem di chắt dẫn vào nơi này, là cố ý gây nên. Phòng ăn đồ vật trên tường hết thảy có 8 phiến song khai đại môn, lúc này toàn bộ rộng mở, thành đội người khoác kháng ma áo giáp võ sĩ tràn vào phòng ăn. Trong nháy mắt liền xâm nhập lít nha lít nhít mấy trăm người. Tại võ sĩ bên trong, còn kèm theo không ít phục sức kỳ dị pháp sư, thuật sĩ cùng chiến sĩ, bọn hắn chính là để thiết tam giác đế quốc nhức đầu không thôi cự long giáo đồ. Trên 100 danh giáo đồ phần lớn có 10 cấp tiêu chuẩn, trong đó mấy người thủ lĩnh càng là có 18 cấp thực lực. Nhóm người này vừa tiến đến, lập tức đem phòng ăn chiếm được tràn đầy. Chương 815, tồi khô là hủ. Di chát ngồi tại nguyên chỗ không núp đích. Thậm chí không có ý đồ xuất ra ma pháp quyển trục hoặc cái gì khác đạo cụ. Mà các giáo đồ cũng chỉ tới gần đến di chát quanh người 10 mét bên ngoài, liền ngừng lại. Nhưng điểm ấy khoảng cách, phổ thông pháp sư nếu có dị động ngay lập tức sẽ bị đâm thành tổ ong. Cho dù là có thời gian đứng im ma pháp truyền kỳ pháp sư, tại cố hóa không gian áp lực dưới, cũng không nhất định có thể thành công thi pháp. Si ba thận trọng cười, di chát điện hạ, ta nhớ không lầm, ngài thế nhưng là một pháp sư đâu. Hiện tại loại tình huống này, chính là truyền kỳ pháp sư cũng thúc thủ vô sách ra. Ngài nhìn, ta những này chiến sĩ thế nào? Ngài vẫn là một lần nữa suy tính một chút ta vừa rồi đề nghị đi, lần này ngươi có 10 giây thời gian làm quyết định. Ta là cỡ nào khoan dung độ lượng người a, á ha ha ha. Ngay tại xì bạc trong tiếng cười điên dại, Di Chát bình thản thanh âm lại xuyên thấu tiếng cười của hắn, giải đến trong nhà ăn mỗi một góc, ngắn như vậy thời gian bên trong ngươi liền có thể tìm đến nhiều người như vậy, xem ra một mực rất có tâm. Xì bạc đáp, kia là, chính là không có ngươi, ta cũng chuẩn bị tham dự đế quốc cục diện chính trị, đương nhiên muốn chuẩn bị sung túc. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Di Chát đánh gãy, thế nhưng là, ta làm sao thấy được tất cả đều là thi thể đâu. Tuổi trẻ đại công tức thanh âm bình tĩnh đến gần như lãnh khốc. Trong nhà ăn đột nhiên vang lên kêu thảm liên miên âm thanh, tất cả chiến sĩ đều đang liều mạng dãy rủa lấy, liền ngay cả những cái kia cự long giáo đồ cũng không ngoại lệ. Máu tươi điên cuồng từ bọn hắn khôi giáp khe hở bên trong dũng manh tiến ra. Những cái kia đánh chế cực kỳ tinh lương trọng giáp giờ phút này đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo lên, phát ra két két kim loại mà sát thanh âm. Có chút toàn thân bản giáp đã vặn vẹo giống bị viễn cổ cự nhân hung hăng xoa năng qua. Bên trong yếu ớt nhân thể lại biến thành cái gì, đơn giản để cho người ta không dám tưởng tượng. Những cái kia cự long giáo đồ đồng dạng không dễ chịu, bọn hắn rất nhiều người đều tại áo bào hạ mặc kim loại nội giáp, các pháp sư mặc dù không có mặc nội giáp, thế nhưng là bọn hắn bên hông cải lấy hộ thân chủy thủ cũng nhao nhao vặn mèo, đâm thật sâu vào eo sườn, thậm chí trên ngón tay mang theo ma pháp giới chỉ cũng tại chi chi rung động, liều mạng vặn vẹo lên bọn hắn xương ngón tay. Cái khác lấy kim loại làm sắc ngoài ma pháp đạo cụ cũng không có may mắn thoát khỏi. Vạn mèo hậu quả lại nghiêm trọng được nhiều, mấy cái giáo đồ trực tiếp vang một tiếng biến thành thiêu đốt nhân trụ. Do xoay sở không kịp, liền ngay cả những cái kia 18 cấp cường giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nhao nhao thụ thương, trong đó một cái mặc vào giáp dày vẫn là trọng thương. Xì bạc duy trì phun ra cái cuối cùng âm tiết biểu lộ, miệng há to quên khép lại, trứng mắt trước đây tựa như địa ngục cảnh tượng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mùi máu tanh đang nhanh chóng tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ bế tắc lỗ tai của hắn. Đồng thời, ngay tại trước mắt hắn, thật dài bàn ăn bên trên tất cả kim loại bộ đồ ăn đều đang vặn mẹo, múa, giống như từng người là huyết tinh linh. Một màn này là quen thuộc như vậy, phảng phất có cái gì thanh âm tại xỉ bạc trong đầu càng không ngừng kêu gào, cảnh cáo lấy cái gì, thế nhưng là ý thức của hắn đã là trống rỗng, hoàn toàn không cách nào đem những cái kia suy nghĩ mảnh vỡ bắt lấy ghép lại thành có ý nghĩa âm tiết. Lúc này một tiếng nói già nua kinh hô, đây là gì ồ? Hắn không phải chết sao? Thanh âm này cũng không lớn. Lại như vào đầu như kinh lôi đem xỉ bạc từ trong hoảng hốt một chút bừng tỉnh. Hắn đảo mắt tứ phương, lại phát hiện như lớn trong nhà ăn, phe mình người ngã đầy đất, máu tươi đầy đất chảy xuôi, phảng phất giống như dữ tợn màu đỏ thảm. Di Chát cũng không để ý tới xỉ bạc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, chân thực tầm mắt xuyên thấu thật dày vách đá, bắt được một cái nhàn nhạt hư vô cái bóng ngay tại cấp tốc đi xa. Đây chính là cái kia truyền kỳ cường giả phân thân ý thức, quả nhiên, Di Chát trước đó phán đoán không sai. Trong nháy mắt phát động trong nhà an đại pháp trận, căn bản không phải xỉ bạc có thể làm được. Đã bị chân thực tầm mắt đặt vào, sẽ không có dễ dàng như vậy cởi ra. Di Chát ý thức khẽ động, đã khóa lại tên kia chuyển kỳ cường giả phân thân ý thức, song phương linh hồn cùng lực lượng tinh thần tại vô hình trong hư không lập tức hung hăng liều mạng một cái. Giữa không trung ẩn ẩn truyền đến một tiếng thống khổ gầm rú, tên kia chuyển kỳ cường giả phân thân ý thức tại bỏ ra không ít đại giới về sau, rốt cục thoát khỏi Di Chát khóa chặt, lấy gấp đôi cao tốc tăng tốc bỏ chạy. Di Chát lộ ra cười lạnh, một thâm cư không ra chuyển kỳ cường giả, lực lượng có lẽ cường đại, nhưng linh hồn cùng phương diện tinh thần lại chưa chắc như thế. Loại này linh hồn phương diện lực lượng giao phong, dựa vào là huyết mạch lực lượng, linh hồn cấp độ, cùng người ý chí lực, ba chiếm so đại thể tương đương. Trừ phi thiên phú hoặc chủng tộc ưu thế, bất kỳ người nào linh hồn cùng tinh thần đều muốn dựa vào không ngừng rèn luyện mới lấy tinh tiến. Tên kia chuyển kỳ cường giả mặc kệ là nguyên nhân gì ẩn giấu đi lâu như vậy. Sẽ còn tại nhận ra gì ổ năng lực đặc thù sau thất thố như vậy, nó ý chí lực khẳng định chẳng ra sao cả. Mà lại hắn tới chỉ là một cái phân thân ý thức, lực lượng kém xa bản thể, bởi vậy vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị Di Chát làm cho cứng đối bính một cái, lập tức bị thiệt lớn. Di Chát lại không có ý định cứ như vậy thả hắn trở về, tinh thần khóa chặt mặc dù bị giải thoát, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, tại vừa rồi tiếp xúc trong chốc lát, đã đem mình một sợi lực lượng tinh thần quấn quanh đến chuyển kỳ cường giả bị thương phân thân ý thức bên trên. Đây sợi lực lượng tinh thần sẽ ảnh hưởng chung quanh vị diện quy tắc, mà Di Chát chân thực tầm mắt thì có thể thấy rõ quy tắc ba động. Mượn nhờ loại thủ đoạn này, Di Chát liền có thể bất động thanh sắc phát hiện tên kia truyền kỳ cường giả chỗ ẩn thân. Trừ phi tên kia truyền kỳ cường giả đối quy tắc lý giải cùng lực khống chế đạt tới Di Chát chân thực tầm mắt trình độ, bằng không mà nói liền không thể nào phát hiện Di Chát tại hắn phân thân ý thức bên trên trực tiếp gieo truy tung tiêu ký. Nhưng là Di Chát không có quên, trong nhà ăn còn có một cái xì bạc. Đường Di Chát ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, Xì Ba Dư giống dẫm lên hỏa, đang nhảy dựng lên. Hắn rút ra một thanh màu cam đoạn kiếm, đạp trên dài 30 mét bàn hướng Di Chát vọt tới, thét chói tai vang lên, ngươi là pháp sư, mà ta là sát thủ. Bây giờ bị ta tới gần thân, ngươi liền có thể chết đi. Chết đi. Di Chát trong mắt lộ ra một chút thương hại, trở tay rút ra nguyệt quang, một đao hướng Xì Ba Dư vào đầu chém xuống. Một đao kia hoàn toàn không có hoa xảo, dị thương ngắn gọn tẩy luyện, chiếm chính là nhanh chuẩn hai chữ, chỉ là nhanh đến mức cực hạn, cũng chuẩn đến cực hạn. Xì Ba Dư kinh hai muốn tuyệt, hắn ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, trong tầm mắt đông xuất hiện sát khí bốn phía mũi nhọn, phảng phất nguyên bản liền lơ lửng ở nơi đó. Xì Ba Dư bản năng giơ kiếm bên trên cản, thế nhưng là Di Chát một đao kia liền như gió nhẹ lướt qua hắn đoạn kiếm cùng thân thể, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Xì Ba Dư biểu lộ cứng ngắc. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm đoạn kiếm trong tay. Đoạn kiếm trung ương xuất hiện một đạo tinh tế vết dạng, lập tức vô thanh vô tức đứt thành hai đoạn. Ta thanh này thế nhưng là truyền kỳ chi kiếm a. Xì Ba Dư nỉ non, sau đó chậm rãi ngã ngửa lên trời. Tại ngã xuống quá trình bên trong, trán của hắn trung ương cấp tốc xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình dọc theo dây đỏ, cấp tốc tràn ra khắp nơi đến cái cằm. Ngã xuống về sau, miệng của hắn vẫn tại nỉ non, ta cũng thế. Trấn Quốc cường giả ngã xuống đất sau chấn động, Xì Ba Dư trong thân thể tuyến lập tức bắt đầu tràn ra máu tươi, toàn bộ thân thể chậm chậm chia làm hai nửa, vết cắt dị thường bóng loáng chỉnh tề. Hắn sau cùng tầm mắt bên trong, chỉ thấy Di Chát bắn ra một cái không lớn màu lam hỏa cầu, lại đánh bay toàn bộ phòng ăn mái vòm. Mái vòm bên trên hao tốn to lớn đại giới thiết lập kháng ma pháp trận một chút tác dụng đều không có. Chẳng lẽ, ta cũng sẽ phạm sai lầm. Đây là Xì Ba Dư ý thức sau cùng, nhưng hắn đã không có khí lực đem câu nói này nói ra. Xì Ba Dư trước khi chết làm sao đều không nghĩ ra, mình chuẩn truyền kỳ đoạn kiếm làm sao lại không chịu được như thế một kích. Nhưng mà hắn cũng không biết, bề ngoài phổ thông nguyệt quang hiện tại chỉ dựa vào vĩnh không hủy hoại cùng cực hạn sắc bén hai đại thuộc tính đã có thể đưa thân thần khí liệt kê. Mà cái kia đem truyền kỳ chi kiếm tại Kim Trúc Chi Vương mục nát sự ăn mòn hạ phẩm chất dòng giá hàng một cấp, lấy sử thi cấp vũ khí đối đầu kèm theo ngoài định mức 2 tầng sắc bén hiệu quả thần khí nguyệt quang, đương nhiên duy có bị một đao cắt đứt hạ tràng. Di Chát không thèm để ý chút nào Xì Ba Dư sinh tử, hiện tại truy tung tên kia truyền kỳ cường giả mới là sự việc cần giải quyết. Hắn lấy một cái ẩn chứa thương lam nguyệt lực bạo liệt hỏa cầu đánh bay phòng ăn mái vòm, lập tức phi thân mà ra. Nhảy lên ra phòng ăn, ba tên cao giai cự long giáo đồ lập tức vọt tới, vây công Di Chát. Bọn hắn từng cái đều có nọ lạn thánh vực tiêu chuẩn, cùng nhau tiến lên, hiển nhiên nhất định phải được. Bao quát Xì Ba Dư ở bên trong, những cường giả này hiển nhiên đều biết Di Chát là một ma pháp sư. Bởi vậy vào tay chuyện thứ nhất, chính là toàn lực cận thân. Di Chát cười lạnh một tiếng, nguyệt quang lại lần nữa ra khỏi vỏ, đao quang như tẩy. Cự long giáo đồ nhóm đủ để khinh thường phạ giật sử thi cấp bậc khôi giáp vũ khí tại nguyệt quang trước mặt đều trở nên không chịu nổi một kích, soạt soạt một mảnh nhẹ vang lên bên trong, ba tên võ trang đầy đủ cao giai cự long giáo đồ đã bị cắt thành vài khúc. Lần này ngay cả Di Chát cũng không khỏi ngẩn người. Vạn vật thành cho sáo trang hiệu quả điệp ra Kim Trúc Chi Vương về sau, lại bám vào tại thần khí trên ánh trăng, uy lực đúng là to đến không thể tưởng tượng nổi. Thánh vực cấp bậc cự long giáo đồ mặc dù so chân chính nọ lạn cường giả thánh vực yếu nhược chút, nhưng cũng chênh lệch không được quá xa, kết quả đúng là không có chút nào sức chống cự. Lúc này một bị chém ngang lưng cự long giáo đồ đống nhiên dùng long ngữ cuồng hùng nói, vĩ đại kéo mỉ gì ẩn vĩnh sinh bất hủ. Trong tiếng hô, tên này cự long giáo đồ vậy mà thiêu đốt sinh mệnh của mình, chống rỗng lại nhiều vô tận năng lượng, giang hai cánh tay hướng Di Chát đánh tới. Nguyệt quang lóe lên, đã trở vào bao. Di Chát nhìn xem tên này lại bị ở giữa chém ra cự long giáo đồ, hít mũi một cái, lập tức nghe được một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, nhịn không được mắng, đáng chết bỏ sát. Đây là bán long huyết hương vị, nói rõ tên này cự long giáo đồ trên thân chạy xuôi cấp thấp long tộc huyết mạch. Dạng này người hoang dâm bạo ngược, bọn hắn thích nhất tính cùng máu tươi, thường thường bị bản năng chi phối lấy hành động, lấy ngược sát nhỏ yếu sinh vật làm vui. Tại từng cái vị diện bên trong, loại này có cấp thấp long tộc huyết thống bán long nhân thường thường là bộ tộc có trí tuệ bên trong không được hoan nghênh nhất đối tượng. Mà lại từ tên này bán long nhân giáo đồ trên thần, Di Chát còn chứng kiến bất kể sinh tử cuồng nhiệt tín ngưỡng. Loại địch nhân này luôn luôn là người khó dây dưa nhất. Chương 816, người giật dây. Trong lúc nhất thời, đại công tước phủ cái góc này lộ ra phá lệ yên tĩnh. Di Chát xác định gần biên tạm thời không có địch nhân về sau, bắt đầu dùng chân thực tầm mắt liếc nhìn bốn phía. Lập tức nhìn thấy không trung có từng cái lấp lóe mơ hồ điểm sáng, hợp thành một tuyến, chỉ hướng phương hướng Tây Bắc. Những điểm sáng này chính là Di Chát tinh thần lạc ấn lưu lại quy tắc nhiều loạn ấn ký, bọn chúng rõ ràng đánh dấu ra tên kia truyền kỳ cường giả phân thân ý thức thoát đi phương hướng. Di Chát không chút do dự, lập tức hướng phía tây bắc nhanh chóng truy đuổi xuống dưới. Trước đó liền thu được triệu hoán phân não, tại nửa đường đuổi kịp Di Chát. Di Chát khoảng cách ngắn bắn vọt tốc độ tại phân não phía trên, nhưng đường dài phi hành lại không bằng phân não. Mà lại tìm tới tên kia truyền kỳ cường giả chỗ ẩn thân sau hơn phân nửa còn muốn có một trận đại chiến, có thể tiết kiệm chút thể lực ma lực đi ứng đối tự nhiên không thể tốt hơn. Tại Di Chát rời đi không lâu sau, những cái kia không trung điểm sáng mới dần dần ảm đạm xuống, kia là bị nhiễu loạn quy tắc rốt cục một lần nữa bình phục lại. Loại này quy tắc chi quang, ngoại trừ lĩnh vực này thâm niên cường giả bên ngoài, cũng chỉ có chính Di Chát mới nhìn đạt được. Phân não một đường bay nhanh, bay thẳng đến ra gần nửa trăm cây số, bắt đầu xâm nhập Châu Liên Công Quốc Bắc Bộ vùng núi. Tại Di Chát trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa biến mất tại trong mây mù sơn phong, tinh thần lạc ấn lưu lại tiêu ký dừng ở đây. Di Chát nhảy xuống phân não, để phân não bay xa, mình thì lơ lửng giữa không trung, chậm chậm bay gần sơn phong. Vừa rồi từ đằng xa nhìn ra xa tới thời điểm, trong tầm mắt cũng không có ngọn núi này. Coi như Bắc Quốc đỉnh núi bộ đều bao trùm lấy băng tuyết, từ giữa sườn núi đi lên cơ hồ đều chôn ở bông xuống mây đen bên trong, nhưng là lấy Di Chát chân thực tầm mắt cũng muốn tiếp cận đến mấy trăm mét khoảng cách mới có thể nhìn thấy, hiển nhiên rất có kỳ quặc. Nếu không phải chân thực tầm mắt, chỉ sợ muốn đụng vào mới có thể phát hiện ngọn núi. Đây là một mảnh tràn ngập hoang man khí tức vùng núi, chẳng những điều vô nhân tích, cơ hồ ngay cả phi cầm tẩu thú đều không có. Gió núi lạnh thấu xương, Di Chát chỗ độ cao đã là ranh giới có tuyết, một hít một thở ở giữa, miệng mũi chỗ đều là giống như sẽ lập tức ngưng kết lên bạch khí. Di Chát tại ở gần đồng thời, còn tại không ngừng cất cao độ cao, cuối cùng lơ lửng thời điểm đã ở vào sơn phong phía trên. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa bông núc ních, một sợi hỏa diễm nhảy nhót tại trên đầu ngón tay, bày biện ra ấm áp màu vàng sáng, tiếp xuống lại tựa hồ như nhận lấy đỉnh núi nhiệt độ thấp ảnh hưởng, nhan sắc cảm đạm đi, cuối cùng chuyển thành chập chờn màu lam. Nhưng mà điểm ấy biến mất nguồn nhiệt lại phảng phất dung nhập Di Chát dưới chân đỉnh núi, chính đôi hắn cái kia phương hướng, có một khối lớn nặng nề tầng mây biến mỏng. Đường Di Chát đầu ngón tay hỏa diễm triệt để dập tắt lúc, tầng mây đã trở nên hơi mở, loáng thoáng lộ ra đằng sau màu xanh đen ngọn núi. Trong hư không đột nhiên vang lên một cái vừa sợ vừa giận thanh âm, ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này? Đây rất khó khăn. Di Chát cười lạnh. Cái thanh âm kia cả giận nói, không ai có thể tìm tới nơi này, liền ngay cả Di Ổ cũng không thể. Nhất định là Sĩ Bà nói cho ngươi, đúng hay không? Ta liền biết hắn không đáng tin cậy. Di Chát nhìn xuống phía dưới sân phòng, lạnh nhạt nói, ra đi, lại cất giấu cũng không có cái gì ý nghĩa. Đỉnh núi bên trên một trận mây mù phun trào, một lát sau cảnh vật biến hóa, nguyên bản một mảnh trống trải đỉnh núi bên trên thế mà xuất hiện một cái tinh xảo viện lạc, cây xanh như ấm, bách cỏ như thảm, còn có một vùng thanh tịnh đầm nước. Hiển nhiên sơn phong đỉnh núi bị bố trí một cái quy mô đại huyễn tượng ma pháp trận, đem tòa này đỉnh viện hoàn toàn che giấu. Mà tại quanh năm tuyết động núi tuyết đỉnh núi có thể có loại này nam quốc cảnh tượng, tự nhiên không thể thiếu ma pháp trận tác dụng. Một cái đầu đỉnh hơn phân nửa chọc lão nhân từ trong đỉnh viện đi ra, vừa bay mà lên, ngưng dừng ở Di Chát phía trước. Lão nhân vóc dáng không cao, lại là tương đương có khí thế, môi trên hai thanh mang câu sợi râu để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Hắn có một đôi ngược lại tam giác con mắt, nhìn từ trên xuống dưới Di Chát, hiển nhiên là nghi hoặc tại Di Chát niên kỷ cùng ma lực. Người còn không phải truyền kỳ. Lão nhân thanh âm rất bén nhọn. Vừa mới 20 cấp. Di Chát ngược lại là ăn ngay nói thật. Lão nhân kinh nghi bất định, nói, không phải truyền kỳ làm sao có thể phát hiện nơi này. Chính là thú liệp nữ thần cũng vô pháp truy tung đến ta. Là ai ở sau lưng giúp ngươi, lão sư của ngươi sao? Để hắn ra đi. Lão sư của ta không tại pha rào. Lão nhân thất thanh nói, không tại pha rào. Không tại pha rào. Ngươi quả nhiên là đến từ vị diện khác người xâm nhập. Đây không kỳ quái a. Cự Long giáo đồ nhóm không phải cũng là đến từ một vị diện khác sao? Lão nhân lần nữa giật nảy cả mình, ngươi làm sao có thể biết đến? Di Chát châm chọc cười một tiếng, nói, loại bí mật này, cũng liền có thể lừa gạt một chút bị chư thần ngu muội nhiều năm phạ rào người mà thôi. Dứt lời, Di Chát song đồng dần dần thắp sáng, phun ra nhàn nhạt hào quang, tập trung vào lão nhân, nói, ngươi là muốn chiến đấu vẫn là trực tiếp đầu hàng. Bị Di Chát ánh mắt vừa giao nhau, lão nhân đột nhiên dùng mình một cái. Thét to, ngươi đang làm gì? Quanh người hắn cũng đột nhiên lộ ra màu xám nhạt ánh sáng nhạt, loại này hộ thể lực lượng hẳn là thuộc về đấu khí một loại, bất quá kết hợp với phía trước một đường đuổi theo các loại dấu vết để lại, lão nhân mặc dù là chiến chức người, lại là chiến chức người bên trong cực kỳ đặc thù một loại. Chiến đấu vẫn là đầu hàng. Di Chát lặp lại một lần, tay đã cầm nguyệt quang trôi đao. Bị Di Chát mấy lần không chút nào nể tình ép hỏi, lão nhân hiển nhiên đã bị kích động ra chân hỏa, cả giận nói, chiến đấu. Ngươi còn không phải truyền kỳ pháp sư. Chờ ngày nào ngươi thành truyền kỳ, lại đến nói loại này khoác lác. Lao sư của ngươi là ai, ngươi cùng gì ố lại là cái gì quan hệ? Nói thực ra ra, có lẽ ta sẽ để cho ngươi còn sống rời đi. Di Chắt dùng ngón tay nhẹ nhàng xóa lau lấy nguyệt quang lưới đao, lạnh nhạt nói, không phải truyền kỳ thì sao? Lúc trước ta còn không phải thánh vực lúc, không phải đồng dạng giết không ít cường giả thánh vực. A, đúng, chúng ta nơi đó thánh vực, tại phạ giáo bên này được xưng là trấn quốc cường giả. Không có khả năng. Di Chắt nhíu mày nói, đây chính là ngươi muốn nói sao? Không có cái khác, chúng ta liền khai chiến đi. Lão nhân mặt cho đến lúc này trở nên càng thêm âm trầm. Hắn dù sao cũng là truyền kỳ cường giả, có thuộc về mình tôn nghiêm, tuyệt đối chịu không được Di Chắt khinh thị như vậy, đặc biệt Di Chắt còn không phải truyền kỳ cường giả. Ta trở thành truyền kỳ đã có mấy trăm năm thời gian, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như ngươi dạng này cuồng vọng người trẻ tuổi. Lão nhân nói được nửa câu, đột nhiên thân ảnh lóe lên, lại cứ thế biến mất, phảng phất trực tiếp biến mất bước vào hư không. Nguyên lai lão nhân cũng không phải không biết biến báo người, quyết định tiếp chiến về sau, lần này lại rông dài lại liều chết chàng diện nói bất quá là dùng để nghi ngờ địch mà thôi. Trên bầu trời nhất thời trống rỗng, rốt cuộc không nhìn thấy lão nhân cái bóng. Đứng thẳng giữa không trung Di Chắt tựa hồ khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn bốn phía, nâng tay phải lên, liên tiếp mấy cái thuấn phát phạm vi trinh sát thuật ném ra, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Thời gian một giây di chuyển, trên đỉnh núi chỉ có gió đang gào thét, căn bản không nhìn thấy lão nhân một điểm bộ dạng. Lưu tại nguyên địa Di Chắt còn tại mờ mị tứ phương, đồng nhiên hướng chung quanh liên xạ 7-8 khỏa hỏa cầu, mãnh liệt sóng lửa bao trùm mảng lớn không gian, liên tiếp phía dưới tầng mây cũng bị đánh tan không ít, còn tốt đỉnh viện phạm vi hẳn là có pháp thuật phòng ngự trận, liên tiếp đủ mọi màu sắc quang mang hiện lên về sau, cũng không có tính thực chất tổn thương. Nếu như nói Di Chắt là muốn dùng loại biện pháp này đem lão nhân ép ra ngoài, vậy cái này loại thủ đoạn liền quá nguyên thủy. Làm sao có thể làm gì được một vị lấy che giấu tung tích cùng chế tạo huyễn tượng làm trưởng chỗ truyền kỳ cường giả. Di Chắt trên tay không ngừng, còn tại chế tạo có vẻ như tốn công vô ích công kích. Bất quá hắn trong hai con ngươi quang mang chớp động, sớm đã tại chân thực tầm mắt bên trong khóa chặt từng chuỗi màu xám nhạt dấu chân. Lão nhân này có thể hoàn mỹ che giấu khí tức của mình, ngay từ đầu trong nháy mắt vậy mà coi là thật thoát khỏi Di Chắt ý thức khóa chặt, thế nhưng là mượn dùng quy tắc lực lượng lúc dấu vết lưu lại không phải dễ dàng như vậy xóa đi. Di Chắt trước ném trinh sát thuật, sau đó thăng cấp làm tính công kích pháp thuật, chính là muốn để ẩn nấp bên trong lão nhân động. Quả nhiên đương Di Chắt hỏa cầu bạo liệt ra lúc, đồng thời cũng tại chân thực tầm mắt bên trong bắt được quy tắc nhiễu loạn ấn ký. Liên tiếp quy tích biểu hiện hắn hối hả lui lại, sau đó lại từ chính diện hướng Di Chắt lại gần. Nhưng là trong đó có một chút phá lệ đưa tới Di Chắt chú ý, lão nhân lưu lại quy tích xuyên qua cháy hừng hực hỏa diễm, tầm mắt bên trong hỏa diễm phạm vi bao trùm nhưng không có biểu hiện bất kỳ dị thường. Liền như hắn căn bản không có thực thể đồng dạng. Đây tuyệt đối là khác thường. Di Chắt mấy cái hỏa cầu mặc dù là dụ địch dùng, nhưng vẫn là rót vào yếu ớt tên thật lực lượng, không giống với phổ thông ma pháp hỏa diễm, cho dù là truyền kỳ cường giả, cũng không thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động trực tiếp dùng thực thể đi tiếp xúc. Nhưng là Di Chắt vô cùng rõ ràng, lấy vị lao nhân này biểu diễn ra lực lượng cấp độ, bất quá là tại truyền kỳ cường giả ngưỡng cửa, không có khả năng có được tại vị diện khoảng cách ghé qua năng lực. Nói cách khác, hỏa diễm chưa thụ ảnh hưởng, hoàn toàn chính là hư ảo chẳng cảnh. Di Chắt đã tỉ mỉ chuẩn bị một cái bẫy, trên mặt y nguyên phảng phất tìm không thấy xác thực mục tiêu giống như nhìn chung quanh, thân thể hành động lại tới hoàn toàn tương phản, trong tay nguyệt quang bỗng nhiên chấn động, như thiểm điện hướng trước người nào đó điểm đâm tới. Trong hư không lão nhân lưu lại quy tắc dấu vết cũng theo bỗng nhiên lui lại, Di Chắt một đao kia vồ hụt. Nhưng mà Di Chắt cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu hiện ra một vòng thương lam trăng tròn, sau đó hai tay cầm đao vừa người hướng về phía trước lại là một cái đâm. Trên ánh trăng hiện lên một mảnh màu lam, lập tức một đạo màu lam đao ảnh thoát lưỡi đao mà ra, như điện bay vụt bên trái đằng trước. Trong hư không truyền ra lão nhân vừa sợ vừa đau gào to, sau đó lão đảo thân ảnh tại ngoài trăm thước hiện hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, nhìn xem trong tay mình màu xám đoàn kiếm, lại nhìn xem miệng vết thương ở bụng, thấy lại hướng Di Chắt trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Lão nhân trong tay màu xám trên đoàn kiếm nhiều hơn một cái rõ ràng lỗ hổng. Phá trên mặt còn có nhàn nhạt lam hỏa đang thiêu đốt, mà hắn miệng vết thương ở bụng trước sau xuyên qua, có thể nhìn thấy không trung có một đầu nhàn nhạt lam tuyến xuyên qua miệng vết thương của hắn, một đường kéo dài hướng phương xa. Đạo này lam tuyến chính là đao ảnh trên không trung lưu lại quy tích, thật lâu không tiêu tan. Tại lão nhân kinh hãi trong con mắt, những này màu lam quy tích rõ ràng mang theo nồng đậm quy tắc lực lượng ấn ký. Tại hắn dài dằng dặc trong trí nhớ, liền chưa từng thấy qua mấy vị truyền kỳ cường giả khả năng công kích vận dụng mãnh liệt như thế quy tắc lực lượng. Điều này đại biểu lấy đối quy tắc lực khống chế lượng đã ở phổ thông truyền kỳ phía trên. Thế nhưng là Di Chắt rõ ràng còn không phải truyền kỳ. Hắn cuối cùng để mắt tới Di Chắt trường đao, run giọng hỏi, cây đao này là nơi nào tới? Di Chắt nói, Tinh Linh Vương Đình di vật. Chương 817, dã tâm kết thúc. Tinh Linh Vương Đình. Lão nhân chưa từng có nghe nói qua một chỗ như vậy. Nhưng hắn thấy, ở vào đa trọng huyễn tượng nhiễu loạn bên trong, Di Chắt có thể phát ra vừa mới một cái kia, chẳng những chuẩn xác trúng đích bản thể của hắn, còn trọng thương hắn thân thể cùng vũ khí, hơn phân nửa là trường đao công lao. Thế nhưng là hắn chưa từng có nghe nói qua cái nào đem thần binh khả năng công kích tự mang quy tắc lực lượng. Mà dạng này một thanh thần binh rơi vào Di Chắt trong tay, sẽ chỉ làm người đối Di Chắt bối cảnh càng thêm sợ hãi. Di Chắt lại không có ý định cho hắn thời gian khôi phục cùng kéo dài, đối phó lớn ở ẩn nấp cùng huyễn thuật địch nhân, biện pháp tốt nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Hắn trong tay trái giấy lên một đốm lửa, hỏa tinh cấp tốc hóa thành hỏa cầu, màu sắc cũng từ đỏ biến lam, sau đó siêu phàm tầm bắn, pháp thuật cực tốc, pháp thuật cực hiệu trở liên tiếp để cho người ta hoa mắt siêu ma hiệu quả liền điệp ra tại viên này hỏa cầu bên trên. Di Chắt đưa tay hướng lao nhân một chỉ, hỏa cầu liền hướng hắn vọt tới, tốc độ đúng là như gió như điện, không biết so phổ thông hỏa cầu nhanh hơn bao nhiêu lần, thế mà trên không trung lôi ra đạo đạo tàn ảnh. Lão nhân nhìn thấy lam hỏa, sắc mặt lại lần nữa đại biến, thất thanh nói, hủy diệt chi tinh. Ngươi lại có. Hắn nói được nửa câu, liền không thể không im ngay, toàn lực né tránh thương lam hỏa cầu. Lần này hắn cũng không dám tái phát động ẩn nặc thuật, hoàn toàn dựa vào tốc độ cùng thân pháp tiến hành né tránh. Mang theo ma pháp truy tung thương lam hỏa cầu chuyển cánh ngoặt, đột nhiên lăng không nổ tung, màu lam ngọn lửa như mưa rơi bốn phía vẩy ra. Lão nhân căn bản không dám nhiễm một điểm lam hỏa, lần nữa một cái né tránh động tác, nhanh chóng lóe ra lam hỏa phạm vi, sau đó bỗng nhiên ra tốc nhào về phía Di Chắt. Lão nhân đoạn kiếm trong tay hóa thành một đạo khí xám, trong chốc lát đã vòng quanh Di Chắt lượn vòng hơn 10 vòng, cùng Di Chắt đối công mấy trăm đòn. Hai người chợt hợp đột nhiên phân, Di Chắt khẽ to mày, túi đầu nhìn xem bụng của mình. Nơi đó bị cắt mở mấy cái vết thương, đều là cận thân loạn chiến lúc bị lão nhân đâm bị thương. Nhưng là Di Chắt lập tức thư giãn xong mi, cười lạnh nhìn cách đó không xa lão nhân. Sắc mặt lão nhân hôi bại, đoạn kiếm trong tay thủng trăm ngàn lỗ, đã sớm ảm đạm không ánh sáng, đã là triệt để hủy. Một vòng này cận thân kịch chiến, Di Chắt cầm trong tay thần khí nguyệt quang, lại có kim trúc chi vương binh cụ tinh lương cùng mục nát ăn mòn hai đại năng lực nơi tay, thực là chiếm hết thượng phong. Mặc dù Di Chắt kim loại quy tắc không có cách nào vặn vẹo truyền kỳ vũ khí trong tay, nhưng là lão nhân cũng căn bản không dám cùng Nguyệt Quang ngạnh bính, mà chỉ cần hai kiện binh khí thoáng lao tới một điểm, trên đoạn kiếm chính là một cái vết thương. Lão nhân trên thân chỉ trái cánh tay có một chỗ vết thương, nhưng là trong vết thương lam hỏa lại cực kỳ ngoan cường mà thiêu đốt lên, lão nhân đấu khí hóa thành xương mù xám tầng tầng nào tới, lại đều bị chỉ có to bằng móng tay lam hỏa mầm đốt sạch. Cánh tay trái của hắn mềm mềm buông phóng, hiển nhiên đã mất đi chiến lực. Lão nhân lúc này đã từ bỏ hết thể cố kỵ, nhìn chằm chằm Di Chắt, hung hăng nói, ngươi thường đến cũng không nhẹ. Di Chắt đông nhiên cười một tiếng, đỉnh đầu lại hiển hiện thiên thanh chi nguyệt, túc hạ trong hư không sắc thái chói lọi hoa tươi nở rộ, nồng đậm sinh mệnh khí tức từ thiên thanh chi nguyệt tràn ra, hóa thành từng tia mưa phùn, rơi trên người Di Chắt, trên thân rất nhiều vết thương nhao nhao khép lại, nguyên bản tại miệng vết thương dây dừa không đi màu xám khí tức gặp gỡ giọt mưa, lập tức phát ra ma sát mảng nhĩ tư tư thanh, bốc lên thành cho màu đen hơi khói. Sau đó tan hết. Đương thiên thanh chi nguyệt biến mất lúc, Di Chắt vết thương trên người đã lớn nhiều một mực khép kín, mặc dù chưa từng khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng chiến đấu. Trái lại lão nhân, trên cánh tay lam hỏa còn đang thiêu đốt, đồng thời có từ miệng vết thương lan tràn ra phía ngoài dáng vẻ, nếu là còn không thể khống chế lại, một lát sau là có thể đem cánh tay trái của hắn đốt sạch. Lão nhân nhìn xem thiên thanh chi nguyệt, mặt như cho tàn, bởi vì trong mắt hắn, đây vòng không thuộc về phả giảo vị diện mặt trăng thuần túy là quy tắc lực lượng cụ tượng hóa. Thậm chí so Di Chắt vừa mới trong lúc chiến đấu biểu hiện ra còn mãnh liệt hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Di Chắt liên tục phô bày cơ bản kim loại, hủy diệt, cùng sinh mệnh ba loại thể hệ quy tắc lực lượng. Nếu không phải tự thể nghiệm, lão nhân nhất định tưởng rằng mình hoa mắt. Di Chắt thậm chí còn không phải chuyên kỳ. Lão nhân bỏ xuống đã hủy đoạn kiếm, lại từ chiếc nhẫn trong chữ vật không gian bắn ra một thanh chuẩn chuyên kỳ cấp khác truy thủ, nhất thời lại không biết nên xông đi lên vẫn là kéo dài khoảng cách. Hắn vốn cho là Di Chắt là cái pháp sư, lại không nghĩ rằng tại cận chiến bên trong chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng là kéo dài khoảng cách sao, đế tử hủy diệt chi tinh hỏa diễm nhưng cũng đủ để cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Hắn truyền kỳ năng lực chính là tại huyễn thuật bên trên, bản thân nghề nghiệp là sát thủ, cả hai kết hợp, từng để cho hắn đứng lên qua một thời đại cường giả liệt kê, mà giờ khắc này huyễn thuật bị phá, chiến lực lập tức tổn hao nhiều. Lão nhân do dự thời khắc, Di Chắt lại sẽ không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, tiến lên trước một bước chính là giây lát đi 50 mét. Đã là xuất hiện tại bên người lão nhân. Nguyệt quang chém ngang, mười mấy đạo quang vòng đống nhiên bắn ra, lần này đúng là dùng ra mệnh vận chi hoàn. Lão nhân hoảng hốt, toàn lực né tránh, thế nhưng là mệnh vận chi hoàn diện tích che phủ tích thực sự quá lớn, chỉ nghe rên lên một tiếng, lão nhân lại trúng một cái. Lão nhân lại không do dự, cấp tốc bỏ chạy, thế nhưng là trạng thái trọng thương hạ tốc độ của hắn mặc dù không có hạ xuống quá nhiều, di động né tránh năng lực lại bị hao tổn không ít. Di chắt bắt đầu không ngừng bắn ra từng nhát mang theo thương làm chi nguyệt hỏa cầu, không ngừng truy bắn lão nhân. Sau đó một vòng thương làm chi nguyệt tại di chắt đỉnh đầu hiện hiện, quần quận không tuyệt vì hắn bổ sung nguyệt lực. Di chắt thu lấy Phật thương làm chi nguyệt về sau, cùng Lam Nguyệt tương quan hết thể năng lực đều uy lực đại tăng, mà lại thể nội thương làm chi nguyệt cũng lại không ngừng vì hắn bổ sung nguyệt lực. Riêng lấy đánh lâu dài lực mà nói, bây giờ có thể cùng di chắt đánh đồng cường giả sát thực không nhiều. Trên bầu trời một đoàn lại một đoàn lam hỏa nở rộ, như mỹ lệ pháo hoa. Tại lam hỏa bên trong, một đạo thân ảnh màu xám tả hữu xung đột, chật vật vạn phần né tránh. Thế nhưng là màu lam hỏa đoàn càng ngày càng nhiều, cũ chưa tán mới đã sinh, tầng tầng lớp lớp. Chợt nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lão nhân từ không trung rơi xuống, nghiêng nghiêng rơi hướng phía dưới đỉnh núi Việt Lạc. Hắn hai chân bên trên đều thiêu đốt lên lam hỏa. Giờ phút này hắn rốt cuộc bất lực áp chế lam hỏa, hai chân trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Di chắt trong chốc lát có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này khá khó xử quấn lão nhân đột nhiên liền bại. Nguyên bản chạm một mực tại phòng bị hắn lại đột nhiên đào tẩu. Chính là đây khẽ giật mình công phu, thương lam chi nguyệt hỏa diễm đã đốt sạch lão nhân hai chân. Di chắt vội vàng một cái thoáng hiện, tiếp cận bên người lão nhân, dập tắt trên người hắn lam hỏa. Sau đó cho hắn phóng ra một cái vũ lạc thuật, miễn cho hắn trực tiếp ở trên ngọn núi ngã chết. Lão nhân chậm rãi bay xuống tại kia bông thanh đàm một bên, ngửa mặt ngã xuống đất, hai mắt nhìn trời, trong con mắt thần thái đã ở tăng dã. Di chắt ở bên cạnh hắn rơi xuống, không nói gì mà nhìn xem cái này truyền kỳ cường giả. Hỗn hỏa thương lam nguyệt lực cùng hủy diệt tên thật lam hỏa quá bá đạo, không riêng thiêu hủy thân thể của hắn, mà lại lan đến gần linh hồn. Hiện tại linh hồn của ông lão đã thủng trăm ngàn lỗ, coi như Di chắt muốn thi triển linh hồn pháp thuật, cũng đã chậm. Dù cho sản giờ hiệu tại, chỉ sợ cũng rất khó giam cầm một cái đã bắt đầu tiêu tán linh hồn. Trừ phi là nghỉ ở đây, có lẽ còn có thể có chút biện pháp. Lão nhân tựa hồ không nhìn thấy Di chắt ngay tại bên cạnh, chỉ là nhìn lên bầu trời, thì thào nói, dạ tâm. Đều là dạ tâm a, nếu như không có dạ tâm. Nếu như thế nào, hắn không có thể nói xong, hai mắt thần thái liền dần dần tiêu tán. Di chắt đưa tay ra, lại ngưng trên không trung, làm sao đều không bỏ xuống được đi. Sau một lát, hắn mới thở dài, đưa tay ấn lên lão nhân ngực. Lập tức liền cảm giác được lão nhân trong thân thể có một chút linh tính đang không ngừng du tẩu. Thời khắc này cảm giác là rõ ràng như thế, Di chắt chính là muốn giả bộ như không có phát hiện cũng không thành. Hắn cuối cùng thở dài, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu bắt giữ điểm ấy linh tính. Có thiết chi vương gì ổ kinh nghiệm, lần này bắt giữ thuận lợi rất nhiều, trong nháy mắt điểm này linh tính liền bị bắt lấy được, bị thu nhận nhập Di chắt thể nội, đối linh tính phân tích lập tức bắt đầu. Lão nhân truyền kỳ năng lực đúng là huyễn thuật loại, hắn nắm giữ quy tắc là thuộc về tự nhiên quy tắc một bộ phận. Loại năng lực này để hắn có thể hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh chung quanh, ẩn nấp mình, đồng thời lấy huyễn thuật mê hoặc địch nhân. Hắn đa trọng huyễn tượng đã siêu việt mô phỏng trạng thái tĩnh tràng cảnh cảnh giới, thậm chí có thể căn cứ biến hóa của ngoại giới làm ra động thái biến hóa. Đây là sát thủ tha thiết ước mơ năng lực, chỉ tiếc hắn gặp có được chân thực tầm mắt Di chát, lại là vừa lúc đụng phải thiên địch. Thu lấy quy tắc tàn phiến về sau, Di chát ngoại ý muốn tại lão nhân trên thân phát giác được một tia yếu ớt vong linh khí tức. Hắn nhíu nhíu mày, tiếp tục lặp đi lặp lại dò xét, lại là không thu hoạch được gì. Di chát đứng lên, dạo chơi đi vào lão nhân ẩn cư viện lạc, bắt đầu tinh tế thăm dò. Viện lạc quy mô rất lớn, trên vách tường tuyên khắc lấy phạm vi khí hậu điều tiết ma pháp trận. Trong nội viện có hoa vườn hồ suối, mấy gốc đại thụ xảo diệu đem viện lạc chia mấy chỗ độc lập cảnh trí. Mà những người này tạo cảnh vật bản thân thì là một cái loại cỡ càng lớn hơn ma pháp trận cơ sở, công năng chủ yếu là tầm mắt ảo giác, trả bổ sung đơn giản phòng ngự. Di chắt đứng tại tường viện một bên, cẩn thận nghiên cứu những ma pháp này trận. Hắn bây giờ tại cái này thuộc loại bên trên tạo nghệ có thể xưng đại sư, đơn giản đảo qua vài lần liền đem ma pháp trận này chỗ mấu chốt thấy rõ ràng. Phạ rào văn minh ma pháp kém xa nọ lạn, nhưng là bọn hắn có tự mình sáng chế tinh thần, tòa này pháp trận trong có mấy chỗ địa phương cấu tứ cực kỳ xảo diệu. Nhất là đem ma pháp trận cơ sở dị hóa trưởng thành công cảnh vận, để Di chắt nhìn cũng rất là sợ hãi thán phục. Di chắt một bên nhìn xem pháp trận, đột nhiên rút ra nguyệt quang, hướng sau lưng quét qua. Chỉ nghe soạt một tiếng, hai cái thân ảnh trống rông xuất hiện. Kia là hai nhân loại thiếu nữ, cầm trong tay song chùy. Các nàng dáng người bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp, càng là không mảnh vải che thân, lóa thể bên trên vẽ lấy rất nhiều ma pháp đường vân. chính là những ma pháp này Đường Vân giao phó các nàng ẩn thân năng lực. Hai thiếu nữ tim riêng phần mình xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó mềm mềm ngã xuống. Di chắt thẳng đến đem ma pháp trận cái cuối cùng điểm mấu chốt nghiên cứu hoàn tất, lúc này mới trở lại, đem ngã xuống thiếu nữ lật qua, tùy ý nhìn một chút. Thiếu nữ trên người ma pháp Đường Vân kỳ thật đã có một chút ma văn cấu trang hình thức ban đầu, bất quá những ma văn này đối Di chắt tới nói không có chút nào lực hấp dẫn. Hắn đã phát hiện hai thiếu nữ linh hồn tàn khuyết không đầy đủ, không có cái gì độc lập ý thức, chỉ là hai cỗ con rối hình người mà thôi. Xem ra chết đi lão nhân rất thích hưởng thụ, cũng thích kích thích, mới có thể tại mình chỗ ở nuôi dưỡng lỏa nữ khôi lỗi. Di chát tại trong sân dạo qua một vòng, liền đi vào lầu chính, trên đường đi lại đánh chết mấy cái lóa thể thiếu nữ khôi lỗi. Tại lầu chính thượng tầng, Di chát rốt cục tại lão nhân chỗ ở lật đến hắn bút ký. Di chát tại cửa sổ sắt đất trước ngồi xuống, mở ra bản này bao trùm lấy thật dày bên ngoài bút ký, chậm rãi đọc. Chương 818, Cự Long Chi Địa. Lão nhân tên là Chặt Lệ Sải S, là châu Liên Công Quốc đương nhiệm đại công tước sĩ Ba Dự Tàng Tàng Tổ, đã sống mấy trăm năm, cùng đế quốc Tam Vương là cùng một thời đại cường giả. Nhưng cùng thiết huyết cương liệt đế quốc Tam Vương khác biệt, Chặt Lệ Sải S trời sinh tính đa nghi nhu nhược, tại cùng một thời đại truyền kỳ cường giả bên trong thực lực xem như hạng chót. Về sau truyền kỳ cùng chư thần trong chiến tranh, Chặt Lệ Sải S dựa vào truyền kỳ năng lực thoát đi chiến trường, lúc này mới sống sót. Thẳng đến chiến tranh kết thúc, chư thần chi ước ký kết, hắn mới dám một lần nữa hiện thân. Khi đó phạ do chư thần chiếm cứ thượng phong, đế quốc Tam Vương so như bị trục xuất tới vị diện bên ngoài, mà Chặt Lệ Sải S thì điệu thấp bắt đầu ẩn cư. Hắn dù sao cũng là truyền kỳ cường giả, tại phía sau màn ủng hộ gia tộc thành lập châu Liên Công Quốc. Chân chính để Chặt Lệ Sải S tâm tư linh hoạt, lại là trăm năm trước một cái vô tình, để hắn phát hiện một cái thông hướng vị diện khác thiên nhiên thông đạo. Kia là một cái cự long chiếm cứ thống trị địa vị vị diện, cũng chính là cự long giáo đồ đầu nguồn. 10 năm gần đây đến, trải qua không ngừng cố gắng cùng tiếp tục tài nguyên đầu nhập, châu Liên Công Quốc rốt cục ổn định đường nối vị diện, có thể để cự long giáo đồ nhóm liên tục không ngừng tiến vào phạ rào vị diện, cái này khiến sỉ bà dã tâm kịch liệt bành trướng. Di chắt thâm hồng công quốc đột nhiên quật khởi mặc dù để sỉ bà dã ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng không từng cùng vị này tuổi trẻ đại công tức ở chính diện trên chiến trường gặp nhau qua, y nguyên không quá đem di chắt để vào mắt, cho nên mới có cùng di chắt chia đều thiết tam giác đế quốc tâm tư. Vô luận Chặt Lệ Sải S vẫn là sỉ bà dự cũng không nghĩ tới, còn không phải truyền kỳ pháp sư Di Chát, thế mà liền dám độc thân đến đây, mà lại nhất cử rào sát sỉ bà dự toàn bộ tinh nhuệ võ sĩ cùng cự long giáo đồ, chém giết sỉ bà dự, lại đánh cho Chặt Lệ Sải S cơ hồ không có sức hoàn thủ. Sự thật chứng minh, Di Chát vẫn là đánh giá quá cao Chặt Lệ Sải S chiến lực, kết quả một cái thất thủ liền giết Chặt Lệ Sải S, liền hỏi nói thời gian đều không có. Tại chủ vị diện nọ lạn, thanh cấu trang sư cũng là đứng tại vị diện đỉnh phong nhân vật. Di Chát dù cho tạm thời còn không có truyền kỳ ma lực, nhưng là một thân chiến lực đã cường hoành đến vượt qua Chặt Lệ Sải S cùng sỉ bà phạm vi hiểu biết bên ngoài. Mà trên người Di Chát, vô luận vạn vật thành cho sáo trang, thần khí nguyệt quang, thần khí tăng ác đồ sát, cho dù đặt ở nó lạn đều là truyền kỳ cường giả nhóm siêng năng để cầu bảo vật. Có được trong đó bất luận một cái nào, đều có thể để cho người ta nói ngoa một đoạn thời gian. Trên thực tế, coi như đem vạn vật thành cho sáo trang mở ra, Kim Trúc Chi Vương liền không đi nói nó. Sinh mệnh Chu Tuyệt cùng ma động vũ trang sao lại không phải có thể dẫn phát chiến tranh đổ vỡ? Cho nên Di Chát giờ phút này trang bị chi xa hoa, kỳ thật sớm đã siêu việt nhà giàu mới nổi phạm chủ. Chặt Lệ Sải S tuổi già đều tại phạ rào ẩn cư, mặc dù vận dụng lực lượng kỹ xảo một mực tại tăng lên, thế nhưng là Di Chát lại thông qua hôm nay một trận chiến biết, hắn chân thực chiến lực ngược lại đang giảm xuống. Cường giả chân chính đều là tại máu và lửa bên trong rèn luyện ra, làm sao có thể tại như thế ôn nhu hương bên trong sinh ra. Chặt Lệ Sải S cũng là nhất đại truyền kỳ cường giả, là đã từng đứng tại phạ giáo đỉnh phong nhân vật, cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy, Di Chát cũng không khỏi vì đó thở dài một tiếng. Dựa vào ẩn cư cùng vị diện bản thân phong bế, chỉ có thể đổi lấy nhất thời an nhàn, sớm muộn cũng sẽ bị như lang như hổ ngoại địch đánh tới cửa. Tại dạng này thời đại, chính là không làm nên chuyện gì, duy có can đảm trực diện, mới có sinh cơ. Mà nọ làn đang kéo dài không ngừng vị diện trong chiến tranh sớm đã thành thói quen thiết huyết. Nhiều đời cường giả tại vị diện trên chiến trường không ngừng ma luyện, không ngừng trưởng thành, vị diện chỉnh thể thực lực cũng tùy theo vững bước tăng lên. Di Chát tiếp tục về sau lật đi. Tại nhật ký cuối cùng, Chặt Lệ Sải S bắt đầu lo lắng mình dần dần đi hướng cuối sinh mệnh. Hắn một mực tại cố gắng tìm kiếm có thể vĩnh sinh biện pháp, thậm chí có nghĩ qua phong thần con đường. Đáng tiếc nhiều năm ẩn cư sớm đã để hắn thực lực cùng đảm lược cùng một chỗ làm hao mòn, pha ra phong bế vị diện hệ thống cũng để chư thần thần đầy là mối họa, nào có ở không thiếu thần chức cho hắn. Đến cuối cùng, vô kế khả thi Chặt Lệ Sải S thế mà nghĩ đến vu yêu con đường, thế nhưng là lại không nỡ nhục thể, thế là không ngừng làm lấy thí nghiệm. Hắn ngược lại tìm tòi ma pháp lĩnh vực, bởi vì hắn truyền kỳ năng lực đa trọng huyễn tượng là loại pháp thuật, cho nên tích lũy tháng ngày, tại lĩnh vực này nghiên cứu vẫn là lấy được một chút tiến triển. Cuối cùng chặt lệ sẽ thành công phân chia ra một bộ phận linh hồn, chế thành mệnh hạp, muốn nếm thử một đầu nửa vu yêu con đường. Đây cũng là hắn lúc đầu chiến cuộc bất lợi, lại không chịu lập tức rời đi ngọn núi này nguyên nhân, bởi vì hắn mệnh hạp liền trốn ở chỗ này. Một khi mệnh hạp rơi vào di chắt chi thủ, linh hồn không trọn vẹn chặt lệ sẽ cũng liền sống không được bao lâu. Về sau chặt lệ sẽ giật mình có họa sát thân lúc, lại nghĩ trốn cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì làm ra mệnh hạp, linh hồn của hắn trở nên dị thường yếu ớt, kết quả bị có công kích linh hồn hiệu quả lam hỏa nhất cử hoành sát. Tại nhật ký cuối cùng, chặt lệ sẽ nâng lên lợi dụng cự long giáo đồ phân liệt thiết tam giác đế quốc ý nghĩ. Hắn muốn đúc lại một cái ma pháp thân thể, cần đại lượng tài nguyên. Những tư nguyên này chỉ có thể dựa vào cướp đoạt đế quốc mới có thể thu thập hoàn toàn. Mà lại lấy hắn về sau giữa đường xuất ra ma pháp chi thức xác suất thành công tương đối thấp, linh hồn chuyển di vấn đề cũng một mực rất khó giải quyết, những này đều cần chính tông ma pháp sư đến tiến hành phụ trợ. Di chát ở bên ngoài chạm sát những khôi lỗi kia thiếu nữ, chính là chặt lệ sẽ thử làm ma pháp thân thể vật thí nghiệm, thuận tiện cũng có thể cung cấp hắn nhàn đến tiêu khiển vui đùa. Đến nơi này, nhật ký đã đến cuối cùng. Di chắt cũng đại khái hiểu rõ chặt lệ sẽ cuộc đời. Mà lại tại trong nhật ký, di chắt cũng tìm được vật mình cần, liên thông cự long vị diện đường nối vị diện tọa độ. Lại tiếp sau đó, di chắt lại tại lầu chính phía dưới phát hiện đại dưới mặt đất bộ phận. Nơi này là chặt lệ sẽ phòng thí nghiệm cùng nhà kho. Di chắt ở chỗ này tìm được đại lượng phụ ma trang bị cùng ma pháp tài liệu quý hiếm. Bất quá trang bị phần lớn là chuẩn truyền kỳ cấp khác, chỉ có mấy thứ truyền kỳ trang bị thuộc tính cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có thể xem như cấp độ nhập môn trang bị mà thôi. So sánh dưới, chắc lẽ sẽ bị phá hủy cái kia thanh màu xám đoạn kiếm mới là tốt nhất trang bị. Chính là xỉ bạc cái kia thanh bị chém đứt đoạn kiếm phẩm chất cũng tại những này cất giữ trang bị phía trên. Di chắc cũng chỉ có thể bất đắc di cười khổ. Kim Trúc Chi Vương phối hợp tinh linh thần khí nguyệt quang, sắc thực uy lực tuyệt luân, thế nhưng là tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, đó chính là đánh một trận xong, di chắc là đừng có lại nghĩ thu hoạch cái gì trang bị. Bất quá chính di chắt mặc dù trướng mắt chặt lệ sẽ những này cất giữ, nhưng là lấy ra lưu cho sau này có thể sẽ gia nhập những người theo đuổi cũng không tệ lắm. Mặt khác một hạng thu hoạch, thì là trong kho hàng trồng chất đại lượng ma pháp vật liệu cùng chân quý khoáng thạch, những vật này ngược lại là từng cái vị diện đều thông dụng. Thân là phạ giáo đỉnh cấp cường giả, lại có châu liên đại công quốc làm chèo trống, chặt lệ sẽ mấy trăm năm chân tàng vẫn là không thể coi thường. Chỉ là đem những này vật liệu kiểm kê một lần, đã xài hết di chắt một giờ thời gian. Đại khái kiểm kê xuống tới, tất cả vật liệu tổng giá trị tại 1.000 vạn kim tệ tả hữu, di chắt tương đương với thu hoạch một cái đỉnh cấp tế phẩm. Nghĩ đến chặt lệ sẽ bất quá là thứ cấp vị diện truyền kỳ cường giả, có thể lấy tới một cái đỉnh cấp tế phẩm đã đúng là không dễ. Đem toàn bộ viện lạc đều tìm tới một lần, di chắt tu hơi có tổn thương ma pháp trận, đồng thời làm chút ít cải biến, sau đó đem nó một lần nữa khởi động. Di chắt từ đỉnh núi dâng lên, đưa tới phân não, phân biệt một chút phương hướng. Liền hướng phương bắc bay nhanh mà đi. Từ nơi này lại hướng cực bắc xâm nhập không đến 100 cây số, có một cái tại hiện hữu đế quốc cùng công quốc trên bản đồ đều không có đánh dấu sơn cốc, liên tiếp cự long vị diện thông đạo ngay tại cái kia thung lũng. Di chắt cảm thụ được tốc độ cùng bắc địa không trung phá lệ hàn ý lạnh lẽo, trong lồng ngực núi lửa huyết mạch lại tại nóng lòng muốn động, phảng phất lại về tới tuyệt vực chiến trường bốn phía săn giết thời gian. Tại tăng thêm kim trúc chi vương về sau, vạn vật thành cho sáo trang đã trở thành tứ giai sáo trang. Tứ giai sáo trang so rất nhiều ngũ giai cấu trang còn muốn hiếm thấy. Lần này độc lập chém giết chặt lệ sải S, dù cho đây chẳng qua là phạ giảo truyền kỳ, cũng làm cho Di Chát đối lực lượng nhận biết tiến thêm một bước. Dưới mắt Di Chát đầy ngập chiến ý, căn bản không nguyện ý lưu tại nguyên địa chờ đợi những người theo đuổi. Với hắn mà nói, rời đi tiểu sơn thôn sau tựa hồ vẫn tại đuổi theo thời gian. Phân não một đường bay nhanh, không đến một giờ liền đạt tới chặt lệ sải S viết tại trong nhật ký sơn cốc vị trí tọa độ. Di chát lơ lửng tại mặt bên trên một ngọn núi không, nhìn xuống thung lũng. Sơn cốc xây dựng mảng lớn nhà lầu, nghiễm nhiên đã là một tòa quy mô khá lớn thành trấn. Bên trong không ngừng có người ra ra vào vào, di chát liếc nhìn lại, chí ít nhìn thấy mấy trăm tên cự long giáo đồ. Mà cả tòa thành trấn bên trong, có thể đủ dung nạp hơn vạn tên cự long giáo đồ. Xem ra cự long giáo đồ đã có thành tựu, chuẩn bị quy mô tiến vào pha rào. Cũng khó trách sỉ bà tin tưởng như vậy, lại muốn cùng di chát chia cắt thiết tam giác đế quốc. Bất quá trong sơn cốc vậy mà không có bố trí bất luận cái gì phòng ngự tính ma pháp trận, Di Chát dùng chân thực tầm mắt vừa đi vừa về quét mấy lần cũng không có phát hiện cái gì cảnh báo trang bị, đây là cự long giáo đồ nhóm quá mức tự tin sơn cốc cần nấp, vẫn là bọn hắn thực lực đã cường đại đến không e ngại kẻ ngoại lai dò xét đâu. Nhưng mà vô luận là nguyên nhân gì, Di Chát đều không có ý định cải biến sớm định ra phương án hành động. Hắn nhìn xuống sân cốc, một lát đã tìm được vị diện truyền tống môn chỗ, lập tức đáp xuống. Rơi xuống đất thời điểm, Di Chát khởi động từ chặt lệ sẽ chỗ mới nhất đạt được năng lực, thân hình đột nhiên biến mất, thật giống như hư không tiêu thất trong hư không giống như. Thông hướng cự long vị diện truyền tống môn hiển nhiên đã là một cái cố hóa thông đạo, một cái cửa đá thật to đứng sừng sững ở hình tròn trên đất trống, trong cửa đá ở giữa lóe ra thâm bích sắc màn sáng. Tại đại môn hai bên riêng phần mình đứng mấy bán long nhân thủ vệ. Di Chát ngang nhiên từ thủ vệ bên trong xuyên qua, bước vào truyền tống môn. Hắn vừa mới học được vận dụng chặt lệ sẽ năng lực, nếu những này bán long nhân có thánh vực thực lực, kia khó đảm bảo không bị phát hiện. Thế nhưng là những thủ vệ này thực lực lớn nhiều tại 11-12 cấp tả hữu, cho dù Di Chát tại bước vào truyền tống môn trước thuấn phát một cái cấp 9 lôi đình phòng ngự người, bọn hắn cũng không có chút nào cảm giác được năng lượng dị thường ba động. Đường nối vị diện rất ổn định, một trận để cho người ta hoa mắt quang ảnh qua đi. Di Chát liền bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi này trong gió mang theo nồng đậm mùi lưu huỳnh, bầu trời là thâm trầm đỏ, đại địa cũng là từng mảnh đỏ sậm. Đại địa bên trên có rừng rậm, trong rừng rậm cây cối đều là quay quanh vằn mèo, trên cảnh cây hiện đầy kinh khủng gai ngược. Đi ra truyền tống môn trong nháy mắt, Di Chát hít mắt, một sát na không gian hoán đổi mang tới tầm mắt hỗn độn đi qua sau, đầu tiên đập vào mi mắt là tính ra hàng trăm võ trang đầy đủ cự long giáo đồ. Bọn hắn tại 50m bên ngoài thành một nửa hình tròn hình, đem truyền tống môn tầng tầng bao vây lại. Mà trên bầu trời truyền đến to lớn vũ cánh âm thanh, một đầu toàn thân màu xanh đen cự long chính lơ lửng ở giữa không trung. Chương 819, Tà Long truyền thuyết. Đường Di Chát bước ra truyền tống môn lúc, không trung cự long liền lấy tiếng phạ giọt nói, "Nhân loại, ta đã chờ ngươi rất lâu." Loại tình huống này đã nằm trong dự liệu, lại có chút ngoài ý muốn. Sơn Quốc phòng ngự ngoài ý muốn lỏng nguyên nhân là ở chỗ này, mặc dù Di Chát sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu cùng cự long bốn mắt nhìn nhau nói, lại là chân chính cự long, vẫn là dự ngôn long tộc. Không sai. Cự long ngạo nhưng đáp. Di Chát nhìn lướt qua trận địa sẵn sàng đón quân địch cự long giáo đồ nhóm, đống nhiên cười, hỏi, nhiều người như vậy, không phải là vì hoan nên ta đi. Vị diện này tọa tiêu không có khả năng để ngươi mang đi. Cự long đáp. Người xâm nhập chỉ có thể lưu mãi nơi đây. Người xâm nhập. Di Chát cười, nói, tiên đoán hệ thiên phú cũng không phải vạn năng. Ngươi biết mình sai ở nơi nào sao? Sai. Cự long tức giận rít gào lên, thanh âm oanh minh như sấm, tại chủ ta tỷ ạ mạt đại nhân quang huy chỉ dẫn dưới, chúng ta, cao quý dự ngôn long tộc, làm sao lại phạm sai lầm? Di Chát sắc mặt đông nhiên trở nên 10 phần cổ quái, hỏi, ngươi mới vừa nói là ai? Cự long tỷ ạ mạt. Tà ác cự long tỷ ạ mạt. Di Chát lại truy vấn một câu. Là tà ác long thần tỷ ạ mạt điện hạ. Phàm nhân, ngươi phải gìn giữ kính sợ. Không trung cự long giống giận, hiển nhiên thái độ đối với Di Chát cực kỳ bất mãn. Như vậy ngũ sắc long đâu? Kia là chí cao long thần bệ hạ. Phàm nhân. Không trung cự long đã là giận không kèm được. Không được như thế xưng hô bệ hạ. Các ngươi quá mức hèn mọn, dù là vẹn vẹn kêu gọi bệ hạ xưng hô, đã là khinh nhẫn. Di Chát ngước nhìn không trung cự long, nó lân phiến biên giới chỗ có kim sắc đường vân, lộ ra ưu nhã lại thần bí. Thân dài vượt qua 50m. Từ đỉnh đầu sừng rồng vòng tuổi đến xem chí ít sống 200-300 năm. Tại cự long nhất tộc bên trong, cái tuổi này chỉ có thể coi là thanh niên. Bất quá có được tiên đoán hệ thiên phú cự long ở trong tộc địa vị luôn luôn rất cao, từ đầu này cự long ngạo mạn thái độ bên trong cũng có thể nhìn ra được. Đầu này cự long bất quá 20 cấp lực lượng, tính cả chủng tộc thiên phú tăng thêm, cũng mới vừa mới là chuyển kỳ cấp khác chiến lực. Tại đồng dạng 20 cấp Di Chát trước mặt, chỉ riêng đẳng cấp mà nói, cũng không có rõ ràng ưu thế. Bất quá Di Chát nhớ tới tiên đoán hệ vô luận ma pháp vẫn là năng lực thiên phú, cơ bản nguyên lý cũng trở như thế tại thời gian trường hà bên trong trước ngược dòng, để thăm dò phía trước bộ phận đoạn ngắn. Bọn hắn đủ khả năng nhìn thấy đơn giản là một vài bước đứng im chẳng cảnh, liền như Di Chát từng tại hiến tế lúc nhìn thấy mấy tấm hình tượng đồng dạng. Năng lực mạnh có thể nhìn thấy nhiều chút, đồng thời có khả năng sẽ thấy mình chuyện quan tâm nhất vật. Mà có thể sức yếu cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút xốc xếp ngẫu nhiên hình tượng. Đầu này tiên đoán hệ cự long đóng giữ ở đây. Bên kia lại không để phòng ngự cùng hệ thống báo động, hiển nhiên đối với mình tiên đoán cảnh báo năng lực cực kỳ tự tin. Thế nhưng là tiên đoán hệ năng lực có cái chí mạng nhất nhược điểm, nếu như đối phương thực lực đủ mạnh, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiển nhiên cự long thành công xem đến Di Chát sẽ thông qua đạo này truyền tống môn tương lai, lại không có thể cảm giác cái này nhân loại thực lực cùng tính nguy hiểm. Bất quá cự long đều là ngạ mạn, trong mắt bọn hắn, phàm nhân đều là chút có thể một ngụm nuốt xuống sâu kiến. Di Chát hướng không trung cự long cười cười. Nói, các ngươi đã thật lâu không có nhìn thấy tỷ A mặt đi. Ta ác long thần điện hạ thân phận cỡ nào tôn quý, ở đâu là tùy tiện có thể gặp được. Cự long đối Di Chắt vấn đề lộ ra chẳng thèm ngó tới. Bất quá, cự long trong lòng cũng tại kỳ quái, nó tại Di Chắt đạp mạnh ra truyền tống môn liền phát hiện cao giai toàn hệ pháp thuật phòng ngự ba động, không khỏi ám đạo nhân loại quả nhiên là giảo hoạt chủng tộc. Nhưng là đợi lâu như vậy, ma pháp lại còn không có mất đi hiệu lực, cũng không thấy Di Chắt có bổ ma pháp ý đồ cùng cử động, để nó nghĩ thừa dịp khe hở công kích chỉ lệnh nghẹn đến lúc này chả không phát ra được đi. Đến tận đây, Di Chắt cơ bản có thể xác nhận trong miệng nó tà ác long thần tỷ A Ma, hơn phân nửa chính là giờ phút này bị giam tại Tô Hải Luân bán vị diện bên trong đầu kia tà long. Ngũ sắc long địa vị còn tại tà long phía trên, cũng là tỷ A Ma trên danh nghĩa chủ nhân. Nàng cùng Tô Hải Luân ở giữa nếu bên ngoài không gian gặp nhau, có lẽ thắng bại khó liệu, nhưng là nọ lạn cũng không chỉ Tô Hải Luân một cường giả. Nếu ngũ sắc long có can đảm tới gần nọ lạn, nói không chừng một chút viễn cổ cường giả đều sẽ hiện thân, để câu tại đầu này trong truyền thuyết mẫu long trên thân cởi xuống chút gì tới. Di Chắt đống nhiên cười, nói, Tỷ A Mạt đã chết, ngươi xem một chút đây là cái gì. Di Chắt từ trong ngực lấy ra một cây trong suốt ống nghiệm, bên trong nổi trôi một giọt màu tím sẫm long huyết. Giọt này long huyết nếu có sinh mệnh của mình, không ngừng đang thử trong khu vực quản lý vừa đi vừa về dao động, tìm kiếm lấy đường ra. Di Chắt đem phong đóng mở ra một đường nhỏ, lập tức trục chết. Chính là tiết lộ ra một tia khí tức, đã để không trung cự long hoảng sợ không thôi gầm hét lên, đây là Tỷ A Mạt đại nhân thần huyết. Phàm nhân, ngươi tại sao có thể có cái này? Di Chắt cười ha ha một tiếng, không có trả lời cự long vấn đề. Hai tay cực tốc phát hỏa ra cái này đến cái khác ma pháp ký hiệu, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ ra một cái ma pháp trận, chung quanh năng lượng lập tức bị ma pháp trận đại lượng hút vào, hội tụ thành vòng xoáy năng lượng. Di Chắt bước vào ma pháp trận, đứng tại pháp trận trong ương, giữa hai tay bắt đầu không ngừng có hỏa cầu tạo ra, lộ ra lam trạch hỏa cầu lấy một giây một viên tốc độ bắn về phía chung quanh cự long giáo đồ nhóm. Mà lúc này, cự long giáo đồ nhóm đợt thứ nhất ý đồ ngăn cản Di Chắt phát xạ ma pháp công kích khó khăn lắm phát ra. Nhưng là Di Chắt trước đó tạo dựng ma pháp trận tất cả đều là mặc phát cùng thuần phát, tất cả đánh gãy cùng phản chế pháp thuật toàn bộ thất bại, xông lên chiến trước đám người lại đụng đầu hỏa cầu lưới, lập tức người ngã ngựa đổ, càng không muốn sách cẩn thân. Trên bầu trời còn tại bước lên gào thét dự ngôn cự long cũng nhận được quả của mình, một viên tốc độ nhanh đến không hề tầm thường thuần lam hỏa cầu. Cự long dựng thẳng đồng bên trong ngoại trừ viên này thuần lam hỏa cầu bên ngoài, nhất thời rốt cuộc không nhìn thấy cái khác. Vô cùng mãnh liệt trực giác nguy hiểm để nó giữa cổ vảy rồng đều từng mảnh dựng đứng. Cự long không biết viên này hỏa cầu vì sao lại là màu lam, nhưng là trực giác cảnh cáo nó tốt nhất đừng một tơ một hào dính vào trên thân. Dự ngôn cự long một tiếng sợ hai giống, hai cánh dùng sức chấn động, thẳng tắp hướng trên bầu trời kéo lên. Không ngoài sở liệu, viên kia hỏa cầu trên không trung chuyển cánh ngoặt, lại hướng dự ngôn cự long đuổi theo. Cự long không để ý tới phía dưới cự long giáo đồ, vội vàng ném một cái long ngự pháp thuật phòng ngự. Cũng mặc kệ rơi xuống địa phương nào, đầu mình cũng không trở về liều mạng bay về phía trời cao. Bất luận cái gì ma pháp đều có tầm bắn, chỉ cần bay ra truy tung hỏa cầu tầm bắn bên ngoài, nó coi như an toàn. Di Chắt không để ý tới trên không ngay tại chật vật chạy trốn dự ngôn cự long, mà là không ngừng dùng hỏa cầu tiếp tục đánh phía chung quanh cự long giáo đồ nhóm. Này tế Di Chắt bắt đầu dùng huyết mạch năng lực xí nhiệt, liên tiếp đánh ra hơn 10 quả hỏa cầu mới hơi ngưng lại. Hỏa cầu liên tiếp bạo tạc. Nóng rực hỏa lưu tại cự long giáo đồ bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn, đem số lớn cự long giáo đồ đánh ngã. Bất quá cự long giáo đồ bên trong cũng có cường giả, phản kích cung tiễn cùng ma pháp nhau nhau đến, đánh vào Di Chắt vòng phòng hộ bên trên, năng lượng cường đại khuấy động, trong nháy mắt liền để vòng phòng hộ xuất hiện kịch liệt ba động. Nhưng mà những công kích này cũng bại lộ hôn tạp tại bình thường giáo đồ bên trong cường giả phương vị, Di Chắt thi pháp tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lần này không còn là phô thiên cái địa hỏa cầu không khác biệt công kích. Tuần tự chỉ bắn ra 3 viên thuần lam hỏa cầu, sau đó mình trong nháy mắt lui lại, quay người tiến vào vị diện truyền tống môn, rút về phạ rào đi. Trên bầu trời tiên đoán hệ cự long thật vất vả thoát khỏi thuần lam hỏa cầu truy tung, ở trên không trung 10.000 mét, năng lượng khống chế đến cực hạn hỏa cầu ầm vang tự bạo. Không trung bạo liệt vẩy ra màu lam hỏa nhỏ để nuốt ở cách đó không xa tầng mây sau cự long thấy trong lòng run sợ. Nó vừa mới đáp xuống, liền thấy 3 tên thủ hạ đắc lực quanh thân đều bị lam hỏa bao khỏa, trong khoảnh khắc liền bị đốt thành tro bụi. Ngay cả gào thảm, cơ hội đều không có. Trên mặt đất càng là khắp nơi có thừa hỏa đang thiêu đốt, cự long giáo đổ nhóm thương vong thảm trọng. Dự ngôn cự long phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít tổn thất 1/3 nhân thủ. Những này cự long giáo đổ đều là nó lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, đây ngắn ngủi một trận chiến để nó thế lực bị đả kích lớn. Dự ngôn cự long tức giận đến giống giận gào thét, thế nhưng là vừa mới bị Di Chắt một cái hỏa cầu kinh hãi qua, lại không biết truyền tống môn đầu kia tình huống hiện tại, để nó học di chắt độc thân xuyên qua truyền tống môn đuổi theo giết, kia là nói cái gì cũng không dám. Nhưng là chính dự ngôn cự long mặc dù không dám đi, lại là hướng một cự long giáo đổ một chỉ, quắc, ngươi, đi xem một chút truyền tống môn bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Cự long giáo đồ đều là bất kể sinh tử cuồng tín đồ, bị điểm tên nữ pháp sư lập tức nhanh chân tiến vào truyền tống môn. Dự ngôn cự long lại sẽ không ở chỗ này khổ đợi. Vị diện ở giữa truyền tống lúc nào cũng sẽ có mất đi thời gian, tên này cự long giáo đồ có khả năng sau một khắc liền trở lại, cũng có khả năng cách thêm mấy ngày mới có thể trở về. Dự ngôn cự long để may mắn còn sống sót các giáo đồ thu thập tàn cuộc, mình thì hướng vị diện chỗ sâu bay đi. Nó một đường tính toán sau khi trở về làm sao giao nộp. Nguyên bản một cái 10 phần chắc 9 chặn đường nhiệm vụ, hiện tại xem như triệt để làm hư. Cự long giáo đồ thương vong chỉ là phụ, trọng yếu là di chắt đạt được vị diện này tọa tiêu. Hiện tại duy có gửi hy vọng ở di chắt không có nắm giữ không gian ma pháp, thế nhưng là chỉ nhìn di chắt vậy mà tại xuyên qua truyền tống môn hậu thân bên trên mang theo cấp 9 toàn hệ pháp thuật phòng ngự, liền biết cái này hy vọng không lớn. Phải biết, tại vị diện trong thông đạo là không thể thi pháp, mà ma pháp hiệu quả tại vượt qua vị diện lúc lại có tất nhiên hao tổn. Di chắt loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ hắn đối không gian ma pháp lý giải rất sâu, đối ma pháp trưởng khống độ chính xác cũng đến làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ, mới có thể đem hao tổn hạ thấp nhỏ nhất. Nếu dự ngôn cự long biết, truyền tống môn đầu kia di chắt là tại huyễn tượng trạng thái dưới, thuấn phát pháp thuật này, kia tất nhiên sẽ đối di chắt thực lực có cao hơn đánh giá. Một kiện khác chuyện trọng yếu, chính là di chắt mang tới tỷ ả mạt tin tức. Giọt kia long huyết đã xác nhận thuộc về tỷ ả mạt, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cần mau chóng mang về trong tộc. Di chát từ một chỗ khác truyền tống môn đi ra, vẫn như cũ thi triển ra được từ chặt lệ sẽ dần hình năng lực, nên ngang từ mấy tên cự long giáo thủ vệ bên người đi qua, sau đó đằng không mà lên, lặng yên đi xa. Ở trong mắt di chát, đầu kia tiên đoán hệ cự long cùng hoạt động vật liệu kho không sai biệt lắm. Di chát trong lòng không tự giác đất là đầu này cự long thành lập phân tích mô hình, đồng thời suy tính lấy linh hồn của nó cường độ. Nghĩ mô phỏng một chút đánh giết sau có không có khả năng lưu lại có quan hệ tiên đoán hệ năng lực thiên phú linh hồn tàn phiến. Chương 820, cao đẳng sinh mệnh. Thẳng đến phân não bay đến di chát trước mặt lúc, hắn mới từ vô tận phân tích bên trong bừng tỉnh, chưa phát giác tự rêu cười một tiếng. Di chát phát hiện mình bây giờ ngược lại là càng ngày càng từ liệp hồn giả góc độ để suy nghĩ. Bất quá, cự long vốn là nhân loại cường giả thích đi săn đối tượng, từ một đầu cự long trên thân bóc ra linh hồn tàn phiến. Trên tâm lý muốn so từ chặt lệ sẽ dạng này nhân loại cường giả trên thân bóc ra tốt hơn nhiều lắm. Di chát leo lên phân não, nhìn xuống phía dưới cự long sân cốc, trong ý thức không ngừng phát ra mệnh lệnh. Sau một lát, công quốc đại quân phân bố tin tức liền từ các nơi tụ tập mà tới. Di chát lập tức hạ đạt triệu tập tùy tùng cùng cường lực tinh nhuệ mệnh lệnh. Vẹn vẹn một giờ, tinh kén liền từ Hàn Thiết Vương tọa lên không, chở tùy tùng cùng 50 tên cấu trang kỵ sĩ, hướng về cự long sơn cốc bay nhanh mà tới. Sau đó vài giờ bên trong, mấy chục cái bay kén cũng tuần tự lên không, bọn chúng chở mặt khác 50 tên cấu trang kỵ sĩ, cùng gần ngàn tên tinh anh ảm phong kỵ sĩ. Buổi chiều, công quốc bộ đội chủ lực đã hoàn thành xuất chinh chuẩn bị. Đương ngày thứ 2 nắng sớm chiếu rọi tại Hàn Thiết Vương tọa bên trên lúc, lấy hình người kỵ sĩ là chủ lực 3 vạn thâm hồng công quốc đại quân nhổ trại xuất chinh, từ gẳng thống lĩnh, binh phong trực chỉ châu liên công quốc. Giờ khác này ở dung chuyển chi địa. Ba tòa trùng tổ phía dưới riêng phần mình kết một con đường kính đạt mấy chục mét đặc thù kén lớn. Kén lớn không ngừng ngọ ngoại, màu đen đặc vỏ ngoài bên trên bắt đầu xuất hiện dạng nước khe hở. Một lát sau, kén lớn rốt cục bị bên trong dựng dục sinh vật xé mở. Đó là một loại khó mà hình dung sinh vật, căn bản không có một cái quy tắc ngoại hình, liền như là một đống thịt nhão bao khỏa tại nhiều nếp vốn vỏ ngoài bên trong. Ba cái cự đại xấu xí sinh vật ăn hết kén ra, liền bắt đầu hướng ngoài rừng rậm chậm chạp lúc đích, thân thể của bọn nó thì như xuống khí. Dần dần nâng lên. Chậm rãi, thân thể của bọn chúng biến thành to lớn kén hình, sau đó không còn bò, mà là chậm rãi lên không. Theo bọn nó nhiều điệp vỏ ngoài hạ mở ra rất nhiều mở miệng, nương theo lấy hô hấp tiết tấu không ngừng phun ra ngoài lấy khí lưu. Ba con dài đến 100 mét cự thú như vậy trên không trung chậm chậm chuyển hướng, bay hướng dự định tập kết địa. Đây ba con đều là lớn nhất hình thái phi phủ, cũng là chiến lược hình vận chuyển binh chủng. Mỗi cái phi phủ vận chuyển lượng đều có thể ủng hộ một chi mấy ngàn người bộ đội chiến đấu. Tại Thiết Tam Giác Đế quốc cảnh nội một cái trấn nhỏ bên trong, Dây Mẩn đang ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, đối ma pháp địa đồ, quy hoạch lấy tiếp xuống vật tư vận chuyển lộ tuyến. Trong khoảng thời gian này, Di Chát công quốc quân án binh bất động, thế nhưng là Dây Mẩn ngược lại lượng công việc lớn hơn. Quân đội bất động thời điểm, chính là chỉnh biên cùng bổ sung vật liệu thời điểm. Đây là một kiện không thể qua loa công việc, ý nghĩa có lúc không thể so với tiền tuyến chiến đấu tới tiểu. Tại giấy mần bên người, Lịch cũng đang vùi đầu làm việc. Vị này đại hoàng nữ hiện tại đã có thể đảm nhiệm rất nhiều công việc, trở thành giấy mần đắc lực trợ thủ. Giấy mần ngay tại vùi đầu viết lúc, đồng nhiên cùng phân nào ý thức kết nối, lập tức một đoạn lớn tư liệu liền được chuyển tới. Giấy mần hiện tại cũng coi là mẫu sao một cái tiết điểm, có thể thông qua linh hồn kết nối đến thu lấy đại lượng tư liệu, đây cũng là từ mẫu sao nơi đó đạt được số lượng không nhiều chỗ tốt. Lần này truyền tống tới chính là liên quan tới vừa mới hoàn thành phi phủ tư liệu. Nhìn xem phi phủ tương quan số liệu, giấy mần lại có chút thất thần. Đối giấy mần tới nói, phi phủ tác dụng cực lớn một chút có thể thấy được. Loại này lơ lửng cự thú xuất hiện, đối với di chất loại này nghiêm trọng ý lại hậu cần vật tư bảo hộ quân đội tới nói, có thể nói có tính quyết định tăng lên tác dụng. Những này đều không phải là vấn đề, đối giấy mẩn tới nói, vấn đề lớn nhất lại là mẫu xảo vì sao thiết kế ra cái này binh chủng. Chẳng lẽ mẫu xảo không thể hoàn thành linh hồn bổ song, y nguyên bị quản chế tại di chát. Linh hồn bổ song kế hoạch có thể nói là giấy mẩn bí mật lớn nhất, cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nhu đồ, thậm chí là hiện tại chịu đựng hắn sống tiếp trụ cột tinh thần. Nghi vấn một khi cắm dễ, liền sẽ trong lòng thổ nhưỡng bên trên phát sinh ra bất an hoa. Giấy mẩn đột nhiên cảm giác được không hiểu buồn bực bất an. Những này dị vãng sẽ cảm thấy mỹ diệu số lượng, bây giờ lại là như thế trước mắt, hắn đối đã bắt đầu ngẩng đầu nhìn hắn lì lộ ra một cái trấn an mỉm cười. Hắn dứt khoát đi vào phòng trong, rời xa cửa phòng, tại ở gần vườn hoa cửa sổ sắt đất phụ cận đi qua đi lại. Lặp đi lặp lại đi trên trăm vòng, dây mẩn cuối cùng là kìm nén không được càng ngày càng phiền muộn tâm tình, thử nghiệm hướng mẫu xào phát ra triệu hoán. Sau một lát, mẫu xào ý chí mới khoan thai tới chậm, nhưng nó câu nói đầu tiên là, ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Dây mần nao nao, trải qua mấy ngày nay mẫu xảo biến hóa là từng giờ từng phút, cho dù bọn hắn liên hệ ở giữa còn có phân nao truyền bác, dây mần ý nguyên có thể nhìn thấy dấu vết để lại. Mặc dù mẫu xảo biểu hiện xác thực càng ngày càng nhân cách hóa, nhưng cuối cùng chỉ là nhân cách hóa mà thôi, như hôm nay loại này hoàn toàn nhân tính hóa ngữ khí lúc trước không có, điều này nói rõ linh hồn của nó thiếu thốn chí ít tu bổ hơn phân nửa bộ phận. Ngài đã có được hoàn chỉnh linh hồn A? Dây mần thử nghiệm hỏi. Đúng thế. Nhưng ngài còn chưa tới cấp 11. Làm cương đại sĩ, ta không cần tiến hóa đến cấp 11, như thường có thể đạt được hoàn chỉnh linh hồn. Dây mẩn trong lòng đống nhiên bị to lớn vui sướng chỗ đổ đầy, cho nên hắn không để ý đến cái kia âm tiết, xịp. Trong lúc nhất thời ngay cả chính hắn đều không phân rõ, là bởi vì tự mình kinh lịch dĩ vãng chỉ ở nghiên cứu trong sổ nhìn thấy linh hồn bổ song kế hoạch, hay là bởi vì đạt thành ban sơ cho di chắt tìm một chút phiền phức mục đích. Hắn lấy lại bình tĩnh nói, như vậy ngài cùng di chắt ở giữa. Chủ nhân ý nguyên cần ta trợ giúp. Dây mần thất thanh nói, chủ nhân chính là gì chát. Mẫu xảo kiên nhẫn giải thích. Thế nhưng là, ngươi đã có hoàn chỉnh linh hồn, không phải hẳn là thoát khỏi khống chế của hắn rồi. Kinh sợ xen lẫn phía dưới, dây mần liên tiếp mời xương đều quên. Xác thực như thế. Nhưng là, mẫu xảo phun ra cái này chuyển hướng từ, lập tức để dây mần mắt tối sầm lại, hắn đưa tay để lại lò sưởi trong tường bên trên đưa vật đỡ, miễn cương trèo chống mình, mới có thể nghe tiếp. Ta cảm thấy cùng chủ nhân bảo trì trước kia quan hệ càng tốt hơn. Mẫu xào nói ra mỗi một cái từ, đều giống tại dây mẩn trong lòng nặng nề mà đâm một đao. Thế nhưng là, dây mẩn hít vào một hơi thật dài, chợt tìm không thấy bất luận cái gì có thể nói. Mẫu xào cũng không phải là người, nó mặc dù có hoàn chỉnh linh hồn, có sướng vui giận buồn cảm xúc, nhưng những này đối mẫu xào tới nói đều chỉ là tươi mới thể nghiệm, trên bản chất nó vẫn là cái đại não dung lượng so người bình thường thân thể còn muốn lớn chiến tranh binh khí. Mẫu xảo chỉ có thể hướng dẫn, mà sẽ không bị thuyết phục. Đã mẫu xảo bây giờ nói cùng di chát bảo trì quá khứ quan hệ càng tốt hơn, vậy liền mang ý nghĩa đây là mẫu xảo trải qua tinh vi tính toán sau cho ra kết luận tính đáp án. Nếu giấy mẩn không thể nhắc lại ra một cái cùng linh hồn bổ song không sai biệt lắm kế hoạch, vậy liền không có khả năng thuyết phục mẫu xảo hoàn toàn thoát ly di chát. Thế nhưng là có thể có một cái linh hồn bổ song kế hoạch đã là Solomon bảo học giả các pháp sư nhiều năm tích lũy kết quả. Mà lại dậy mẩn mặc dù cá thể thực lực mặc dù không đột xuất, nhưng là tại càng nặng học thức Solomon bảo, địa vị của hắn kỳ thật không thấp, cho nên mới sẽ có quyền hạn biết linh hồn bổ song kế hoạch. Bây giờ nghĩ để dậy mẩn lấy thêm ra một cái tương tự mồi nhử, lại là giết hắn cũng không làm được. Có lẽ duy có Solomon bảo đại học giả nhóm mới có năng lực này. Kinh ngạc nhìn suy nghĩ một khắc, dậy mẩn bỗng nhiên ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun ra, người liền mềm mềm hôn mê bất tỉnh. Một lát sau, hắn tại trong mông lung giống nghe được thanh âm gì, lại mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy Lịch chính canh giữ ở trước người mình, cầm trong tay đoàn kiếm, đang cùng thứ gì giằng co. Dây mần thấy được nàng ưu nhã thẳng tắp lưng ngay tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên mười phần sợ hãi. Dây mần ho khan một tiếng, dây rủa lấy ngồi dậy. Lịch lập tức run giọng nói, ngươi đã tỉnh. quá tốt rồi. Những này là thứ gì? Dây mần hướng cổng nhìn lại, nguyên lai là mười mấy con cùng loại với ong mật kỳ dị cự trùng, từng cái đều có dài 20cm ngắn. Đương côn trùng lớn đến trình độ nhất định lúc, liền sẽ trở nên 10 phần dữ tợn kinh khủng, đối với quen thuộc bọn chúng bình thường lớn nhỏ nhân loại tới nói, tuyệt đối là một loại thị giác bên trên xung kích. Bên trong căn phòng trên sàn nhà đã có mấy cái cự trùng thi thể, nhưng là ngoài cửa phòng còn có mười mấy con đang bay múa, lúc nào cũng có thể xông tới. Lịch tay cầm đoạn kiếm, mũi kiếm như cũ tại run rẩy. Đại bộ phận nữ tử trời sinh cũng có chút e ngại các loại côn trùng, mà lại những này cự trùng lạ thường cường hãn, nàng cũng muốn toàn lực một kiếm mới có thể chạm sát. Thấy được những này cự trùng, dây mân liền cười khổ một cái, đem lôi hải giả đến sau lưng, nói, không sao, bọn chúng là tới tìm ta. Nói xong, dây mân liền đưa tay ra cánh tay, một con cự trùng lập tức rơi xuống đi lên, rác hút một chút liền đình nhập hắn cánh tay. Lịch một tiếng kinh hô. Nhưng lập tức nhìn thấy con kia cự trùng không ngừng đem trong bụng chất lỏng rót vào dây mẩn cánh tay bên trong. Theo chất lỏng rót vào, dây mẩn mặt tái nhợt bên trên cấp tốc có huyết sắc, nguyên bản yếu ớt thỉnh thoảng khí tức cũng dần dần trở nên trắng kiện. Lịch không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh hỏi, cái này, đây là có chuyện gì? Dây mẩn cười khổ một cái, nói, quay lại cùng ngươi nói, hiện tại trước chờ ta một chút. Dây mẩn nhắm mắt lại cùng mâu xảo ý thức nối liền cùng một chỗ, ta sống, đối ngươi còn hữu dụng sao? Đối ta không có ích lợi gì, nhưng đối chủ nhân còn có chút giá trị. Dây mần đắng chát cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy, ta hiện tại sẽ còn vì gì chắt công việc sao? Mẫu xảo thanh âm bình thản lại băng lãnh, tại sao lại không chứ? Mặc dù Solomon bảo pháp sư đều tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng là làm một huyết nhục sinh mệnh, ngươi đối hậu đại bản năng có lẽ còn là tồn tại. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn xem nhìn mình hải tử? Con của ta? Dây mần giật mình, không tự chủ được hướng lì nhìn thoáng qua. Sau đó ở trong ý thức tức giận hỏi, ngươi đối lì làm cái gì? Ta không cần làm cái gì, ngươi cũng không cần giả bộ tức giận như thế. Mẫu xào thanh âm không có chút nào biến hóa, tiếp tục nói, chỉ cần ta nguyện ý, lì tùy thời có thể lấy có được con của ngươi. Dây mần châm chọc cười một tiếng, hỏi lại, con của ta. Mẫu xào không chút nào để ý dây mần trào phúng, nói, con của ngươi. Ta làm sao có thể bảo đảm đó là của ta hài tử? Ta làm sao biết ngươi sẽ không ở hài tử nhục thể hoặc là ghen bên trên động tay chân. Chờ ta già ngày đó, nói không chừng tâm ta yêu hài tử liền sẽ ở trước mặt ta bột một tiếng biến thành cái dạng này. Dây mẩn chỉ vào trên cánh tay cự trùng nói. Ngươi không cách nào trải nghiệm cao đẳng sinh mệnh mỹ cảm, heo cũng đồng dạng cho rằng nhân loại rất xấu xí. Mẫu xào dùng dạng này một cái lý do đem dây mẩn chặn lại trở về. Chương 821, lựa chọn cuối cùng. Sau đó mẫu xào cấp ra lựa chọn cuối cùng, dây mẩn. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Hoặc là tiếp tục vì chủ nhân hiệu lực, đồng thời đạt được một cái thậm chí là càng nhiều hải tử. Hoặc là hiện tại chết, cùng lìa cùng một chỗ. Sau đó ta sẽ đem linh hồn của ngươi rửa giấy sạch sẽ, một lần nữa chế tạo một cái mới dậy mần ra. Con lìa, ta còn chưa nghĩ ra, nhưng là thời gian còn có rất nhiều. Dậy mần phảng phất không có nghe được câu nói sau cùng, cười lạnh nói, mới dậy mần chỉ là cái xác không, hắn cũng sẽ không có được kiến thức của ta cùng bí pháp. Một cái xác không đã đủ. Người chỗ dùng lớn nhất, chính là tại linh hồn bổ song kế hoạch phía trên. Mẫu xảo vừa nhắc tới linh hồn bổ song kế hoạch, dây mẩn trong lòng lập tức run lên, nhớ tới liên quan tới kế hoạch này một cái truyền thuyết. Kia là Solomon bảo cơ mật tối cao, liền ngay cả hắn cũng chỉ là tại lao sư của mình nơi đó đã nghe qua đôi câu vài lời. Dây mẩn lập tức bất động thanh sắc đem trong lòng ba động ép xuống, lạnh nhạt nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Mỗi một cái học giả pháp sư đều là một chương tùy thời có khả năng bạo phát ngẫu nhiên quyển trục. Mẫu xào hư một tiếng, cắt đứt cùng dây mần liên hệ. Lúc này cự trùng đã đem dịch thể toàn bộ rót vào, bên ngoài gian phòng bay múa cự trùng lập tức rời đi, đồng thời mang đi chết đi đồng bạn thi thể. Dây mần! Đây là có chuyện gì? Lịch đoạn kiếm trong tay đã không cầm được, nàng không thể không đem vũ khí buông xuống, sau đó nắm chặt dây mần cánh tay. Dây mần thở dài, sau đó lộ ra trấn an mỉm cười, nói, đến. Ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Hai người giúp đỡ lẫn nhau lấy trở lại phòng khách lớn bên trong, dây mẩn còn tự thân động thủ chuẩn bị trà bánh, sau đó tinh tế nói chuyện. Lần này dây mẩn không có quá nhiều dấu diếm, đem mình bị mẫu xảo khống chế sinh tồn hiện trạng, cùng di chát tân đoán, thậm chí là linh hồn bổ song kế hoạch đều nói ra. Đương nhiên, linh hồn bổ song kế hoạch bị học giả các pháp sư lưu lại cửa sau một chuyện, dây mẩn là sẽ không nói. Mà lại hắn vừa rồi nghĩ đến đây sự kiện, lập tức khởi động cưỡng ép lãng quên bí pháp. Hiện tại coi như mẫu xảo tìm kiếm linh hồn của hắn, cũng tất nhiên không thu hoạch được gì. Nhưng mà giấy mần nhưng lại không biết, Mẫu xào sớm đã thông qua mình phân tích thấy rõ linh hồn bổ xong trong kế hoạch cả bấy, đồng thời tính nhắm vào bày ra phản chế biện pháp, chỉ chờ con ngồi tới cửa. Tương đối những người khác tới nói, Solomon bảo học giả pháp sư không thể nghi ngờ là trí tuệ biểu tượng, tri thức hóa thân, thế nhưng là cùng mẫu xào loại này lai lịch bí ẩn, tiềm lực có vẻ như vô tận cỗ máy chiến tranh sánh, học giả các pháp sư trí tuệ cùng tri thức cũng có chút không đủ dùng. Đây là một cái 10 phần dài rằng giặc cố sự, một mực nói một cái buổi chiều, mới tính kể xong. Lịch sắc mặt biến ảo chập chờn, nàng một mực suy nghĩ đơn thuần, cùng Di Chát giao dịch tới này cái phong bế vị diện đi theo dậy mẩn, đã là nàng trong cuộc đời này to gan nhất khác người cử động, nhưng không có nghĩ đến tại mấy năm tự cho là cuộc sống yên tĩnh phía sau, lại có nhiều chuyện như vậy đang phát sinh. Nàng đỗng nhiên run rẩy lên, đang nhảy lên, vội vàng nói, chúng ta đến mau mau rời đi. Người muốn hố hại Di Chát, hắn biết về sau nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta mau trốn. Dậy mẩn cười khổ đè xuống nàng. Nói, hiện tại không sao. Ta đã cùng mẫu xào đạt thành hiệp nghị, sẽ tiếp tục vì Di Chát hiệu lực. Cho nên chúng ta hiện tại là an toàn. Hắn dừng một chút, lộ ra một cái vô cùng mỉm cười giễu cợt, xem ra ta còn có giá trị, vật có giá trị sẽ không bị tùy ý vứt bỏ. Thật sao? Lý thoáng an tâm, thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến Di Chát, lại không tự chủ được dùng mình một cái. Dây mần mỉm cười nói, đã sinh hoạt còn có thể tiếp tục, như vậy tiếp xuống, có lẽ chúng ta hẳn là suy tính một chút hài tử vấn đề. Đúng vậy a, hài tử. Lý ánh mắt bên trong dần dần có hướng tới cùng sinh khí. Dây mần ánh mắt tối ngầm, có lẽ hắn còn không có nghĩ rõ ràng mình huyết mạch kéo dài có ý nghĩa gì, nhưng là nữ nhân thiên tính tổng đối thai nghén hậu đại tràn ngập ước mơ. Hắn đưa tay đem Lý hôm vào trong ngực, chui đầu vào mái tóc mây bên trong, che khuất tất cả biểu lộ. Thần thánh đồng minh đại hoàng nữ giờ phút này thể xác tinh thần đều mệt, một hồi liền ngủ thật say. Dây mần thì trở lại trước bàn làm việc. Đối ma pháp địa đồ tiếp tục chuẩn bị tiếp theo giai đoạn phân phối vật liệu kế hoạch. Di Chát hiện tại dụng binh tùy ý tính rất mạnh, hoặc là nói biểu hiện ra tùy ý tính rất mạnh, bởi vậy đối hậu cần vật tư bảo hộ áp lực cũng tương ứng gia tăng. Tỷ như nói hiện tại, Di Chát lại đột nhiên điều động đại lượng cấu trang kỵ sĩ cùng ảm phong kỵ sĩ tiến về Bắc Cảnh, 3 vạn công quốc bộ đội tinh nhuệ cũng tiến về Châu Liên công quốc. Đây là một lần chưa hề bị thảo luận qua dụng binh, lộ tuyến cùng mục đích đều hoàn toàn lạ lẫm, trở lại tới hậu cần chỉ lệnh cũng tương đương mơ hồ. Tựa hồ quyết định hạ đến 10 phần vội vàng. Cho dù là dậy mẩn, loại thời điểm này cũng muốn đứng đắn bận bịu bên trên một trận. Cũng may đột nhiên nhiều ba con phi phủ, loại này lơ lửng cự thú tốc độ phi hành mặc dù chậm chạp, nhưng là vận số lượng nhiều, lại là ở trên không phi hành, không nhận địa hình ảnh hưởng, vận chuyển hiệu suất có thể tăng lên mấy lần. Dậy mẩn một bên công việc, một bên dường như lơ đãng dùng ngón tay tại mặt bàn đập. Hắn đánh động tác có loại kỳ dị vận luật ở bên trong, thời gian dần trôi qua. Dường như cả phòng đều tại theo đây tiếng đánh tại rung động. Mà dây mẩn vừa mới bởi vì tiêm vào khôi phục sắc mặt, đã từ từ trở nên tái nhợt, phảng phất đầu ngón tay mỗi một lần cùng mặt bàn tiếp xúc, đều đạp ở tính mạng của hắn bên trên. Đang nhìn không thấy trong hư không, vậy mà cũng nghe được gặp dây mẩn tiếng đánh, chống đỡ lấy vị diện tinh bích cơ bản quy tắc tại thời khắc này thụ ảnh hưởng, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, gợn sóng liền xa xa truyền tống ra ngoài. Đây là Solomon bảo học giả pháp sư bí pháp. Trải qua thời gian dài nghiêm ngặt đến gần như tàn khốc huấn luyện về sau, người bình thường cũng có khả năng thông qua loại phương thức này xúc động thế giới quy tắc. Thế giới quy tắc ba động truyền lại có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thông qua loại phương thức này, dậy mẩn thần không biết quỷ không hay liền đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ bất quá, nếu là thế giới quy tắc, liền chạy không thoát bình hành pháp tắc, loại này đưa tin đại giới đắt đỏ, nếu như là người bình thường có lẽ một lần liền sẽ đốt hết sinh mệnh, hơn phân nửa dùng để lưu lại lâm trung trọng yếu di ngôn. Đối với hiện tại dây mẩn tới nói, tính mạng của hắn toàn bộ dựa vào mẫu xào duy trì, trao đổi đại giới thì là hắn giá trị sử dụng. Còn mẫu xào sẽ hay không phát hiện trên người hắn sinh mệnh năng lượng dị thường hao tổn. Dây mẩn chỉ là cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, hắn hồi tưởng toàn bộ quá trình, đương nhiên cũng chú ý tới cái tên này, Cường Đại Sĩ, xí sao. Thế giới này quả nhiên là kỳ diệu mà hay thay đổi, có được thần chi tên thật tạo vật. Ở hư không bên trong cơn bão năng lượng, có một chỗ kỳ dị chỗ. Nơi này là kinh khủng cơn bão năng lượng phong nhãn, ngược lại lộ ra dị thường bình tĩnh cùng an bình. Tại phong nhãn trung ương, thế mà nổi trôi một khối tiểu xảo đại lục. Tòa này lục địa bất quá mấy trăm cây số phương viên, chung quanh bao phủ một cái trong suốt vòng phòng hộ, đem rời rạc mà cuồng bão năng lượng dòng nước xiết ngăn tại bên ngoài. Lục địa bên trong bốn mùa rõ ràng, xuân hạ thu đông bốn mùa cảnh tượng phân biệt xuất hiện tại bốn góc. Tại bắc bộ trên tuyết sơn, thì đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cổ bảo. Cổ bảo không có quá nhiều trang trí, toàn thân từ màu đen thô ráp nham thạch xây thành, tại tòa thành trước trên quảng trường đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng, là một quyển sách cùng bút lông chim, tượng trưng cho học thức cùng truyền thừa. Tại tòa thành bên trên tầng trên sân thượng ngồi một vị cao tuổi lão pháp sư, đang tập trung tinh thần đọc lấy một bản thật dày sách ma pháp. Hắn ngẫu nhiên cảm giác bị mệt mỏi, sẽ đứng lên hoạt động một chút thân thể, đồng thời nhìn về phương xa. Lục địa bắc bộ là đao tức vách đá, mà sân thượng thì là từ phía trên vách núi treo leo rũa ra. Từ góc độ này nhìn lại, quay đầu có thể quan sát toàn bộ đại lục, nếu là hướng về phía trước nhìn, thì tại trong tầm mắt tràn đầy tất cả đều là cơn bão năng lượng. Bởi vì vô hình bình chướng ngăn cản, tiếp đến gần nhất cơn bão năng lượng không bằng trong hư không tùy ý quét sạch, động một tí bao trùm mấy trăm cây số cùng liệt. Trước mắt cơn bão năng lượng bị đè ép phải xem đi lên liền như là tầng tầng lớp lớp mây đen, tạo thành một tòa hình khuyên tường, đem toàn bộ đại lục bao vây lại. Mây trên tường không nhìn thấy đỉnh, hướng phía dưới cũng trông không đến cuối cùng. Mà lại nó quá đại, cho nên sẽ cho người sinh ra ảo giác, dường như đưa tay liền có thể sờ đến nó đồng dạng. Nhưng mà, cho dù là am hiểu phi hành cự long, không sử dụng không gian khiêu dược tình huống dưới, mấy chục năm cũng bay không đến mây tường biên giới. Mà lại, những cái kia nhìn như là mây đồ vật, kỳ thật đều là từng đoàn mãnh liệt bạo liệt cỡ nhỏ năng lượng bạo tạc đoàn, phổ thông cự long không cần tới gần, chính là cách xa nhau mấy vạn cây số, đều sẽ năng lượng dư ba xé nát bốc hơi. Có lẽ chỉ có đỉnh cấp cường giả, thần long vương đây một cấp bậc tồn tại, mới có thể sơ qua tới gần. Khối này nho nhỏ lục địa, lại có thể an nhiên ở phong nhãn bên trong tồn tại, đây đã so thần tích còn muốn vĩ đại, căn bản không thể dùng kỳ tích cái từ này để hình dung. Chỉ có sự nghiệp to lớn, cái từ này, mới đủ chuẩn xác. Lão nhân than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, thế giới vĩ đại, chỉ có ở chỗ này mới có thể chân chính trải nghiệm. Chúng ta lại như thế nào xưng vương xưng thánh, lại như thế nào có thể cùng thế giới lực lượng chống lại. Coi như trưởng không lại nhiều quy tắc, cũng bất quá là mượn dùng thế giới lực lượng thôi. Chỉ có ở chỗ này, chỉ có thấy được đây không có quy tắc hỗn độn lực lượng, mới có thể biết phàm sinh nhỏ bé. Lão nhân lại trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục đọc qua sách tạng. Chuyên chú trình độ liền giống như đang nhìn một cái nữ nhân yêu mến. Tại tòa thành phía dưới trong mật thất, đang ngồi lấy một thiếu niên. Hắn nghiêng dựa vào trên ghế dựa, trước mặt đặt vào một bản sắp có hắn nửa người cao to lớn sách ma pháp, chính thấy buồn ngủ. Đúng lúc này, mật thất treo trên vách tường một mặt kính chạm đất đột nhiên thắp sáng, trên mặt kính nổi lên sóng nước đồng dạng quang hoa, lập tức xuất hiện lên từng đoạn ma pháp ký hiệu. Thiếu niên một cái giật mình liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nhanh chóng cầm qua giấy ma pháp bút. Đem những ký hiệu này cẩn thận ghi chép lại. Hắn liên tiếp kiểm tra 3 lần không sai, lúc này mới dám buông xuống ma pháp bút. Trong kính xuất hiện ký hiệu dần dần biến mất, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm giác được trên thân 10 phần khó chịu. Hắn cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện nguyên lai ngay tại trong khoảng thời gian ngắn, mồ hôi không ngờ ướt đẫm trùng điệp quần áo. Trong kính ma pháp ký hiệu hắn đều là nhận ra, nhưng là đặt chung một chỗ hắn liền không nhận ra. Thiếu niên chỉ biết mình công việc xếp ở vị trí thứ nhất. Chính là đương trong ma kính xuất hiện loại ma pháp này ký hiệu, nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh chép lại, không thể có bất luận cái gì lỗ hổng. Tính cả thiếu niên ở bên trong, trong bí thất tổng cộng có 4 vị học đồ thay phiên phòng thủ. Thiếu niên tại trong bí thất đã phòng thủ 4 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma kính truyền lại tin tức tới. Chương 822, chặt đứt vận mệnh. Hắn cẩn thận đem giấy ma pháp xếp lại, sau đó xông lên tòa thành tầng cao nhất. Tại bước vào sân thượng trước, thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí cho mình ra chỉ 7-8 cái phòng hộ ma pháp, lúc này mới dám đẩy ra thông hướng sân thượng cửa. Tòa thành nội bộ là có cổ lão lại đại ma pháp trận bảo hộ lấy, mà trên sân thượng cũng không phải là có chuyện như vậy. Mặc dù toàn bộ lục địa đều tại vòng phòng hộ phạm vi bao phủ bên trong, thế nhưng là cơn bão năng lượng mãnh liệt phóng xạ y nguyên sẽ chạy vào một chút. Coi như nơi này là yên tĩnh phong nhãn, nhưng chỉ là một chút phóng xạ, đối bất luận cái gì đại ma đạo sư trở xuống người mà nói cũng đủ để chí mạng. Tại không có mảy may phòng hộ tình huống dưới, người bình thường chỉ cần dừng lại 10 phút liền sẽ hoàn toàn chết đi, mà lại là tính cả linh hồn cùng một chỗ khô kiệt, đại ma đạo sư cũng nhiều nhất ngây ngốc một giờ. Như thiếu niên dạng này dùng đặc thù bí pháp cùng ma pháp đạo cụ trùng điệp phòng hộ về sau, cũng không dám ở bên ngoài ngốc đến 5 phút trở lên, vượt qua thời gian này, liền sẽ đối nhục thể cùng linh hồn sinh ra tổn thương. Mỗi khi lúc này, thiếu niên liền đối trên sân thượng lão pháp sư tràn đầy sùng kính. Lão pháp sư thường xuyên tại trên sân thượng nghiên cứu ma pháp điện tạng, ngẩn ngơ chính là mấy ngày. Thiếu niên vội vàng đi đến lão pháp sư trước mặt, đem ghi chép giấy ma pháp đặt lên bàn, cung cung kính kính nói: "Lão sư, trong ma kính truyền đến tin tức, ta đã sao chép ở chỗ này." "Ma kính tin tức?" Lão pháp sư cũng nao nao. Hắn cầm qua giấy ma pháp, vội vàng nhìn lướt qua, hơi nhíu lên lông mày. Lão pháp sư ngẩng đầu, đối thiếu niên nói: "Ngươi lần này làm tốt lắm, có thể có được ma kính tin tức." cũng nói vận khí của ngươi rất tốt. Vận khí, chính là đạt được thế giới lọt mắt xanh chứng minh. Như vậy đi, hiện tại ngươi lập tức đi rột đi đại học giả nơi đó, nếu như có thể chịu đựng được nho nhỏ khảo nghiệm, ngươi chính là hắn chính thức học sinh. Thiếu niên mừng rỡ, vội vàng đáp ứng, sau đó lui trở về trong thành bảo. Lão pháp sư lấy lại bình tĩnh, đọc tới đọc lui lên ma pháp trên giấy tin tức, thẳng đến giấy ma pháp tại năng lượng phóng xạ tác dụng dưới heo hứa biến vàng, sau đó hóa thành vôi, lúc này mới thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên. Lúc này, tên thiếu niên kia học đồ vừa mới gõ tòa thành bên cạnh một tòa ma pháp tháp cửa, nơi này là rốt đi đại học giả ma pháp tháp cùng thư viện. Rốt đi là một vị trung niên pháp sư, luôn luôn uy nghiêm nghiêm túc, tòa thành bên trong tất cả mọi người sợ hắn. Thiếu niên nơm nớp lo sợ mà nói ý đồ đến, rốt đi mặt không biểu lộ gật gật đầu, sau đó mang theo thiếu niên hướng ma pháp tháp bên trên bò lên mấy tầng, kích hoạt lên một cái truyền tống ma pháp trận, nói, đi vào đi, chỉ cần ngươi từ bên trong ra, chính là ta học sinh. Thiếu niên dùng sức nhẹ gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều, nắm chặt pháp trượng, liền ngang nhiên đi vào ma pháp trận. Tại trong thành bảo, liền xem như học đồ khảo nghiệm cũng không phải mỗi người đều có tư cách tham gia, hắn ngoài ý muốn đạt được cơ hội này, chỉ hy vọng tại rốt đi đại học giả trước mặt ngay từ đầu liền biểu hiện tốt đẹp. Một bước vào ma pháp trận, thiếu niên trước mắt cảnh vật biến động, một lát sau tầm mắt rõ ràng. Hắn xem xét thanh tình cảnh của mình, lập tức hét dầm lên. Nơi này trên bầu trời là thâm trầm đỏ sậm, trên mặt đất chảy xuôi nồng đậm nham tương, khắp nơi là gây mũi mùi lưu hình. Tại trong nham tương, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra mấy cái bóng đen, nhào về phía trên mặt đất bỏ lấy bộ ma. Hoàn cảnh nơi này thật sự là quá làm cho người ta quen thuộc, mặc dù thiếu niên chưa từng tới qua, lại tại vô số điển tại trông được tới đây miêu tả. Nơi này, chính là thâm nguyên. Thiếu niên cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn mới là 12 cấp pháp sư, một cái nho nhỏ khảo nghiệm, vì cái gì liền sẽ đem hắn đưa đến trong vực sâu. Học đồ khảo nghiệm ngẫu nhiên truyền tống làm sao có thể xuất hiện loại này đường rẽ. Ở chỗ này đừng bảo là đánh giết ác ma, chính là cái gì đều không làm, chỉ là ác liệt hoàn cảnh liền có thể muốn hắn mệnh. Mà lại, thiếu niên giờ phút này vẫn là treo ở trên không trung. Truyền tống ma pháp lực lượng trả ở trên người hắn chưa từng tiêu tán, mới có thể để cho hắn ở giữa không trung đồng bền không rơi. Thế nhưng là loại lực lượng này ngay tại nhanh chóng sói mòn, thân thể thiếu niên đang không ngừng chìm xuống. Hắn tuyệt vọng hét dầm lên, tại tràn ngập nồng đậm thâm nguyên khí tức không gian bên trong, ma lực của hắn nhận nhiễu loạn cùng áp chế, hiện tại tay chân đều cảm giác không nghe theo đại nào chỉ huy, chớ đừng nói chi là cho mình ra chỉ phiêu phụ thuật. Nếu cứ như vậy từ ngàn mét trên bầu trời rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi phía dưới còn có nham tương cùng dương dương mắt hổ đám ác ma. Thiếu niên trong lòng đống nhiên hiện lên một đạo thiểm điện, đột nhiên minh bạch mình tại sao lại bị đưa vào thâm nguyên. Là bởi vì trong ma kính truyền đến tin tức. Hắn mặc dù không biết cái kia đạo tin tức nội dung, thế nhưng là nhớ kỹ toàn bộ ma pháp ký hiệu. Vị kia đức cao vọng trọng lao pháp sư để hắn tìm đến rồi đi, cũng không phải là vì nho nhỏ khảo nghiệm, mà là vì phái hắn đi chịu chết, tốt chặt đức tin tức cùng tòa thành học giả pháp sư ở giữa vận mệnh liên tuyến. Ta muốn giết các ngươi. Thiếu niên minh bạch nhân quả, trong lòng tức khắc tràn đầy hối hận. Hắn hét vang, chỉ vì phát tiết phẫn hận trong lòng. Thế nhưng là đúng lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại. Một bàn tay cực kỳ lớn ở giữa không trung xách lấy hắn phần gáy. Thiếu niên nhìn không thấy người, chỉ nghe được phía sau truyền đến trận trận như cồn lôi thanh âm, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, trên thân liên lụy vận mệnh không ý ta. Năng lượng phong nhãn trung tâm trong thành bảo, lão pháp sư vội vàng đi vào một gian mật thất. Cả phòng là tròn hình, vờn quanh trưng bày 13 thanh châu ngồi. Nghe nói cái số này đại biểu người sáng lập tín niệm, thế giới tức là quy tắc, cũng là bất quy tắc. Cụ thể giải thích như thế nào đọc? Lại là lịch đại đều có không giống nhau thuyết pháp. Mỗi thanh chỗ ngồi đều là mang theo rủ xuống che đậy thức cao chỗ tựa lưng lan can ghế dựa, cái bệ là dương hình. Loại này kiểu dáng cái ghế tại xã hội loài người bên trong được xưng là ạ dạ gổng thánh gỗ thịt ghế dựa, là một loại phản ứng chân thần giáo hội tinh thần ghế ngồi. Rủ xuống che đậy là chỉ đối chi cao tồn tại kính sợ, dương thức ngồi tủ biểu thị giáo chúng con dân là tín ngưỡng nền tảng. Bình thường xuất hiện ở giáo hội chính thức trường hợp là giáo hoàng chỗ ngồi. Trước mắt 13 thanh chỗ ngồi kiểu dáng tương tự, rủ xuống khoác lên trang trí lại cùng giáo hội thường dùng vòng nhọn, buộc trụ hình một kiểu điêu khắc hoàn toàn khác biệt, khảm trên bảng cạn điêu là tư thái khác nhau khác biệt sinh vật, có ác ma, cũng có ưu nhã thiên giới con dân. Lão pháp sư khởi động mật thất ma pháp trận, sau đó ở trong đó một cái ghế ngồi xuống. Gian phòng bên trong dần dần bị trầm ngưng nặng nề ma pháp năng lượng tràn ngập, từng chương trên ghế dựa hình thoi bảo thạch bắt đầu thắp sáng, phóng xuống chùm sáng, sau đó dần dần hình thành từng cái hình thái khác nhau hư ảnh. Hư ảnh hiện ra thần thái biểu lộ các đều có dị, có chút thậm chí rõ ràng không phải nhân loại, thậm chí không phải loại người sinh vật. Lúc này mật thất cửa phòng mở ra, Rốt Đi đi đến, cũng ở trong đó một cái ghế ngồi xuống. Lão pháp sư cùng Rốt Đi trao đổi một ánh mắt, Rốt Đi hơi nhẹ gật đầu, lão pháp sư sắc mặt lập tức lộ ra dễ dàng rất nhiều. Sau một lát, ngoại trừ một trương chỗ ngồi bên ngoài, tất cả trên ghế ngồi đều xuất hiện một cái giả lập thân ảnh. Những này thân ảnh từ ban sơ gần như trong suốt hư tượng bắt đầu ổn định lại về sau, chậm rãi trở nên nặng nề, cuối cùng đều không ngoại lệ đều ngưng kết thành ngồi ngay ngắn dáng người, ngoại trừ hình dạng khác nhau bên ngoài, diện mục đều là mơ hồ không rõ, khí tức cũng cơ hồ giống nhau như lúc. Toàn bộ trong mật thất, chỉ có lao pháp sư cùng Rốt Đi là có thể phân biệt thực thể. Trong mật thất trên sàn nhà, ý nguyên vẽ viết sách cùng ma pháp bút đồ hình. Lúc này một cái hoàn toàn chính là viên cầu hư ảnh mở miệng, nói, tôn kính tòa thành thay mặt trưởng người, tôn kính Rốt Đi đại học giả, đã có nhiều năm không có triệu tập qua tối cao hội nghị. Lần này triệu tập chúng ta tới, đến tột cùng có cái gì chuyện trọng yếu đâu. Được xưng là tòa thành thay mặt trưởng người lao pháp sư chậm rãi nói, tòng ma trong kính truyền đến tin tức, tại nọ làn một cái phụ thuộc vị diện, phà rảo, phát hiện một cái tân sinh mẫu xảo. Nó hiện tại vừa mới tấn thăng thập giai, liền đã thức tỉnh tên thật. Bên trong phòng họp bầu không khí một chút liền bị dẫn đốt, cơ hồ mỗi một cái hư ảnh đều bắt đầu chuyển động, hiển nhiên là vì cái này tin tức làm chấn kinh. Một cái tân sinh mẫu xảo. Đây là cỡ nào tin tức kinh người? Ta tại quá khứ 1.200 giữa năm, cùng loại phân lượng tin tức chỉ nghe được qua 2 lần. Mới thập giai liền có thể thức tỉnh tên thật, nói do nó phẩm chất phi thường cao. Dạng này mẫu xảo, giá trị ở xa mẫu xảo phía trên. Đạt được nó, tin tưởng chúng ta đối hắc ám địa vực nghiên cứu liền sẽ đẩy về phía trước tiến một bước dài. Thậm chí khả năng trực tiếp để chúng ta tri thức tăng trưởng một thời đại. Lúc này một cái cự thú bộ dáng hư ảnh nói, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, chúng ta phát triển trì trệ không tiến, rất nhiều tài nguyên đều xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Nhưng là ta thực sự rút không ra càng nhiều nhân thủ đi duy trì nhiều như vậy tài nguyên ổn định. Nếu mà có được mẫu xảo, như vậy những vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Một cái khác loại người hư ảnh cười lạnh nói, mẫu xảo có to lớn giá trị nghiên cứu, làm sao có thể để nó biến thành người chuyên môn tạo binh căn cứ. Này lại kéo chậm chúng ta nghiên cứu tiến độ. Cự thú hư ảnh tức giận rít gào lên lấy, bị mất tài nguyên địa, nghiên cứu của ngươi tiến độ đồng dạng sẽ kéo chậm. Gần nhất trên tay của ta có 62 cái tài nguyên thế cục bất ổn, ta nhìn xem một cái 30 năm cung ứng đưa cho ngươi thanh lưu ma tinh số định mức có khả năng giảm xuống 71. Ngươi đây là... Loại người hư ảnh tức giận đến không nhẹ. Lúc này một cái nhỏ gầy khô cạn hư ảnh ho khan vài tiếng, hắn hiển nhiên có to lớn hy vọng, lập tức liền để hội nghị trận an tĩnh lại. Thanh âm của hắn khàn khàn khô cạn, chậm rãi nói, lịch sử vô số lần khuyên bảo chúng ta, mỗi một cái mâu xảo xuất hiện, đều liên lụy to lớn phía sau màn thế lực, càng có vô số vận mệnh chi tuyến cùng nó liên hệ với nhau. Đặc biệt là, lần này lại là một cái tại thập giai lúc liền đã thức tỉnh tên thật mâu xảo, chúng ta thì càng hẳn là cẩn thận. Lại thế nào cẩn thận đều không quá phận. Tin tức này đã đến từ ma kính, như vậy vận mệnh chi tuyến chặt đứt sao? Rốt Đi đáp, đã đem tiếp vào tin tức học đồ thả vào thâm nguyên. Hắn không phải chúng ta trực tiếp giết chết, chúng ta cũng không có trực tiếp đọc đến trong ma kính tin tức. Cho nên, đầu này vận mệnh chi tuyến đã bị chém đứt. Sẽ không bị tiên đoán hệ pháp sư phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Nhỏ gầy hư ảnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, các ngươi đúng là cẩn thận. Chỉ là tên kia học đồ có chút đáng tiếc. Đây chính là hắn vận mệnh. Tòa thành thay mặt trưởng người lão pháp sư nói. Bên trong phòng họp đám người nhao nhao phụ họa. Chương 823, Sơn Cốc chi chiến. Lão pháp sư còn nói, tiếp xuống có một cái đối với chúng ta tương đương có lợi tin tức. Con kia bị phát hiện mẫu xảo đã hoàn thành linh hồn bổ xong kế hoạch. À, ma kính truyền tới tin tức vẫn là có chỗ thiếu thốn, từ đó chỉ có thể phân biệt ra được mẫu xảo chấp hành chính là hoàn chỉnh nhất linh hồn bổ xong kế hoạch, nhưng là phía sau một đoạn kèm theo tin tức thiếu thốn. Kia có lẽ là nói rõ, có lẽ là cái gì khác. Lần này tất cả mọi người là hớn hở ra mặt. Bọn hắn đều có quan hệ với linh hồn bổ song kế hoạch hoàn chỉnh quyền hạn, biết hoàn chỉnh linh hồn bổ song kế hoạch mang ý nghĩa mẫu xảo trong linh hồn ẩn giấu đi một cái sơ hở chí mạng. Thông qua cái này sơ hở, liền có khả năng cướp đoạt mẫu xảo quyền khống chế. Đám người nghị luận ầm ĩ, cho dù đối với mẫu xảo sau này sử dụng phương hướng vẫn có rất lớn khác nhau, nhưng đều nhất trí cho rằng hẳn là tận khả năng nhanh đạt được mẫu xảo quyền khống chế. Không nên kéo dài. Về phần thi hành linh hồn bổ song kế hoạch, đồng thời đem tin tức truyền lại trở về dậy mẩn, nhưng không có bị cho dù là một người đề cập. Tất cả mọi người, bao quát tòa thành thay mặt trưởng người cùng Rốt Đi ở bên trong, đều mang tính lựa chọn đem hắn triệt để lãng quên. Đây cũng là chặt đứt vận mệnh liên tuyến một loại phương thức. Xác định cướp đoạt mẫu xào đại phương hướng, tiếp xuống chính là thi hành. Lập tức có người hỏi phạ rào vị diện hiện trạng. Tòa thành thay mặt trưởng người hướng Rốt Đi nhìn thoáng qua, Rốt Đi lấy ra một chồng tư liệu, nói, pha giật trước mắt khống chế người là, thần thánh đồng minh công tước, à, tương lai công tước gì chát. À chị mòn. Một cái kinh khủng dữ tợn hư ảnh đánh gãy Rốt Đi, à chị mòn. Nghe giống ác ma huyết mạch. Luvern, ngươi tại thâm nguyên ngây người mấy trăm năm, đối à chị mòn có hiểu rõ không? À chị mòn miễn cưỡng xem như thượng vị ác ma. Cái họ này ác ma bên trong có khả năng xuất hiện thâm nguyên đại lãnh chúa. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Mà lại tại thâm nguyên lấy vạn năm mà tính quá khứ, xuất hiện đại lãnh chúa tỷ lệ cũng không cao. Cái kia giữ tợn hư ảnh gật đầu nói như vậy, ạ chỉ mòn huyết mạch lực lượng cùng vận mệnh lực lượng đều không đủ gây cho sợ hãi, chí ít chúng ta có biện pháp ngăn được. Một người khác nói, thần thánh đồng minh hoàng thất thái độ có lẽ muốn cân nhắc một điểm. Vô định là phiền phức nữ nhân, có lẽ chúng ta có thể cho nàng chút đền bù, để đổi lấy nàng từ bỏ đối di chát ủng hộ. Vô định rất tham lam. Thỏa mãn nàng. Vô luận nàng đề dạng gì yêu cầu, mẫu sao đều đáng giá chúng ta nỗ lực. Chúng ta trả ra đại giới, có thể bộ phận từ di chát nơi đó đạt được đền bù, thậm chí là toàn bộ. Liên quan tới di chát tư liệu, có càng nhiều nội dung sao? Nghe nói hắn sắp trở thành thánh cấu trang sư, có lẽ chúng ta hẳn là cân nhắc ôn hòa chút phương thức. Sắp trở thành thánh cấu trang sư người có rất nhiều, thế nhưng là thánh cấu trang sư lắc đắc không có mấy. Tại hắn không có trở thành thánh cấu trang sư trước đó. Đây đều không có ý nghĩa. Rốt Đi lại lấy ra một phần tư liệu, phía trên là liên quan tới di chắt cùng phạ rào đã biết tình huống. Kia là di chắt sở hữu tư nhân vị diện, mà không phải gia tộc vị diện. Nếu không phải 2 năm trước di chắt đã từng đại quy mô chiêu mộ thấp trung cấp ma pháp sư, chả rất khó thu hoạch được có độ sâu tư liệu. Từ hiện hữu tư liệu nhìn, di chắt tại phạ rào kinh doanh đã có hơn 10 năm, đây tại vị diện trong chiến tranh không phải dài lắm thời gian. Bất quá vị này đại diện tộc trưởng. Tương lai công tước các hạ hiển nhiên năng lực cùng vận khí cũng không tệ, lần này vị diện khai thác hoàn toàn là chính ích lợi. Trước mắt Thâm Hồng công quốc có ổn định đặt chân năng lực, đồng thời ngay tại hướng vương quốc rảo bước tiến lên. Từ chủ thành có thổ dân thần điện chờ tiến triển phân tích, Di Chát đã hoàn toàn tại phạ giơ cắm rễ xuống. Căn cứ đã biết tư liệu, Di Chát tại phạ giơ ích lợi bao quát khoáng sản, chân quý ma pháp vật liệu, một ít đặc thù binh chủng, chủ yếu là chỉ ma kỵ, cùng các loại trải qua gia công cấu trang bộ kiện. Tất cả thu nhập hạng tập hợp dự tính di chất hàng năm tại phả dầu ổn định ích lợi đã vượt qua 1.000 vạn kim tệ, là trong tay hắn trưởng không cái khác mấy cái vị diện tổng cộng. Nhưng là căn cứ tình báo phân tích, đến từ G. Dìn Sẩn, Lưu Kim Sơn Cốc trở vị diện thu nhập ngay tại phi tốc tăng trưởng, tin tưởng không bao lâu, riêng là hai cái này vị diện thu nhập liền sẽ cùng phả dầu hiện tại tương đương. Phần tài liệu này đọc xong, trong phòng hội nghị lại là hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, kia cự thú bộ dáng hư ảnh mới nói, di chất tư thuộc vị diện thu nhập thế mà. Hắn còn chưa nói hết, nhưng là người ở chỗ này đều biết đoạn dưới. Di chát thu nhập đã đạt đến tất cả tài nguyên tổng cộng 1/4, có lẽ tiếp qua mấy năm chờ gỡ dịn sần cùng Lưu Kim Sơn cốc thu nhập tăng lên, liền đem là 1/3. Phải biết, những tư nguyên này hơn là ở đây tất cả mọi người phía sau phe phái cùng thế lực tổng cộng có, đồng thời đã kinh doanh gần ngàn năm. Lúc này một cái ngoại hình rất phổ thông hư ảnh nói, gần trăm năm nay, chúng ta tài nguyên một mực tại suy yếu, mở mới tài nguyên cũng không có cái gì tiến triển. Tài nguyên không đủ đã ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tới chúng ta nghiên cứu tiến triển, có lẽ đây là một cái cơ hội. Tòa thành thay mặt trưởng người lao pháp sư lúc này chậm rãi nói, ta có một cái đề nghị, có lẽ chúng ta hẳn là đem gì chắc hấp thu tiền đến, hắn dù sao cũng là cái 10 phần có tiềm lực pháp sư. Nếu hắn gia nhập vào, như vậy rất nhiều chuyện liền thuận lý thành trương. Vì tòa thành phát triển điểm cống hiến tài nguyên, là kiện rất thần thánh sự tình. Một người khác cũng nói, những tư nguyên này trong tay hắn bất quá là hưởng thụ cùng khuyết trương công cụ. Mà nghiên cứu của chúng ta sẽ thôi động toàn bộ nọ lạn phát triển. Từ lâu dài cùng trọng yếu góc độ cân nhắc, chúng ta có cần phải thay hắn thay trưởng quản những tư nguyên này. Có càng nhiều tế phẩm, liền có thể tốt hơn nghiên cứu vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Tương tự thanh âm không ngừng xuất hiện, hấp thu Di Chát quyết nghị rất nhanh liền thu được thông qua. Bất quá Rốt Đi nhắc nhở, Di Chát lao sư là Tô Hải Luân, đây là một cái rất phiền phức nữ nhân. Mặt khác, từ quá khứ thí dụ đến xem, Di Chát bản nhân cá tính vô cùng cường ngạnh, chúng ta thuyết phục công việc có lẽ sẽ gặp được khó khăn. Lúc này một cái một mực trầm mặc hư ảnh giật giật, nói, Tô Hải Luân chủng tộc ta có chỗ suy đoán, có lẽ chính là mấy cái kia một trong. Như vậy, chỉ cần chúng ta đem tin tức tiết lộ cho phía bên kia, nàng tự nhiên sẽ có vô cùng phiền phức, có thể tự vệ liền đã không tệ. Một cái khác hư ảnh hư một tiếng, bất mãn nói, Tô Hải Luân là nọ lạn trọng yếu chiến lược. Ngươi đây không phải là muốn suy yếu chúng ta nọ lạn thực lực a? Trước một cái hư ảnh chậm rãi nói, trọng yếu đến đâu chiến lực, không có nắm giữ trong tay chúng ta liền không thể tính toán. Có nàng tại, mẫu xảo cùng tài nguyên đều cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi nguyện ý như vậy sao? Tên kia hư ảnh lại là nặng nghề mà hư một tiếng, lại không nói gì nữa. Về phần Di Chát, chúng ta có rất nhiều biện pháp có thể để hắn khuất phục, thậm chí không cần thông qua chính diện xung đột. Phải biết, chiến tranh cũng không phải là duy nhất thủ đoạn, chiến tranh là sau cùng cũng là bết bát nhất thủ đoạn. Có lẽ, hạt tình hẳn là phát huy tác dụng. Hội nghị cuối cùng kết thúc, trên ghế ngồi hư ảnh từng cái ảm đạm xuống, trong mật thất chỉ còn lại lao pháp sư cùng đại học giả rồi đi.